Dâm thủy thuận theo bạch phì nhiêu mông khâu chảy vào chống đất thịt đầu gối, phong tao thịt băm dâm thủy xâm nhập nhiễm. Hắn đại nương không thôi lỗ thịt lưu dâm thủy, bị địch lỗ đít bị được thịt băm đều ướt, có thể thấy được căn kia hắc thô tiểu quỷ cự bổng đáng sợ. Đại nương, ta muốn không chịu nổi. Đại nương ngươi thật không có vấn đề sao? Bạch Nhiên ra vẻ lo lắng mở miệng nói, thật sự là nhìn trước mắt dâm quế một màn, bị kích thích nhịn không được phát tiếng. Đại nương nhất thời đáp lại hắn không được rồi. Thô đen cự bổng cắm vào đại nương chặt khít lỗ đít, trình độ cực cao khuếch trương khoái cảm vô cùng kích thích, đại nương diễm mặt đỏ suyễn, mắt phượng một hồi sỉ lật, một hồi lại mất hồn bán đóng, diễm lệ môi hồng phấn lưỡi trương phun. Vốn là muốn uy nghiêm răng dậy vài tiếng, nhưng là nói ra khỏi miệng tất cả đều là dâm suyễn. Không giống là cái gì uy nghiêm tiên mẫu, dâm giống như một đầu bạch mập heo mẹ, bị nhân lấy mập lỗ đít điệp lỗ đít, bạch mập mông bị tiểu quỷ mảnh đỉnh. Phấn lộn lỗ đít khuếch trương lại co lại, chỉ tại ở cự bổng sĩ dính dâm thủy quất bạc nha. Mau rút ra. Ngươi này bất hảo. Có thể nào như vậy? Làm như vậy tiễn mẫu thân. Nha. Này. Lúc này không thể. Đại nương dâm suyễn nói không thể, ba. Tiểu quỷ cũng là đột nhiên thật cao dơ lên bàn tay, một cái tát hung hăng quạt đại nương mập dâm tiện mông, cuối cùng nhỏ giọng nói ra câu nói đầu tiên. Nga. Vì sao không thể? Mẫu thân vừa rồi cũng không phải là ngoan ngoãn nằm bò trên đất. Tùy ý của ta cự bổng cắm vào lỗ đít sao? Hiện tại còn nói không thể, xác thực kỳ quái. Nha. Nha. Mẫu thân. Mẫu thân còn muốn vì. Vì kém tử. Thông. Thông chính hàng mạch. Này. Lúc này không thể. Đại nương diễm mặt đỏ suyễn lắc đầu. Kim xoa tóc mai đều có chút hoành loạn, thuộc mỹ gò má đổ mồ hôi phấn ngấy, tích tích thuận theo tuyết gáy, lưu ngấy tuyết mập bạo nhũ, cuối ném không trung tuyết mập bạo nhũ khe ngực, đã sớm một mảnh ẩm ướt ngấy, không trung ném đảng hai cái phấn phồng đầu vú. Mỗi khi hắc thô cự bổng nhất cắm vào đại nương bạch dài rộng dâm tiện mông, không. Không thể. Nha. Đại nương tuyết mập bạo nhũ liền dâm đảng hoảng ném, hai điểm đỏ lên đầu vú đỏ bừng lay động, thậm chí đều bị cự bổng làm lỗ đít. Làm được bạch mập ẩm ướt nhơn nhất mật dưa vú trắng ném tích vài giọt đổ mồ hôi hắc thô cự bổng thô to mảnh đảo. Chưa bao giờ có kích thích cảm giác, kích thích hắn đại nương môi hồng dâm suyễn không ngừng. Bạch màu mở thành thục mỹ thân thể tích tích đổ mồ hôi chảy xuôi. Đại nương. Đây thật là ảo cảnh sao? Bạch Nhiên hưng phấn hỏi, trước mắt kích thích một màn, sắp làm hắn tiểu côn thịt cứng rắn đến nổ tung, nếu không là muốn khống chế duy trì kinh mạch tiên lực, hắn hận không thể đương trường cởi quần xuống. Hướng về trước mặt đại nương diễm mặt tuốt chuyển động. Nha. Tự. Tự. Tất nhiên là ảo cảnh. Kém tử ngươi muốn. Cẩn thủ tâm thần. Đừng nha. Không muốn vì ảo cảnh sở nhân lúc. Đảo loạn. Tâm thần đại nương môi hồng cố gắng uy nghiêm thổ lộ. Nhưng là phì nhiêu mông sau tiểu quỷ không lưu tình một chút nào, hắc thô cự bổng tại đại nương bạch phì nhiêu mông chấn động, mảnh địch lỗ đít một mực chưa từng ngừng. Dù là đại nương uy nghiêm ung dung, bị như vậy địch lỗ đít, thuần hậu thuộc mỹ tiên mẫu âm thanh cũng đứt quãng. Cùng với nói là răng dậy dặn dò, càng giống như dâm suyễn. Từng là ảo cảnh, đại nương cũng không muốn cưỡng ép mới là, liền thuận theo cái này nón xanh tiện vương bác ý nguyện đến đây đi. Tiểu quỷ cười tủm tỉm nói, tay nhỏ kéo qua đại nương ẩm ướt nín bạch thịt béo ti. Đột nhiên đem đại nương, em mờ tự mở chân, tựa như một cái lớn con cua giống nhau ôm, bạch thịt béo ti trái phải mở ra, chặt chẽ cố định trụ. Phong quen thuộc lông mu lỗ thịt hướng về ngồi xếp bằng gương mặt nghiêm túc điều tức Bạch Nhiên. Dâm thủy đều phải bắn tung tóe đến Bạch Nhiên khuôn mặt đi, phấn mập thịt cốc tích tích dâm dịch sàng lưu, phong mập môi mật trắng sữa dính liền, đen thui lông mu ẩm ướt tháp kiều loan, còn không có bị địch âm hộ, lỗ thịt liền dâm thái mười chân. Về phần thô đen khủng bố cự bổng, đương nhiên là gắt gao cắm vào đại nương lỗ đít, bị đại nương bạch mập mông lớn gắt gao kẹp lấy, đỡ lấy hắn đại nương. Bày ra như vậy cực đoan xấu hổ tư thế. Đại nương đã tức giận xấu hổ muốn chết. Nhưng mà cho dù là như vậy xấu hổ giận dữ, đại nương cũng bãi không ra tại Bạch Nhiên trước mặt uy nghiêm, cặp kia nghiêm khắc ung dung phượng mi, lúc này chỉ có thể tựa như xuân tình quyến rũ, diễm mặt thở gấp hồng nhiệt, cầu xin tựa như dao động xoay tóc mai. Phượng Xoa dĩ nhiên hỗn độn không chịu nổi, cả người ngập trời khủng bố tu vi giống như đều bị tiểu quỷ cắm ở Bạch Phì Nhiêu mông cự bỗng ngăn chặn, ngược lại là cầu xin dâm xuyển theo xuân diễm môi hồng trung dâm mỹ gọi ra. Nha! Này! Loại này tư thế! Không thể! Đừng! Không muốn như vậy chọc ghẹo vi nương a. Bị cắm vào lỗ đít, lẳng lơ thân âm hộ chảy ra dâm thủy ngược lại thật nhiều. Cố tình là liền muốn bị này chọc ghẹo. Tiểu quỷ đáp lại là. Ngay mặt đỡ lấy hắn đại nương, tại trước mặt hắn rộng mở hắn đại nương lỗ thịt, thô to cự bỗng hướng về đại nương lỗ đít chính là vài cái thô đen trực đảo, đột nhiên quất cắm, đại nương bạch mập mông lớn kịch liệt đánh vào tiểu quỷ bụng phía trên. Dâm mỹ vang dội ba ba âm thanh. Ba ba ba ba nha. Chớ nói. Chớ nói chi. Đại nương bạch mập dâm thịt ti dĩ nhiên ướt đẫm, từng ly từng tí dâm dịch hỗn tạp đổ mồ hôi, theo hơi mờ thành thục mỹ mũi tất chảy xuống. Tích tích dâm dịch tí tách dâm mỹ. Mẫu thân. Lại. Lại bị ngươi. Như thế. Chọc ghẹo. Chọc ghẹo được sắp tới. Nha. Đến rồi. Đại nương mắt phượng dâm lật, lơ lửng thịt băm mỹ chân tại không trung dâm rung. Nghênh đón một lần tiểu cao triều, mẫu thân lần trước nói là khen thưởng, lần này lại ngay trước cái kia tiện con mặt bị ta làm lỗ đít, lần này vậy là cái gì lý do? Mẫu thân rõ ràng chính là một cái lẳng lơ thân a. Dâm thủy đều phải phun ra rồi. Tiểu quỷ không buông tha, vẫn như cũ dựa vào ngôn ngữ tra tấn đại nương, như là không nên ép đại nương thừa nhận, mình chính là một cái lẳng lơ. Có thể, lấy đại nương tâm cao khí ngạo, sao thừa nhận mình là như vậy lẳng lơ thân. Cứ việc đại nương đã đúng là trước mặt hắn bị làm lỗ đít, dâm thủy còn rung phun không chỉ một lần. Bạch Nhiên thầm nghĩ. Nhưng là cảnh tượng trước mắt, đại nương hẳn là giải thích thế nào đâu này. Lại như thế nào đàm cũng nói không được a. Ẩn ẩn cảm giác khuôn mặt dâm thủy nóng ẩm Bạch Nhiên, càng thêm hưng phấn. Lần trước. Kia. Đó bất quá là thưởng, khen thưởng này. Lần này, đại nương diễm mặt đỏ bừng đào diễm, Bạch Phì Nhiêu mông bị đỡ lấy treo cao, ngữ sĩ không rõ giải thích bất thông. Tay ngọc dĩ nhiên xấu hổ giận dữ che diễm mặt, giống như tại oán trách tiểu quỷ địch âm hộ liền địch âm hộ, địch lỗ đít liền địch lỗ đít, vì sao còn muốn nhiều như vậy câu hỏi. Này, điều này làm cho đại nương cái này thường ngày đoan trang ung dung. Nghiêm khắc tiên mẫu, nên đáp lại như thế nào a? Đều điệp đại nương âm hộ cùng lỗ đít, song huyệt cự bỗng bóc tem, lấy Bạch Nhiên mình và phụ thân côn thịt hạ tiện ngắn nhỏ, căn bản là tính không lên bóc tem, ít nhất cũng phải cấp đại nương lưu chút mặt mũi a. Này! Nơi này cũng không có địch vào cửa chính. Chính là kia dâm quế chỗ. Nương! Mẫu thân liền không truy cứu ngươi tự tiện. Làm ra như thế mạo phạm sai lầm. Đại nương cố gắng ngay ngắn diễm mặt, dùng gượng ép lý do, nghiêm túc duy trì chính mình thành thục mẫu tôn nghiêm nhất là tại Bạch Nhiên trước mặt. Lúc trước một lần kia bị địch âm hộ đại nương cũng là lấy khen thưởng loại hình thức này, làm tiểu quỷ địch, làm chính mình phạt quỳ nhìn đại nương bị làm âm hộ, cũng là dùng tu hành thuật pháp lạc hậu trừng phạt, lý do. Nga! Là thế này phải không? Tiểu quỷ tuấn tú khuôn mặt cười hắc hắc, tiếp lấy đại nương sắc mặt liền thay đổi. Thục mỹ diễm mặt cầu xin tựa như cuốn lấy đầu, muốn giãy dụa, nhưng là tiểu quỷ cắm vào tại lỗ đít bên trong cự bổng, chỉ cần hơi có động tác. Đại nương cả người liền mềm yếu thành bùn rồi, to như vậy bạch mập đầy đặn thân thể, cùng hình thể thấp bé tiểu quỷ không thành có quan hệ trực tiếp, lại bị nhất tên tiểu quỷ đỡ lấy mập dâm thịt ti, cắm vào lỗ đít. Đừng! Không muốn! Khi dâm uế chỗ! Sao? Có thể nào bắn? Bắn vào ngươi tiểu quỷ này dâm tinh. Tiểu quỷ đột nhiên rút ra cự bổng, dính dâm dịch thô hắc thân gậy ma sát đại nương Bạch Phì Nhiêu mông hai cái, liền đột nhiên tận gốc điệp vào đại nương Bạch Phì Nhiêu mông bên trong. Thật lớn quy đầu, dĩ nhiên đẩy vào đại nương lỗ đít chỗ sâu nhất. Nha! Đại nương cự tuyệt dâm thanh hơi ngừng, cuối cùng lựa chọn chính là một tiếng dâm si thật dài thở dốc, đỏ tươi bờ môi thật to si mở ra, cơ hồ có thể nhét vào nhất cái trứng gà. Uy nghiêm mắt Phượng Phượng Mi cũng như muốn tan vỡ, lộ ra mất hồn biểu cảm, không giống là vì nhân thuộc mẫu có khả năng lộ ra dâm mỹ. Mẫu thân loại này lẳng lơ thân, đương nhiên muốn tại lỗ sau bên trong bắn vào dâm tinh. Chính là cửa chính như thế nào đủ? Bị ai biết, còn muốn cho rằng mẫu thân không như vậy tao đâu. Mặc kệ đại nương có đồng ý hay không, tiểu quỷ liền nhấc lên hắn ung dung thuộc mỹ đại nương, đỡ lấy dâm thịt ti cái chân mập, không để ý đại nương run rẩy mập mông trắng dục cự còn ứng dãy dụa. Hắc thô cự căng liền cắm ở đại nương bạch mập thí khâu chặt chẽ cố định trụ, phốc phốc bắn tinh. Nha! Nóng quá! Nương cửa sau! Rất cực nóng! Ngươi này bất hảo tiểu quỷ! Sao sinh? Lượng lớn tinh dịch đầu tiên là lấp đầy đại nương lỗ đít. Sau liền tại lỗ đít bên trong nghịch chảy ra, đại nương bị nhấc lên hai bên tuyết mập tao mông lớn khâu, dĩ nhiên dính đầy trắng sữa tinh dịch, tuyết sắc phì nhiêu mông thịt dính tạp trắng sữa tinh dịch, nhìn rất dâm mỹ. Mà đại nương nguyên bản thượng tính ung dung diễm mặt. Đã ở tiểu quỷ phun tinh về sau, mắt phượng chợt vừa lật, si thái chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, phấn đỏ tươi môi dĩ nhiên hô không ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Si liền ngẩng cao dâm xuyển, cũng không để ý Bạch Nhiên có thể nghe được hay không. Sinh ra hoài nghi. Dâm. Dâm tinh lượng. Sao sinh như thế? Nhiều như vậy nha. Sao sinh như thế? Dâm nóng. Đại nương ẩm ướt mập thịt cốt kịch liệt thư giãn, thịt băm cái chân mập bị đỡ lấy, mở ra âm hộ, phấn mập lông mu tướng ở giữa lỗ thịt. Đột nhiên kịch liệt phun ra một cổ lại một cổ dâm thủy, nha. Đến rồi. Đại nương diễm mặt thần sắc hoàn toàn trở nên dâm si, phấn lưỡi đều nhổ ra, trắng sữa dâm thủy theo cơn gió tao tất lưới chân thuận theo miệt chân xuống. Như là phun nước tiểu bình thường bắn tung tóe ở trên mặt đất, bắn tung tóe đến vẫn đang đứng đắn ngồi xếp bằng, giơ tay lên làm tư thế Bạch Nhiên mặt cùng trên thân thể, làm hắn cảm giác khuôn mặt một trận hưng phấn ấm áp. Cảm thấy một trận làm người ta hưng phấn đến ngạt thở xấu hổ cảm giác. Sự thật thượng Bạch Nhiên cho dù là thật nghe được, 100% xác nhận, cũng chỉ mặt không ra âm thanh, bởi vì hắn là một cái xanh biết mẫu nghiện tiện con, chẳng những không có khả năng phản đối, tương phản còn có khả năng hận không thể trực tiếp hô to một tiếng. Đúng vậy, muốn như vậy ngay trước ta cái này tiện con mặt, dùng như vậy so với ta đáng thương tiểu côn thịt lớn hơn thượng gấp 1 vạn lần cự bổng, làm bạo mẹ ta lỗ đít a. Bạch Nhiên cảm giác đũng quần phi thường lửa nóng. Tiểu côn thịt không có tiếp xúc được bất kỳ vật gì, liền không nhịn được muốn bắn, chính mình hạ tiện nón xanh đam mê tâm lý làm hắn vô cùng hưng phấn. Đại nương, ngài không có sao chứ? Có phải hay không xuất hiện vấn đề lớn lao gì rồi? Đương nhiên là một cái con trai ngoan, Bạch Nhiên đột nhiên nghe được đại nương như vậy dâm đãng kêu la, vẫn là muốn quan tâm một chút, chẳng sợ hắn biết hắn đại nương là bị địch lỗ đít điệp ra như vậy dâm đãng không ra thể thống gì tiếng kêu. Nha. Nha. Kịch liệt cao trào làm đại nương cách nửa phút còn tại si kêu, diễm mặt si hồng đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, bị một cái so chính mình tuổi còn muốn nhỏ ấu sĩ tiểu quỷ, cái ôm lấy dâm thịt ti cái chân mập mở âm hộ. Lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế đắm chìm tại trong cao trào, liền Bạch Nhiên câu hỏi cũng nghe không rõ rồi, thẳng đến Bạch Nhiên lại nhịn không được hỏi một câu. Đại nương. Nha. Nha. Đại nương mới chậm rãi hồi thần lại, thu liễm môi hồng si lưu nước miếng. Bản khởi diễm mặt thứ nhất thời, rõ ràng phía trước đại nương như vậy phong sái hỗn độn, không hề nghiêm mẫu dáng vẻ dâm đãng kêu la, đại nương bản tốt uy nghiêm phượng mi mắt phượng về sau, lại thứ nhất thời trả đũa, hung hăng khiển trách hắn một câu. Không. Không ra thể thống gì. Đại nương trước ngực tuyết mập vú sữa lại lộ ra, tao thịt béo cái mền đỡ lấy mở âm hộ. Ẩm ướt ngấy dâm thịt ti mỹ chân cuối tại không trung, bị đùa nghịch thành như vậy một bức dâm thái, đại nương tại đại côn thịt trước mặt là như vậy dâm mỹ vô lực. Tại đối mặt hắn thời điểm lại khôi phục nghiêm khắc, diễn mặt uy nghiêm bản, hung hăng quát mắng hắn, ngươi này kém tử. Có phải hay không đem lúc trước vi nương nói, cũng làm thành gió thoảng bên tai rồi. Lúc trước vi nương gọi ngươi không cần nói. Chuyên tâm tụ tập thần tu hành. Ngươi này kém tử sao không nghe. Biết. Đã biết đại nương, Bạch Nhiên không dám tranh luận, mấy ngày nay đến, đại nương răn dạy hắn số lần, thật sự rất giống càng ngày càng nhiều, dĩ vãng đại nương tuy rằng trên mặt ung dung nghiêm khắc. Sinh khí khi liền đối với hắn nhăn phượng mi, không giận tự uy mỗi lần cũng phải làm cho hắn sợ chết rồi, mặc dù biết đại nương là hiểu rõ nhất hắn một cái, đều có khả năng bản năng sợ hãi. Dù sao đại nương ngày thường tuy rằng thục mỹ, nhưng là ngày thường uy nghiêm ung dung, vừa nhìn là tốt rồi giống như đại gia nghiêm mẫu, làm người ta trong lòng sinh e ngại, nhưng Bạch Nhiên biết, đại nương chính là ngoài lạnh trong nóng thôi. Nhưng là lại ngoài lạnh trong nóng. Bạch Nhiên nhìn về phía đại nương xuân tình ửng hồng đầy mặt. Vẫn như cũ cố giả bộ nghiêm khắc diễm mặt, diễm mỹ khuôn mặt ẩm ướt ngấy, cao trào đổ mồ hôi chảy xuôi, phượng xoa hỗn độn treo dính phất phới, một đôi tuyết thịt mập nải lắc lư ở trước ngực, bị người khác mở âm hộ cắm vào lỗ đít. Hắc thô cự bỗng chống đỡ nhập Bạch Phì Nhiêu mông bên trong, mập thí khâu lỗ đít xấu hổ lưu tinh dịch. Hắn đại nương lại ngoài lạnh trong nóng, cũng nóng không đến loại trình độ này a. Đại nương vừa mới cao trào âm hộ nhất định là nóng được rồi. Mẫu thân vừa rồi nói cái gì? Phải giúp tên phế vật kia tiện con, hàng mạch thông chính. Ta như thế nào không biết còn có loại chuyện tốt này. Tiểu quỷ bất mãn tay nhỏ cái chặt đại nương phong tao thịt băm cái chân mập, mảnh hướng đến phía dưới kéo. Thô đen cự bỗng hướng đến Phì Nhiêu mông dùng sức thúc một cái. Nha! Đính đến đại nương đương trường nhịn không được, phát ra xuân mị một tiếng, này! Việc này! Trang trọng! Chớ nói! Chớ nói! Tiểu quỷ nghe được trang trọng, không khỏi nở nụ cười đi ra. Hắc thô cự bỗng tại đại nương bạch mập mông, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, làm được đại nương Phì Nhiêu mông cao thấp quẳng, mập dâm thịt ti mỹ chân dao động rung, ném bắn tung tóe dâm thủy dâm dịch. Việc này trang trọng. Hàng mạch thông chính. Ta xem là cái kia tiện con cùng mẫu thân đều nhớ lộn, là ban lãng lơ thân lỗ đích thông chính a. Lãng lơ thân thừa nhận không thừa nhận, là lỗ đích thông chính. Mông thịt dâm đảng chấn vang, kịch liệt vỗ vào tiểu quỷ cơ bụng phía trên. Tiểu quỷ dùng sức chống chọi đại nương thịt béo ti, một lần lại một lần hắc thô cự bổng, xâm nhập Bạch Phì Nhiêu mông, tại lỗ đít bên trong trực đảo rốt cuộc, nha. Không muốn đỉnh. Không muốn đỉnh. Mẫu thân chịu không nổi. Chịu không nổi. Nơi này không thể. Không thể như vậy đỉnh. Lãng lơ thân nói hay không? Ở nơi này cái tiện con trước mặt thừa nhận a. Lần này không phải là đến giúp hắn tiến hành cái gì hàng mạch thông chính. Rõ ràng là ngay mặt cấp hắn mẫu thân lỗ đít thông chính. Làm này tiện vương bác con nón xanh mang được hoàn toàn hơn, càng xanh biết một điểm. Tiểu quỷ không chịu buông tha đại nương, cấp tốc mãnh liệt đem đại nương Bạch Phì Nhiêu mông quẳng. Hắc thô đại bỗng hướng về đại nương lỗ đít, cũng không lưu tình chút nào. Ba ba ba ba ba. Kịch liệt điệp lỗ đít âm thanh. Cơ hồ muốn cho Bạch Nhiên lỗ tai tiếp thu bất quá. Nói hay không? Lãng lơ thân nói hay không? Không thừa nhận không nói thì làm lạng lãng lơ thân lỗ đít, cũng để cho cái này tiện con về sau cũng không có khả năng dùng. Làm lãng lơ thân chỉ thích xứng của ta hình dạng. Bạch Nhiên chỉ nhìn thấy đại nương mở âm hộ bị cái ôm lấy. Môi hồng nước miếng đều dâm nhổ ra, một cây khủng bố hắc thô cự bổng đang tại kia Phì Nhiêu mông ở giữa điên cuồng lay động. Đại nương vốn là thanh nhã hiền hậu đoan trang tóc mai đã hỗn độn không chịu nổi, trước ngực một đôi mập sữa bột hồng phồng ngấy. Cao thấp mập ném, uy nghiêm môi hồng trung đã nói không ra hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể thật dài dâm thở gấp, nha. Nha. Nha. Giống như là tại vì điệp lỗ đít nhạc đệm dâm đảng nhịp trống, thuộc mẫu thật dài thuần hậu heo mẹ tiếng kêu dâm đảng hợp thành một đoàn. Giống như là muốn bị làm hỏng. Tùy theo cự bổng ra vào. Tóc mai sợi tóc đã ở hỗn độn bay lượn, tiểu quỷ cuối cùng thật cao ôm lên đại nương, bái rớt ra đại nương bạch tao mông bự, làm cho Bạch Nhiên nhìn lỗ đít rót đầy dâm tinh dâm đảng trạng thái. Sau lại, hắc thô cự bỗng ngẩng cao, hung hăng địch đi vào. Nhập vào bạch mập tao mông sau đó Bạch Nhiên ung dung nghiêm khắc đại nương, liền lại lộ ra bộ kia cao trào a hắc nhan thần tình, mắt phượng khiên kéo nếp nhăn nơi khóe mắt bạch lật. Phấn lưỡi lưu nước miếng phun ra. Thịt băm cái chân mập như là giống như điện giật giật giật, si viên mở ra môi hồng bên trong, đã nói cái gì đều có thể nói không miệng, nói cái gì đều có thể thừa nhận. Nha! Nha! Mẫu thân là lãng lơ thân. Mẫu thân nha! Mẫu thân không phải là đến vì Nhiên Nhi. Hàng mạch thông chính. Nha! Là đến làm người ta. Cấp mẫu thân lỗ đít. tiến hành thông chính đâu á. Mẫu thân là lẳng lơ thân. Ngươi cự vật rất lợi hại. Nương hôn cái gì đều tùy ngươi. Đều tùy ngươi rồi. Lẳng lơ thân không nói rõ ràng. Ta là lẳng lơ thân cái gì? Tiểu quỷ trêu tức hỏi. Nha! Ngươi là lẳng lơ thân điệp huyệt tử. Là lẳng lơ thân điệp huyệt tử. Không muốn dùng ngươi kia cự vật. Điệp lẳng lơ hôn. Bạch Nhiên nhìn chính mình như vậy ung dung nghiêm khắc đại nương, bị cự bổng làm đến si phá hư, kia lãnh ngạo lãnh diễm môi hồng bên trong, chính miệng thừa nhận mình là lẳng lơ thân. Trở thành cự bổng dưới hông tiên mẫu chó mẹ, hắn cũng cảm giác một trận kích động hưng phấn. Sắp chịu đựng không nổi xuất tinh. Hoặc là nói, đã tại quần bên trong, sớm tiết bắn ra. Vừa rồi mẫu thân nói là, làm lỗ đít không có khả năng truy cứu lỗi lầm của ta. Miệng đầy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, điệp lỗ đít không tính là. Như vậy, tiểu quỷ đã đem đại nương làm đến si phá hư, vẫn không có bỏ qua cho đại nương, quất rút ra cự bổng, tại đại nương sớm dâm thủy tràn ra thịt cốt thượng mài một cái. Liền vận sức chờ phát động muốn cắm đi vào. Nhưng ở cắm đi vào phía trước, tiểu quỷ hình như có chút buồn rầu nhìn về phía trước mặt ngồi xếp bằng chính mình, chính là. Mẫu thân mới vừa nói qua điệp cửa sau không tính là. Hiện tại muốn điệp lẳng lơ thân cửa chính lỗ thịt. Nếu như lúc này mẫu thân cái này tiện con đột nhiên mở mắt ra làm sao bây giờ? Nhìn đến mẫu thân bộ dạng này suy thái, kia tiện con cũng có khả năng trừng xem liếu lưỡi a. Đến lúc đó lúng túng, thật đúng là khó xử, ngươi cứ nói đi lẳng lơ thân. Với ngươi kia tiện con, rất bàn giao vài câu a. Chẳng lẽ đại nương thực sự muốn bị điệp âm hộ sao? Không phải nói. Chỉ làm cho địch cửa sau sao. Bạch Nhiên mong chờ nhìn đầy mặt si thái đại nương, sau đó liền nghe được. Ngươi này kém tử. Không cho phép mở mắt ra. Nếu là mở mắt ra rồi. Đừng trách vi nương đập nát ngươi mông. Nghe được vi nương sợ nói không có. Đại nương không lưu tình chút nào lớn tiếng lãnh nói răng dậy âm thanh, đối mặt hắn, chính là có thể bản mặt lạnh hung hăng răng dậy hắn cái này tiện con trai. Mắng một trận cuối cùng, hình như còn ngại không đủ, sợ hắn cái này tiện con không nghe lời. Vì thế đại nương môi hồng lạnh giọng mở ra, lạnh lùng, một chữ một cái hung hăng mắng hắn một câu. Vô, có thể, tiện, phôi, kém, tử. Còn dám bất hảo. Vi nương liền đập nát ngươi tiện mông. Bạch Nhiên không biết nên trả lời cái gì là tốt, vẫn là trực tiếp giả vờ không biết, chỉ có thể tuyển chọn mặt không lên tiếng. Đôi mắt đương nhiên là không dám mở, nhưng là thần thức cảm giác lại một mực vụng trộm nhìn trộm che mặt trước đại nương. Kia hắc thô cự bổng, ẩm ướt toàn là nước dính liền lông mu xinh đẹp huyệt dâm. Lẳng lơ thân trở nên nghe lời rồi. Như vậy thì cấp lẳng lơ thân một chút ban thưởng a. Tiểu quỷ châm chọc cười, hắc thô cự bổng hướng lên đỉnh đầu. Liền tạc mở đại nương mập mãn môi mật, cắm vào sớm dâm thủy tràn ra, ướt át thịt cốt bên trong. Hắc thô cự bổng tại Bạch Nhiên trước mặt, từng tấc kéo mở đại nương tao khan thịt, chậm rãi đẩy vào đến miệng tử cung, lộ ở bên ngoài hắc thô gốc rễ chống lấy hai bên mập môi mật. Không cho hai bên dâm mập môi mật khép lại, phục vụ tiểu quỷ cự bổng. Nha! Lẳng lơ thân không chịu nổi. Làm huyệt tử. Ngươi cự vật. Điệp được lẳng lơ thân bên trong. Tốt là căn phòng nha. Hắn! Phía trước mẫu thân cũng xem qua kém tử Nhiên Nhi. Nhiên Nhi. Sao nha? Sao là như vậy ngắn nhỏ? Nhìn hắn kia xanh biết mẫu nghiện đồ đê tiện ham. Chỉ biết hắn trời sinh chính là ngắn nhỏ rác phế vật. Tiểu quỷ không để ý chút nào cùng chính mình nhục mạ, nhất sâu nhất cạn địch lên đại nương lỗ thịt. Một hồi đầu tiên là ồ ồ mảnh địch, một hồi lại chậm rãi xâm nhập, kích thích đại nương lỗ thịt thần kinh. Đại nương đều đã bị làm được ngây ngốc. Cắt gao chính là một hồi, liền si mở ra miệng nhỏ, ngay cả lời cũng nói không ra rồi. Lỗ thịt tựa như lưu nước tiểu tràn ra dâm thủy, nên đón một trận lại một trận tiểu cao triều. Ba ba ba ba ba. Sao? Sao nói như vậy Nhiên? Nhiên Nhi. Nha. Không để ý tới. Mẫu thân không để ý tới Nhiên Nhi. Kia âm hộ bên trong. Như vậy thô phồng, sao sinh thụ, chịu được, này, Điều này cũng quá kích thích a. Trước mặt một màn quá mức dâm mỹ kích thích, cái kia uy nghiêm ung dung đại nương, lại mặt của mình phía trước, bị làm được như vậy mị si, ngay cả lời cũng nói không ra. Chỉ có thể bằng bạch run run thịt băm cái chân mập, dùng tao lông mu lỗ thịt ăn tiểu quỷ cự bổng bạch nhiên cảm giác tinh thần lực của mình, chính xác là muốn tan rã đến muốn bể mất rồi, kinh mạch bên trong tiên lực đánh thẳng về phía trước. Vài lần nguy hiểm thật không làm kinh mạch bị thương, nhưng nếu như tiếp tục như vậy, sẽ ở hắn cái này tiện con trước mặt, nhìn mẹ ruột của mình bị mở ra lỗ thịt, sỉ nhục triển lãm tựa như, dùng hắc thô cự bổng quất cắm lỗ thịt. Điệp huyệt dâm, hắn liền thật rốt cuộc khống chế không nổi tiên lực. Đại nương, ta muốn khống chế không nổi tiên lực. Thông chính nghi thức. Bạch nhiên ấp úng không biết nên không nên quấy rầy đại nương, bởi vì theo đại nương dâm si biểu cảm nhìn đến. Là thật bị cự bổng làm được rất sảng khoái rồi, dâm thủy tích tác, tựa như vòi hoa sen tựa như, thường thường phun tung tóe ra một bó dâm thủy, đi đến một lần tiểu cao triều triều phun. Vừa mới triều phun không lâu, liền lại bị hắc thô cự bổng trực đảo lỗ thịt. Thịt cốt bản năng khép mở xu nịnh tiểu quỷ hắc thô cự bổng, mập mãn môi mật, quấn chặt hắc thô thân gậy, phấn khang sỉ thịt tùy theo cự bổng quất cắm mà dính ra, tát rơi vài giọt dâm thủy. Bạch nhiên đang cầu cứu rồi, nhưng là hắn bị làm âm hộ mẫu thân. Kém tử. Vô năng tàn phế. Sao việc này cũng làm không được. Quấy rầy mẹ ngươi chuyện tốt. Đại nương không để ý chút nào cái chết của hắn sống, phượng mi trợn mắt nhíu một cái, hung hăng hướng về hắn chính là một chút nhục mạ, chỉ lo âm hộ ăn cự bổng khoái cảm. Bạch phì nhiêu mông nổi lên một trận lại một trận ửng hồng, một lúc sau lạnh lùng nhục mạ thần sắc, lại biến hóa. Nha! Điệp! Điệp được quá sâu. Lẳng lơ thân âm hộ bên trong. Ăn đầy. Ngươi này làm huyệt tử cự vật. Mẫu thân, ta là so với bên kia phế vật kia tiện con hữu dụng nhiều a. Tiểu quỷ một bên làm mẫu thân mập âm hộ, một bên còn cười đùa nói, khinh thường nhìn hắn. Thô to cự bổng hung hăng đỉnh đầu. Đại nương lỗ thịt đã bị vội vã dâm thủy dâm mỹ si cắn tiểu quỷ hắc thô thân gậy. Đen thui phong quen thuộc lông mu, trùng mình gấp khúc, gợi lên từng giọt cổ trắng sữa tinh dịch. Nghe được mẫu thân đương trường nhục mạ chính mình, bạch nhiên cảm giác nón xanh chịu ngược đãi nghiện tâm lý một trận kích động, thật sắp khống chế không nổi bên trong thân thể tiên lực rồi. Giống như khóc giống như cười nhìn mẫu thân, cầu cứu tựa như đáng thương nói. Nương. Không nghĩ tới đại nương còn tại hướng về chính mình nhục nhã nhục mạ, như là thừa nhận mình là lẳng lơ thân về sau, đại nương hướng về chính mình tâm cuối cùng phòng. Liền bị triệt để phá khai rồi, thật có thể thả ra nhục mạ hắn. Nha. Ngươi này làm huyệt tử. So. Bên kia phế vật tiện tử tốt hơn nhiều. Phế vật kia tiện tử. Có kia làm người ta chán ghét xanh biết mẫu nghiện tâm lý. Thế nào cũng làm vi nương. Cho ngươi này làm huyệt tử làm âm hộ. Cấp này tiện tử ở ngoài nam nhân làm âm hộ. Mới có thể hưng phấn không nói. Liền thường ngày tập khóa tu hành. Cũng phân là ngoại lười biếng. Đại nương nhíu chặt phượng mi, nghe theo tiểu quỷ lời nói. Hung hăng dùng ngôn ngữ đến nhục nhã nhục mạ bạch nhiên, giống như là đối thoại nhưng mà, sớm liền rất bất mãn. Đại nương bị tiểu quỷ cái ôm mở âm hộ. Cùng bộ dạng ung dung tựa như phu nhân đại nương không hợp nhau, nhưng có vẻ dị thường phong tao bạch thịt béo ti dĩ nhiên hỗn độn. Một cái cởi đến một nửa, treo tại thịt chân phía trên, một cái như muốn bị kéo lạng, ẩm ướt ngấy tích đổ mồ hôi cùng dâm thủy, lạc phồng đến bạch thịt béo chân sỉ ra thịt vết, hai cái bạch thịt béo chân, tựa như hai cái tuyết nhu nắm. Đại nương biết ta tốt lắm. Khi có thể muốn tiếp tục nói, kia đồ đê tiện con, cùng ta chênh lệch rốt cuộc bao lớn. Về phần âm hộ, là một mực một lát không tha, ăn tiểu quỷ cự bổng, mỗi một phần lỗ thịt, đều cùng tiểu quỷ hắc thô cự bổng gắt gao đụng vào nhau. Chỉ cần mài một cái cọ, liền làm cho đại nương mặt lộ vẻ mất hồn thở gấp một tiếng, diễm mặt đều sỉ thái ngưỡng, cự bổng tại quất cắm đại nương lỗ thịt, đại nương môi hồng bên trong, cũng tiếp tục nhục mạ bạch nhiên. Nói không ra là bị tiểu quỷ ép nói. Vẫn là đại nương thật như vậy nghĩ. Cái này ghê tởm tiểu quỷ, địch mẹ hắn âm hộ không nói, còn muốn cho đại nương như vậy nhục mạ hắn. Khi tiện phế kém tử. Tự. Tất nhiên là thế nào chỗ cũng không bằng ngươi. Nhất là kia dương vật. Phá lệ ngắn nhỏ. Làm vi nương cũng không nhẫn nhìn thẳng, rất xấu hổ. Tiểu quỷ nghe được quật khởi rồi, đột nhiên đem đại nương bạch mập dâm tiện mông thả xuống, không còn nắm đại nương mập tao mông. Nha! Tao! Lẳng lơ thân nội bên trong. Muốn! Muốn bị ngươi cự vật. Đỉnh mặt! Nha! Đại nương ửng hồng bạch vì nhiêu mông lập tức theo chỗ cao rơi xuống, mập âm hộ thẳng nuốt vào hướng thiên hắc thô cự bổng, thắng đến gốc rễ, đen thui lông mu giống như đều luân vì dâm cụ. Cùng lỗ thịt cùng một chỗ, ma sát tiểu quỷ giữ tợn thân gậy. Đỉnh mặt. Mẫu thân âm hộ bên trong như vậy tao, cũng không dễ dàng đỉnh xuyên đến tử cung, tiểu quỷ thay đổi nghiêm trọng hơn, giống như là trước mặt bạch nhiên không lên vì. Kích thích đến hắn lăng nhục tâm lý, trảo ôm lấy đại nương thịt băm thịt béo chân, đột nhiên vãn hai bên vừa mở, đem đại nương mập dâm thịt chân đánh cho càng mở, tại không trung mở một cái cực kỳ xấu hổ một chữ mã. Cố tình đại nương thân trên còn mặc lấy thuần trắng đạo bào. Chợt vừa nhìn đạo bào hầu hạ ung mỹ vô hạn, nhưng cẩn thận vừa nhìn, đại nương cặp vú đầy đặn đều theo bên trong đạo bào bỏ rơi đi ra, càng là tại không trung mở ra một chữ mã, lộ lông mu bị địch âm hộ dâm thái. Mẫu thân nghĩ không nghĩ lấy loại tư thế này bị địch, tại kia tiện con trước mặt, thật là có bao nhiêu kích thích. Tiểu quỷ hì hì dò hỏi. Bạch nhiên không dám nói lời nào. Hắn chính mắt nhìn thấy chính mình yêu nhất đại nương, bị tên tiểu quỷ này bãi biến thành các loại bộ dạng. Lúc trước trảo ôm thịt béo chân địch âm hộ tư thế, dĩ nhiên cũng đủ xấu hổ được rồi, hiện tại lại tại không trung mở một chữ mã địch âm hộ. Tư thế này, làm hắn đại nương kia bạch mập kẹp phấn ướt ác lỗ thịt, đen thui gấp khúc ẩm ướt tháp lông mu. Từng cây một mọi chỗ cũng làm cho nhân nhìn xem vô cùng rõ ràng, thật hiển nhiên. Tiểu quỷ là cố ý làm hắn nhìn mẹ hắn âm hộ, nhìn mẹ hắn âm hộ là như thế nào bị địch. Nhưng là tiểu quỷ lại không muốn đi gần. Làm cho bạch nhiên xem cho rõ ràng. Theo. Mẫu thân đều tùy ngươi. Hiện tại đại nương, kia ngày xưa uy nghiêm thường xuyên nhéo nhanh môi hồng, dĩ nhiên nói không ra cái gì cự tuyệt tiểu quỷ lời nói, chỉ có thể si mở ra, mồm miệng không rõ trả lời tiểu quỷ vấn đề. Mắt phượng ngược lại mong chờ. Nhanh nhìn chầm chầm tiểu quỷ cự bổng, bị bày ra tư thế như vậy, không đợi bị cắm vào âm hộ, mặt ngọc liền hoa đào đỏ tươi. Âm hộ dâm thủy liền chảy tới đen thui đại quy đầu phía trên. Đại nương giống như đã khẩn cấp không chờ được, trước dùng dâm thủy, đến ban tiểu quỷ cự bổng dự nhiệt. Cá chặt đại nương, tại không trung một chữ mã mở ra đại nương lỗ thịt, tiểu quỷ hít sâu một hơi, liền giữ tợn, cự bổng hướng lên đỉnh đầu hướng. Hướng về đại nương môi mật thư giãn lỗ thịt, chính là hung hăng mấy phía dưới địch, mỗi một cái đều cấp bách nặng cấp bách mau, sắp địch đến trong âm hộ, cắm đến chỗ sâu nhất thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy ngoại bộ phá lệ hắc thô thân gậy. Bị đại nương lỗ thịt ăn. Địch mấy phía dưới, đại nương cũng đã có chút không chịu nổi. Chậm. Chậm một chút. Mẫu thân địch huyệt tử. Van cầu ngươi chậm một chút. Không như. Mẫu thân, lẳng lơ thân, âm tinh muốn, tiết ra rồi, nha, lẳng lơ thân còn không hứa tiết thân. Tiểu quỷ rút ra cự bổng, hắc thô cự bổng huyền tại không trung, hoảng tích dính nhiễm dâm thủy, hắn nhìn nhìn bạch nhiên, mặt lộ vẻ khinh thường nói, này dâm thủy, cứ như vậy tiết ra. Liền quá lãng phí a. Lẳng lơ thân nói đúng a. Mau gọi kia tiện con bò đến đây đi. Không. Không được. Đại nương, ta. Ta nếu như động lời nói, tác động hàng mạch nội tiên lực. Bạch nhiên đáng thương nói, duy trì hàng mạch nội tiên lực. Không có nổ tung, hắn đã tiêu phí toàn bộ tinh lực ý chí lực rồi, nếu như thân thể cử động nữa, khẳng định hàng mạch bị hao tổn, hắn bị thương. 3. Hắn vừa mới nói xong, cũng cảm giác khuôn mặt nóng rực xấu hổ đau đớn. Đại nương nhìn lỗ thịt trước cự bổng chậm chạp không tiến, dâm thủy đều phải chảy đầy đất, diễm mặt khó nhịn si hồng, dĩ nhiên chịu đựng không nổi rồi, dùng tiên lực huyển hóa ra bàn tay, hung hăng quạt hắn khuôn mặt, răng dậy lạnh lùng ra lệnh. Tại yêu nhất con bị thương, cùng làm âm hộ cao trào khoái cảm ở giữa, không chút do dự tuyển chọn rồi, làm âm hộ cao trào khoái cảm, ngươi này tiện tử. Mau một chút bò qua đến. Ngươi là Phủ Liền Vi nương nói đều dám không nghe rồi. Tiện phôi, Bạch Nhiên không có cách nào, Ký Hưng phấn lại không thể làm gì, hủy bỏ ngồi xếp bằng, chậm rãi từng bước khuất nhục cẩu bò, leo đến đại nương Bạch Phì Nhiêu mông dưới, cảm giác được mái tóc bỗng nhiên nóng ẩm, đó là đại nương lưu lại dâm thủy. Ngươi! Ngươi này làm huyệt tử! Có thể! Có thể vừa lòng! Mau! Mau một chút! Mẫu thân bên trong! Bụng! Rất ngứa nóng! Đại nương mắng xong chính mình về sau, cùng tiểu quỷ lúc nói chuyện, liền biến sắc mặt, si hồng diễm mặt. Gần như dâm suyễn cầu xin nói. Liền theo mẫu thân tốt lắm. Nhìn hắn cuối cùng bò tới chính mình hông phía dưới, tiểu quỷ cười ha ha, không còn cố ý làm đại nương cao trào tất dừng lại, bãi chính đại nương một chữ mã mở chân tư thế. Hắc thô cự bỗng tại đại nương si hồng mong chờ mắt phượng phía dưới, hung hăng phốc đảo nhập đại nương mập âm hộ. Thẳng không tới để. Chỉ một chút, đại nương liền cảm giác được cự bổng nhồi vào lỗ thịt kịch liệt khoái cảm, tại Bạch Nhiên trước mặt. Nghênh đón trước nay chưa từng có cao trào, từng dòng lớn dâm thủy theo bên trong lỗ thịt phun ra, trên cao nhìn xuống bắn tung tóe đến cẩu bò Bạch Nhiên mái tóc. Mà đại nương, tắt lại lần nữa chịu đựng không được, ung dung diễm mặt tan vỡ. Môi hồng thật dài dâm đãng kêu la gọi ra nước miếng, cùng phun ra ngoài dâm thủy nhất tề. Nhục nhã tựa như chảy tới Bạch Nhiên trên đầu. Ngươi! Ngươi này tiện tử! Không! Không cho phép mở mắt! Nha! Lẳng lơ thân đến đây! Mẫu thân tại tiện tử! Nhi nhi trước mặt! Như! Như thế đến rồi! Chương 23, đại nương cao trào dị thường kịch liệt, toàn bộ tao tất lưới chân đều si liền với dâm thủy run rẩy, tuyết mập mật dưa vú to phập phồng không chừng. Môi hồng từ. Nha nha nha. Lung tung dâm thở gấp chút gì, phun ra ngoài dâm thủy nhiều, làm Bạch mập mật trai ngọc chu gần đen thui lông mu, đều giống như là ngâm ở tại trắng đục bên trong, ẩm ướt sụt đỏ, tích dính tinh dịch dâm dịch chất hỗn hợp. Nhìn kỹ, ngươi cái này tiện tử ngoan ngoãn leo tốt nhìn kỹ là được. Nhìn mẹ ngươi là như thế nào thụ tinh. Tiểu quỷ bộ mặt đắc ý tranh cười, cứ như vậy ôm lấy đầy mặt đỏ tươi si loạn đại nương. Đem đại nương Phì Nhiêu mông nâng lên. Tay nhỏ cưỡng ép đem đại nương thịt béo chân mở ra, kéo lấy Phì Nhiêu mông mở ra một chữ mã, dưới hông đen thui côn thịt ngẩng cao dữ tợn. Không đợi Bạch Nhiên nói cái gì, hoặc là nói là căn bản liền không quan tâm Bạch Nhiên ý kiến. Tiểu quỷ đem đại nương tại không trung bày ra cực kỳ nhục nhã một chữ mã tư thế, mở chân lộ âm hộ, si loạn đại nương cũng giống như biết muốn phát sinh cái gì, đầy mặt xuân hồng tô nóng. Môi hồng thở dốc liên tục không ngừng. Mất hồn phấn lưỡi dâm liếm môi hồng, đoan trang phong sái dĩ nhiên cùng trên mặt đất dâm thủy tinh bạc dung hợp tại cùng một chỗ, ung dung tóc mai chật vật tán loạn, trong miệng thường thường mơ hồ không rõ dâm suyễn lên tiếng. Nha nha! Đừng! Không muốn! Hắn đại nương tại muốn bị rót tinh thụ con hoang phía trước, là như vậy si loạn chật vật, còn muốn bị người khác ôm lấy thịt béo chân. Mở thành một chữ mã nhục nhã tựa như thụ loại. Tiểu quỷ cười nhạo một tiếng, cố ý dừng lại một chút. Giống như là muốn làm Bạch Nhiên thấy rõ ràng, kia hắc thô cự bổng cùng hắn đại nương con hoang rót tinh giao hợp chớp mắt, tại đây tiện con trước mặt, đều bắn tấp lẳng lơ thân. Đột nhiên ưỡn eo, cứng rắn tới cực điểm hắc thô cự bổng liền địch vào đại nương dâm mỹ ướt ác âm hộ. Quá mức thô to giống như cánh tay thân gậy. Lập tức đem đại nương mật trai ngọc thậm chí thịt khang chỗ sâu đều toàn bộ nhồi vào. Nha! Cự bổng thốt nhiên nhập âm hộ, đại nương si loạn diễm mặt phản phất là chết máy, môi hồng liền một mực dâm loạn si mở ra. Bằng Bạch lưu nước miếng, nói cũng nói không ra, tại qua vài hơi thở thời gian sau đó, mới mắt phượng lật Bạch nhãn, theo bên trong môi hồng thật dài ngẩng cao phun ra thuộc mẫu quen thuộc hậu dâm đãng kêu la. Nha nga nga! Tiểu quỷ cự bổng tại đại nương lỗ thịt phốc phốc phun ra tinh dịch, cường đỡ lấy đại nương dâm thịt ti cái chân mập, hắc thô cự bổng chấn động, gắt gao cắm vào tại lỗ thịt bên trong, tưới ra từng dòng lớn dâm tinh. Bắn lần thứ hai vẫn là như vậy lượng lớn, trắng sữa tinh dịch theo bên trong lỗ thịt đổ chảy ra. Nhiên! Nhiên nhi! Đừng! Đừng nhìn! Nha! Vi nương muốn bị rót đầy. Khi giả dâm tinh. Đại nương si lật Bạch nhãn, phun ra phấn lưỡi đã cực kỳ mất mặt khoác lên môi một bên. ung dung sợi tóc hỗn độn, Diễm mặt đỏ ngấy ẩm ướt phấn không chịu nổi, thầm thì trắng sữa tinh dịch theo khai trương lỗ thịt nhỏ ra, đen thui lông mu như là ngâm ở tại tinh dịch dâm thủy bên trong, thịt băm chân bản không chịu nổi vểnh cao. Thịt miệt thường thường giật giật run run rẩy. Nha nha nha. Bạch mập đại tao thuộc mẫu mông phía dưới, song huyệt dâm dịch rộng mở, lông mu âm hộ môn càng là trực diện bạch nhiên mở rộng, tích dính trắng sữa tinh dịch, rơi xuống bạch nhiên khuôn mặt. Không có đại nương mệnh lệnh. Bạch nhiên không dám cúi đầu, đáng thương bò ở trên mặt đất, ngang cao nghiêm mặt nghênh tiếp đại nương dâm tinh dâm thủy phun tiết, chẳng sợ hai mắt còn muốn giả vờ giả việc đóng phía trên, giả vờ không nhìn thấy trước mặt đại nương dâm thái. Giả vờ là còn bị mông tế ngủ giác, nhìn đến đều là ảo ảnh, lạch cạch, một tiếng. Bỗng nhiên bạch nhiên cảm giác khuôn mặt ánh mắt thật bị phủ lên, một trận kỳ quái nóng ẩm, chóp mũi ngửi được cũng là lớn nương thuần hậu thành thục mẫu khí tức. Còn có dâm tinh vị. Hắn sờ một cái, mới biết được là đại nương phượng dâm thịt ti, ẩm ướt đắc đắc rơi xuống hắn khuôn mặt, bưng kín hắn mũi cùng đôi mắt. Vụng trộm nhất, nhìn mới biết được đại nương, nha nha, dâm thở gấp. Còn đắm chìm trong cao trào dư vị trung không thể tự kềm chế, một cái cá chân mập bọc lấy phong tao thịt băm dĩ nhiên cởi bỏ, lộ ra thịt chính hương phấn thành thục ánh mắt chính chân thịt chân, chỉ ở giữa bạch dính ướt át, gót ngọc một tấm nhíu một cái lúc. Hiện ra hết si thái, lẳng lơ thân, toàn bộ đều cho ngươi. Tiểu quỷ ôm lấy đại nương, hắc thô cự bỗng lại hướng về đại nương rót đầy sữa trắng âm hộ tầng tầng lớp lớp đảo mấy phía dưới, mỗi một cái đều địch đến hoa tâm chỗ, nha. Nha. Tốt. Nóng quá. Mẫu thân âm hộ. Phòng. Ngươi đỉnh. Nha. Đính đến mẫu thân âm hộ. Đẹp quá. Điệt được đại nương mắt phượng mất hồn lại là trắng giả, lại là phượng mi bán nhăn, nguyên bản ung dung diễm mặt, dĩ nhiên không ra thể thống gì phấn diễm si thái. Ẩm ướt diễm môi hồng, vốn không có nhéo đóng quá, một mực si mở ra, âm hộ bị mảnh đấy một cái, có khi tuyết sĩ khớp hàm liền, nha. Cắn chặt. Bạch nhiên có chút không dám nhìn trước mặt hắn đại nương rồi, cảm giác bên trong thân thể hàng mạch nội tiên lực hưng phấn lộn xộn. Căn bản khống chế không nổi. Kinh mạch dĩ nhiên bị thương tổn được rồi, nhưng là hắn không dám quái đại nương, tương phản còn phải ngoan ngoãn quỳ bò tốt, không có đại nương mệnh lệnh cũng không dám đứng dậy, đại nương tại mặt của mình trước bị mãnh địch âm hộ. Dâm thủy cùng tinh dịch đều chảy tới đầu của mình phát lên, khuôn mặt thượng hắn cũng không dám nói hơn một câu. Trước mặt đại nương dâm thịt ti dĩ nhiên rớt một cái, chật vật trần truồng ẩm ướt phấn thịt chân, vì nhiêu mông bị cái tại không trung. Dâm thủy lăn lộn tinh dịch nhất tề theo song huyệt trào ra, bạch mập lông mu trai thịt gắt gao cắn cắm vào hắc thô cự bổng. Ba, tiểu quỷ đem hắc thô cự bổng rút đi ra, treo ở bạch nhiên đỉnh đầu, khiêu khích tựa như rung rung phía trên tinh dịch dâm thủy. Rơi xuống cẩu leo bạch nhiên trên đầu. Lẳng lơ thân hai cái huyệt dâm đều đã tràn đầy được rồi, có khả năng hay không mang thai ta cũng mặc kệ. Ha ha, hiện tại khiến cho ngươi cái này tiện con. Cùng ngươi lẳng lơ thân tự ôn chuyện a. Ta đi trước rồi, tiểu quỷ buông xuống sụi lơ ở đại nương, chỉ cao khí ngang đi ra ngoài, cười hì hì muốn nhìn kế tiếp trò hay, để lại hàng mạch bị thương, bò ở trên mặt đất bạch nhiên. Còn có sụi lơ tại, vì nhiêu mông ngồi. Đạo bào hỗn độn không chịu nổi đại nương. Đương nhiên, bạch nhiên vẫn là nhắm mắt, bởi vì đại nương không có cho phép hắn mở mắt ra, trước mắt thần thức cảm giác được toàn bộ. Cho nên trước mắt hắn vẫn là tạo cảnh, cũng không phải là thật. Ân nha, đại nương thở gấp, một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn quá mức mị tình thở gấp, đoan chính sắc mặt. Kém tử nhiên nhi. Đại. Đại nương, ta tại, bạch nhiên do dự trả lời nói, không biết nên không nên bò dậy. Đại nương nếu cũng không nói gì. Vậy hắn còn chưa phải muốn tự tiện chủ trương tương đối khá. Ngươi mà có thể trợn mắt rồi, đại nương thở dốc một lát, sắp xếp một chút dung nhan, nhặt lên phía trên phong sái, dùng đạo bào vạt áo đem dính lấy dâm thủy tinh dịch thịt béo chân đắp lại. Đem kia mập cởi vú to dùng hỗn độn đạo bào che khuất, liền tự đứng lên, nhưng vẫn là không che giấu được đột xuất quen thuộc phấn đại đầu vú. Tốt! Đại nương, bạch nhiên mở hai mắt ra, ngắm nhìn trước mặt trên mặt đất dâm thủy cùng tinh bạc. Lập tức cảm thán nói quả thế. Vừa mới nhìn đến quả nhiên không phải là ảo cảnh, liền đại nương lời như vậy thuật, cũng chỉ có thể giấu giếm được ngốc tử a. Đại nương cái kia nhảy bởi vì địch âm hộ khoái cảm quá quá mãnh liệt bóc ra dâm thịt ti. Hiện tại còn dừng ở đầu của hắn thượng đâu. Hắn leo ngẩng đầu lại nhìn nhìn, càng phát giác vừa rồi thần thức cảm giác được, liền là chân thật. Đại nương. Kia chính xác là ảo cảnh sao? Bạch Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Kết quả này vừa hỏi. Tựa như thiêu đốt hỏa dược thùng. Đại nương Sơn Nhiên giận dữ, phượng mi nộ trương thẳng trừng mắt hắn, phấn thịt chân một cước đoá tại trước mặt hắn, giơ lên tay ngọc, một cái tát liền hung hăng quạt hắn một cái tát. Ngươi này tiện kém tử. Dám nghi ngờ chất vấn vi nương. Cấp vi nương quỳ xuống. Bạch Nhiên ăn đau đớn, đầy mặt đáng thương quỳ leo, khuôn mặt hồng nhạt giấu bàn tay vô cùng khuất nhục, lại một câu lời cũng không dám nói. Nhưng là đại nương hiện tại bộ dạng, thật. Phá lệ, tao a. Đại nương trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt hắn, ung dung diễm mặt nghiêm khắc, mặt lấy lại cực kỳ tình dục, một cái mỹ thịt chân bọc lấy phong tao sền sệt dính dính thịt băm, một cái chân mập lại lõa lồ phấn quen thuộc ngọc chân. Một đôi tuyết ngáy cái chân mập gắt gao kẹp cũng, chen xuất ra đạo đạo tuyết sắc thịt vết, dính lấy trắng sữa không rõ chất lỏng. Ung dung diễm mặt tuy rằng lộ ra nghiêm khắc biểu cảm, nhưng gò má xuân diễm phím hồng lưu đổ mồ hôi. Môi hồng không tự giác thở khẽ, rõ ràng dung mạo sinh chính là như vậy diễm mỹ uy nghiêm, lại không hiểu làm người ta cảm giác mị tao. Có thể. Nhưng là. Cho nên Bạch Nhiên ủy khuất ba ba quỳ bò ấp úng nói. Hắn đại nương đều lộ ra rõ ràng như vậy vừa bị làm xong âm hộ dâm thái rồi. Hắn cũng không thể mở mắt nói mò, thật thừa nhận như đại nương đã nói. Vừa mới nhìn đến đều là ảo cảnh a. Bất kể cái gì. Tiện kém tử. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác chưa bị đánh một bên hai má lại là tê rần. Ba. Lại bị đại nương hung hăng sáng một bạt tai, đại nương diễm trên mặt vẻ giận dữ, càng thêm giận không nhịn được rồi, đạo bào đột xuất mị tao đầu vú cũng là như thế nào giấu đều không che giấu được. Vi nương đã nói, đều là ngươi này tiện kém tử tới phía trên chân lý. Vi nương lời nói vật gì liền là vật gì. Khi nào ngươi này tiện kém tử, cũng dám nghi ngờ chất vấn vi nương đã nói rồi. Đòi đánh. Đúng. Thực xin lỗi, đại nương, Bạch Nhiên kinh hoảng nói khiểm, khiếp nhược không dám nói thêm cái gì, chẳng sợ hắn vừa mới nhìn thấy đại nương đạo bào phía dưới bãi. Mấy cổ trắng sữa dâm tinh chính theo bên trong âm hộ chảy ra, thuận theo tuyết nhấy thịt mập đùi chảy xuống, cứ như vậy tích dính dâm tao treo ngược ở trước mặt hắn. Nhưng là đại nương bày ra như vậy một bức vừa mới bị địch âm hộ phong tao dâm thái. Trên mặt vẫn là vẻ giận dữ húng mắng hắn. Ngươi này kém tử. Nhìn đến vi nương gần mấy ngày không huấn dạy ngươi. Ngươi sẽ không biết cái gì là tôn trọng gia trường. Dám đối với vi nương bất kính. Đại nương phượng mi nộ trương, lạnh lùng đối với hắn húng mắng. Lại giơ lên tay ngọc, mà quỳ. Thân trên lập cao. Bạch Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, không có cách nào phản kháng, quỳ tựa như một cái chó đực giống nhau, đem thân trên lập cao, chủ động đem mặt đưa đến đại nương trước mặt. Ba. Nhận lấy khuôn mặt liền lại bị đại nương huấn giáo hung hăng sáng một bạt tai. Rõ ràng chính mình đầy mặt xuân diễm, tao mồ hôi tràn trề, đạo bào vạt áo đều tại lưu dâm tinh, song âm hộ đều bị dâm tinh rót đầy rồi, đại nương còn giận dữ mắng một câu. Không ra thể thống gì. Ngươi này kém tử. Thật như thiếu kiếm huấn giáo. Ta. Đại. Đại nương. Bạch Nhiên ủy khuất che mặt đảng, cảm giác nóng rực khuất nhục, không đợi hắn hồi phục tâm tình. Mau một chút xoay người. Ngươi này tiện kém tử. Hôm nay vi nương không thật tốt huấn dạy ngươi một chút, thật nếu khiến ngươi không lớn không nhỏ. Bạch Nhiên không có cách nào, chỉ có thể nhịn xấu hổ leo quay người sang. Leo đem mông hướng về đại nương. Đại nương cũng không lưu tình chút nào, phượng mi một điều, liền nâng lên quen thuộc phấn thịt chân, giữa hai chân dính tích vài giọt tinh dịch. Tức giận hướng về hắn mông, hung hăng đá một cước. Bất hảo. Không biết huấn giáo. Bạch Nhiên cảm giác mông một trận xấu hổ đau đớn, nhưng là không dám phản kháng, chỉ có thể đem thân trên nằm sấp thấp, đáng thương nằm bò trên đất, đem mông quỳ cao. Sau đó hắn cũng cảm giác vểnh lấy mông chợt lạnh. Đại nương đột nhiên tiến lên, cởi xuống quần của hắn, lộ ra hắn mông trắng, uy nghiêm phượng mi mắt phượng lộ ra chán ghét, tay ngọc tăng lên đúng là một cái tát. 3. Hướng về hắn mông một cái tát đi xuống. Hắn mông trắng lập tức phím hồng rồi, chậm rãi hiện ra làm Bạch Nhiên mặt đỏ tai hồng giấu bàn tay. Đại nương đứng vững, gò má hồng phấn diễm tao, lại bày ra một bức uy nghiêm ung dung thần sắc lối đứng, môi hồng không thể xâm phạm nhéo nhanh, ngươi này tiện kém. Vừa nói một nửa, đại nương nhìn đến bò ở trên mặt đất, không dám chút nào phản kháng. Quần bị lột xuống, mông bị xấu hổ đánh đến đỏ bừng, còn mơ hồ hưng phấn run rẩy Bạch Nhiên đại nương gần do dự một cái chớp mắt, liền chán ghét dùng một cái khác trúc trắc rất tốt hình dung từ, đá hắn mông một cước, lưu lại miệt vết. Lạnh lùng đối với hắn nhục mạ lên tiếng. Ngươi này, Vương Bát Tiện kém tử. Tay ngọc nâng lên, hướng về Bạch Nhiên mông liền lại là hai bàn tay. Nhục mạ từ lại xảy ra chắc tăng thêm, môi hồng trung nhục mạ nói ra, không giống là đại nương dĩ vãng sẽ nói ra lạnh lùng nhục mạ nói. Ba. Ba. Nón xanh Vương Bát Tiện kém. Này mấy bàn tay. Phương dạy ngươi hiểu việc. A đại nương. Ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Bạch Nhiên cầu xin tha thứ, xấu hổ nằm sấp mặt, vểnh lấy đỏ bừng mông, thật đã hiểu sai rồi. Ngươi này Vương Bát Tiện kém. Phải chăng hiểu chuyện. Còn muốn vi nương nhiều hơn huấn giáo. Gặp ngươi bộ dạng. Đều tốt giống như một cái nón xanh Vương Bát. Tốt là làm vi nương sinh chán ghét. Đại nương uy nghiêm mắt phượng ngưng tụ, lại hướng về Bạch Nhiên mông một cái tát. Ba vang dội, Bạch Nhiên bị bái quần quyệt cao lộ ra mông, dĩ nhiên xấu hổ hồng thấu, nhiều lần hỗn độn hiện đầy hồng nhạt dấu bàn tay, dấu chân, thật sự là xấu hổ cực kỳ. Hiểu chuyện. Hiểu chuyện a. Đại nương. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta là nón xanh Vương Bát. Ta là tiện kém. Ta biết sai rồi. Không dám. Lần sau không dám. Thân là một cái nam nhân, bị như vậy nhục nhã đánh mông, Bạch Nhiên lại thăng không dậy nổi tâm tư phản kháng. Quyệt cao mông trắng run rẩy, nằm sấp bò ở trên mặt đất, liều mạng xin lỗi. Vi nương liền tin ngươi một lần. Đại nương sửa sang lại vài cái hỗn độn tóc mai phượng xoa, xoay tao phì nhiêu mông liền xoay người đi ra ngoài, đi đi. Bỗng nhiên ung dung diễm mặt một trận tao hồng, vài giọt tinh dịch đã theo đạo bào phía dưới bãi, chảy tới phía trên. Âm hộ lỗ đít đều chảy ra tinh dịch rồi, mập xoay dâm tiện mông đi ra cửa phía trước, đại nương lại còn lạnh lùng huống mắng một tiếng. Mắng hắn là nón xanh Vương Bát Tiện con. Ta sao có loại này Vương Bát Tiện tử? A. À, còn dám phạm. Liền kêu này Vương Bát kém tử mà rửa sạch mông. Chờ đợi vi nương dù cho sinh huống giáo một chút. Bạch Nhiên chỉ có thể hưng phấn rùng mình bò ở trên mặt đất. Lộ bị đánh cho đỏ bừng mông, đại nương không hoàn toàn đi ra cửa trước khi đi, cũng không dám đứng dậy, ngoan ngoãn leo, cảm giác kinh mạch trong cơ thể ẩn ẩn bị đau. Hẳn là phía trước bị đại nương cưỡng ép mệnh lệnh phá vỡ ngồi xếp bằng tư thế. Cẩu bò qua đến nhận lấy dâm thủy thời điểm khống chế không nổi bên trong thân thể tiên lực, thương tổn được kinh mạch. Hắn hàng mạch tu vi tiến độ, đều bởi vậy giảm xuống một điểm, không muốn rất tu dưỡng cái mấy ngày không thể. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo hắn côn thịt nhỏ như vậy, căn bản không thỏa mãn được đại nương nhìn thấy đều phải nhíu mày, tiểu quỷ côn thịt lại là lớn như vậy, chính là dùng điệp âm hộ cao trào bức bách đại nương liền mệnh lệnh hắn cẩu bò qua đến. Dùng đầu nhận lấy dâm thủy. Lần này hàng mạch thông chính. Bạch Nhiên nhìn trước mắt dâm mỹ dâm thủy, thuần hậu không hiểu tinh dịch dâm thủy khí tức. Tính là hoàn toàn thất bại đi à nha. Tốt bán, hắn mới đứng dậy, cẩn thận đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa đến tiểu viện, liền nhìn đến mỹ tao đại nương cùng tiểu quỷ giống như là đang đàm luận cái gì. Đại nương sắc mặt nghiêm túc, phượng mi nghiêm khắc nhăn ở, giống như là đang nói giáo tiểu quỷ cái gì. Quả nhiên không chỉ là ta hèn như vậy. Bị đại nương như vậy nhục nhã đánh mông a, Bạch Nhiên cảm giác an tâm một điểm, đại nương nguyên lai không chỉ mắng hắn một cái, tiểu quỷ phía trước làm được như vậy quá, ha ha, quả nhiên tao ương a. Chính là có thể địch đến lớn nương âm hộ. Thật là làm cho hắn buôn bán lời đại tiện nghi. Bạch Nhiên không dám nhìn nhiều, nhìn đại nương đang tại nổi nóng, sợ mình cũng bị lưu lại huống mắng, vội vàng đi ra tiểu viện. Thẳng đến muốn đi ra tiểu viện môn thời điểm, dừng một lúc lâu. Mới dám chầm chập trở lại nhìn tiểu viện liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái, khiến cho hắn hưng phấn chấn kinh rồi. Gần chính là qua nửa phút, liền nhìn không thấy đại nương nghiêm khắc phượng mi, thuyết giáo tiểu quỷ cảnh tượng. Hắn đại nương nằm sấp mập mông lớn hướng về hắn, ghé vào phía trên, dao động tóc mai diễm mặt, mất hồn thở gấp lên tiếng. Tiểu quỷ một cái tát hung hăng phiến ở tại đại nương mập dâm tiện mông phía trên, đại nương lại bản không ra uy nghiêm thuộc mẫu bộ dáng. Đầy mặt si hồng, môi hồng gọi ra không phải là nghiêm khắc huấn giáo, mà là cầu xin. Chớ đánh! Chớ đánh! Chớ đánh vi nương mông! Tiểu quỷ không cảm kích chút nào, một phen xốc lên che khuất đại nương nằm sấp vì nhiêu mông đạo bào, lộ ra rót đầy trắng sữa tinh dịch song huyệt. Trắng bóng tao mập mông lớn. Tiểu quỷ cởi quần xuống, thật lớn hắc thô cự bổng treo ngược ở đại nương tóc mai phía trên, tay nhỏ hướng về đại nương sinh đen thui lông mu lỗ thịt nhất khuấy, ngươi này lẳng lơ thân, như thế nào nhiều lời như vậy? Không muốn ta đánh ngươi dâm tiện mông. Lẳng lơ thân ngươi bây giờ có phục hay không? Còn nghĩ không muốn của ta đại côn thịt rồi. Đất hạ tọa khuất phục nằm bò trên đất đại nương, liền rung rung trắng bóng tao mập mông lớn, dâm xuyển lên tiếng. Nha! Nha! Biết sai rồi. Vi nương biết sai rồi. Lẳng lơ thân phục. Ăn xong. Lẳng lơ thân niệm. Niệm tình ngươi đại dương vật. Là ngươi này làm huyệt tử. Đại dương vật phía dưới lẳng lơ thân. Tao chó cái. Mau một chút cắm vào. Cắm vào lẳng lơ thân âm hộ A. 3. Đại nương trắng bóng mông lớn, lại bị tiểu quỷ một cái tát đánh, để lại lại một cái sỉ hồng tiểu tiểu giấu bàn tay, dâm thủy dĩ nhiên tiết ra trắng sữa một tia. Bạch Nhiên còn muốn tiếp tục nhìn thời điểm phát hiện tiểu viện cảnh tượng đã mơ hồ không rõ. Như là bị thiết lập một tầng cách dòng ngó kết giới cấm chế. Lưu hắn lại mờ mịt hưng phấn đứng tại chỗ. Không biết. Nhìn đến có phải hay không thật. Lại muốn tỉ thí. Buổi tối, kinh mạch thượng vị khỏi hẳn Bạch Nhiên lắp bắp nhu thuận đứng thẳng lấy. Rối rắm nhìn trước mặt lạnh lùng tại bàn trà phía trên thưởng thức trà đại nương. Lúc này đại nương mặc lấy càng thêm lớn mật bại lộ, đã không mặc ngày xưa rộng thùng thình bảo thủ đạo bào rồi, không còn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà là tương phản, tao mị. Thuần trắng đạo bào thật to co lại, theo nguyên bản thật dày vải dệt, chuyển biến thành hơi mờ thuần trắng vật liệu may mặc, bên người sấn đại nương thuộc mẫu mỹ bụng, lưu tuyến phong quen thuộc thuộc nữ tuyết thịt mỡ ngấy trong suốt lộ ra. Hai luồng cự kiều cặp vú đầy đặn bị mỏng manh trong suốt quần áo nịt bọc lấy, hai bên mập hình tròn trạng ngạo nghễ vểnh lên mê người, đột xuất phấn to lớn đầu vú tỏa ra thuộc nữ phong hương. Về phần đạo bào vạt áo biến thái dâm đảng sữa ngắn. Dĩ nhiên đến cơ hồ muốn cùng âm hộ bình tề trình độ. Thuần trắng vải dệt lặt hai bên phong viên mông bự, xuyên qua tề âm hộ đạo bào phía dưới bãi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại nương phong tao màu tím quần lót ren, mà màu tím quần lót ren cạnh góc. Mấy cây đen thui lông mu kiều đi ra, hơi mờ vải dệt liền muốn đem âm hộ lộ ra. Đại nương mặc lấy một đôi trong suốt thịt băm cũng là phá lệ phong tao. Có thể nói như vậy, nếu như nằm bò trên đất, góc độ phóng thấp một chút. Đã có thể nhìn thấy mẹ hắn âm hộ rồi. Hoặc là lấy tiểu quỷ thân cao đến nhìn lời nói, hoàn toàn liền có thể dễ dàng nhìn đến mẹ hắn âm hộ. Của ta đại nương không phải cố ý mặc lấy loại này lộ âm hộ quần áo. Làm cho thân cao thấp tiểu quỷ có thể tùy thời nhìn âm hộ A. Bạch Nhiên cảm thấy thật sâu kích thích, mở to hai mắt nhìn đi nhìn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại nương đạo bào vạt áo, phong tao thịt băm cái chân mập ở giữa màu tím quần lót ren. Thuộc mẫu mật trai ngọc phong quen thuộc cổ ra. Như ẩn như hiện siết một đạo quen thuộc ngấy âm hộ vết. Hắn cái kia ung dung truyền thống, thủy chung phụng phịu sụ mặt, mặt lạnh đại nương, khi nào thì trở nên như vậy mắc cỡ. Đó là tự nhiên. Tu hành chi đạo lúc nào cũng tranh chấp, chỉ có làm hai người các ngươi lúc nào cũng cho nhau tỉ thí, đốc xúc tiến bộ, mới là tu hành chi lộ lâu dài chi đạo, nhất là hàng mạch tu hành, xem như bạch gia tới chính điển tịch. Các ngươi vạn không thể giải đãi mặc lấy như vậy tao quần áo, hơi mờ lộ phong tao mập nải đại nương ngay ngắn ung dung diễm mặt, mắt phượng nghiêm túc nhìn Bạch Nhiên cùng một bên ngồi tiểu quỷ liếc nhìn một cái, sau khi nói xong. Bỗng nhiên phượng mi lạnh lùng. Nói xong ngươi còn ngốc đứng ở nơi này làm quá mức. Còn không cẩn mau tu hành. 7 ngày sau nếu là thua nữa. Vi nương dù không thể ngươi. Tự có một lần đại khiển trách. Có không nghe rõ. Ta đã biết đại nương. Ta sẽ cố gắng. Bạch Nhiên nhìn ngồi ở phong tao đại nương bên cạnh tiểu quỷ, lại nhìn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đại nương bên cạnh chính mình, có chút ủy khuất trở lại gian phòng. Trên đường nghĩ đến đại nương hình như thái độ đối với tự mình càng ngày càng ác liệt, cũng không biết có phải hay không ảo giác của hắn. Vừa rồi hắn cũng nghĩ tại đại nương bên cạnh ngồi xuống, nhưng là mông còn không có ngồi xuống, mới vừa đi gần đã bị đại nương khiển trách một tiếng. Trưởng bối ngồi xuống. Ngươi này kém tử có thể nào tự tiện ngồi xuống? Không lớn không nhỏ. Bạch Nhiên chỉ có thể ủy khuất đứng ở đại nương trước mặt rồi, đại nương nói hay lắm, hai người lại muốn tiến hành hàng mạch tu hành tỉ thí, hắn mặc dù có điểm không nghĩ tiếp nhận. Nhưng là nhìn đại nương uy nghiêm phượng mi, hắn là như thế nào đều không có dũng khí cự tuyệt. Hắn hàng mạch trải qua lần trước bị thương, còn chưa có khỏi hẳn a, thật. Thật có thể được không? Hắn cảm giác không có lòng tin gì. Chỉ có thể liều mạng đi làm, nhưng nghĩ đến lấy lần trước tiểu quỷ rối tinh rối mù tu hành tiến độ, cũng liền có một chút lòng tin rồi. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, hắn lần này như thế nào đều có thể thắng a. Bởi vì tính là lần này hắn căn bản cũng không tu hành hàng mạch, liền lấy kia tên tiểu quỷ kém cỏi tu hành tốc độ, nói không chừng đều không đạt được mình bây giờ trình độ. Mới có thể thắng a. Đến lúc đó, liền có thể thắng nổi tiểu quỷ. Được đến đại nương khen ngợi. Lần này cần cố gắng. Tu hành, Bạch Nhiên cắn chặt răng, chịu đựng hàng mạch bị thương thống khổ, nghiêm túc tu hành lên. 7 ngày thời gian, cơ hồ là quá bay nhanh. Bạch Nhiên này 7 ngày nội tu hành cơ hồ là không ngủ không ngừng. Chịu đựng mỗi lần tu hành bởi vì hàng mạch bị thương, mà mang đến đau đớn cháy cảm giác, tu vi tiến bộ cũng xác thực không nhỏ, lần này nhất định có thể thắng. Ngồi xếp bằng, Bạch Nhiên phun ra nhất ngụm trọc khí, vui sướng nhìn lòng bàn tay trung bất quá lớn cỡ bàn tay hàng kiếm. Hàng kiếm nhìn tuy rằng nhỏ đi, nhưng trên thực tế so với phía trước lợi hại hơn, muốn càng thêm ngưng thật gấp đôi, uy lực cũng muốn đại lên gấp đôi. Ngưng ra hàng kiếm đều có thần vận, sương khí dọa người, không còn là phía trước không có tinh xảo tuyệt đẹp hình thái. Như thế, hàng kiếm tu hành thuật pháp, miễn cưỡng được coi là nhập môn. Ngắn ngủn một tháng thời gian không đến liền nhập môn, tại Bạch gia tu hành hàng kiếm lịch sử phía trên, đều xem như mau, chớ nói chi là Bạch Nhiên là kinh mạch bị thương dưới tình huống. Một tháng nội đem hàng kiếm nhập môn. Đi ra xem một chút đi, Bạch Nhiên đợi không được ngày mai rồi. Bức thiết hy vọng được đến đại nương khích lệ, nhìn sắc trời một chút đã không sai biệt lắm đến ban đêm, hiện tại đại nương khẳng định tại phòng khách thưởng thức trà. Vì thế vô cùng đẩy ra cửa phòng, đi đến phòng khách. Quả nhiên, nhìn thấy mặt lấy vẫn như cũ phong tao diễm mị, nhưng ung dung diễm mặt lạnh đạm đại nương. Đại nương. Bạch Nhiên vội vã hài lòng chạy đến đại nương trước mặt, còn không có đợi đem hàng kiếm tu đi vào môn tin tức tốt nói cho đại nương. Đã bị đại nương mắt phượng lãnh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, hung hăng khiển trách. Còn thể thống gì? Vội vã hô to gọi nhỏ. Vi nương nhìn ngươi hôm nay lại thiếu huấn giáo. Đúng. Thực xin lỗi, đại nương một tiếng lãnh xích, uy nghiêm mắt phượng nhìn đến. Sợ tới mức Bạch Nhiên bản năng liền ấp úng xin lỗi rồi, tại một lúc lâu về sau, nhìn đại nương không tức giận, mới ấp a ấp úng nói. Đại nương. Ta hàng kiếm thuật pháp tu hành. Nhập môn. Không có như Bạch Nhiên dự liệu cao hứng. Đại nương phượng mi một cái lãnh nhăn, không có khích lệ Bạch Nhiên, ngược lại lại là một tiếng nghiêm khắc huấn giáo. Trách không được ngươi như thế vô cùng lo lắng, không ra thể thống gì hô to gọi nhỏ. Nguyên là ngắn như vậy cạn tiến bộ. Liền tâm tình phập phồng. Ta. Bạch Nhiên thất vọng không biết trả lời như thế nào đại nương chất vấn, hắn tuy rằng quả thật vô cùng lo lắng thật cao hứng. Nhưng là cũng tình hữu khả nguyên không phải sao? Đại nương vì sao còn muốn răng dậy mắng hắn à? Vân vân Bạch Nhiên phát hiện, tiểu quỷ hình như lại ngồi ở đại nương bên cạnh, là cùng đại nương song song ngồi, tại trà trên đài bày đầy dưa và trái cây rau dưa, đại nương cũng không răng dậy, hình như không nhìn thấy giống nhau. Còn có một chút. Kỳ quái. Hắn cúi đầu hướng xuống nhìn, ẩn ẩn tại đại nương mập tao mông lớn ngồi phong cách cổ xưa trên ghế dựa, nhìn thấy một chút kỳ quái sền sệt dính vệt nước. Này! Là cái gì? Là sữa bò sao? Vẫn là. Cái gì? Đồ uống. Tại hắn nhìn thời điểm. Tiểu quỷ giống là cố ý vì khiêu khích hắn, tay nhỏ sờ, thăm dò vào đại nương tề âm hộ đạo bào vạt áo, tay nhỏ tại hắn nhìn không tới địa phương, chơi đùa hắn đại nương âm hộ, đem hắn đại nương lông mu đều theo bên trong quần lót ren xé đi ra. Theo đạo bào phía dưới bãi ẩn ẩn kiều ra mấy cây. Không để ý Bạch Nhiên nghi hoặc, đại nương diễm mặt lạnh lệ, bản diễm mặt làm ra nghiêm mẫu thần thái, đầu tiên là khen ngợi nhìn nhìn ngồi ở một bên chán đến chết tiểu quỷ, lại nhìn về phía Bạch Nhiên thời điểm thần sắc liền nghiêm khắc phi thường rồi. Hướng về Bạch Nhiên lại là một tiếng răng dậy, đồng thời. Rất bình tĩnh tách ra thịt băm thịt béo chân, đem vểnh lên lông mu lỗ thịt, chủ động mở chân rộng mở tại tiểu quỷ trước mặt. Ngươi này vương bát kém tử. Sao không học một ít đệ đệ ngươi? Không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Mau mau thô thô. Nghe đại nương răng dậy nhục mạ, Bạch Nhiên cúi đầu, thật tựa như một cái vương bát tiện con trai, theo như vậy đoan trang nghiêm túc đại nương trong miệng mắng ra. Càng làm cho hắn ẩn ẩn hưng phấn. Hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu quỷ hiện tại còn tại ngoạn hắn đại nương âm hộ. Này 7 ngày, sẽ không nhỏ quỷ căn bản không có tu hành a. Hoặc là nói là tu hành. Chính là suốt ngày, ngày ngày đều tại tu hành đại nương âm hộ, ngoạn âm hộ nón xanh tu hành. Cũng thế, ngươi này kém tử kém phế cũng không phải là một ngày hai ngày rồi, vi nương mà vòng qua ngươi, đại nương bỗng nhiên buông lỏng xuống giọng điệu, làm Bạch Nhiên thở vào một hơi, sau đó hắn tựa như phạm sai lầm đứa nhỏ giống nhau. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi vú lớn mông bự uy nghiêm đại nương phát lạc. Sau đại nương, nói ra một câu làm Bạch Nhiên kinh ngạc vui mừng được muốn nhảy lên nói, niệm tình ngươi tại tu hành chăm chỉ, hàng mạch tu hành nhập môn, tuy rằng quá mức nôn nóng. Bất quá hừ. Coi như là tiến cảnh có thể khen, vi nương luôn luôn thưởng phạt có độ, lần này liền cho ngươi một cái ngoài định mức tưởng thưởng, đêm nay mà đến vi nương trong phòng. Mặc dù nói là tưởng thưởng, đại nương lạnh lùng giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ. Bản diễm mặt cũng phân là ngoại nghiêm khắc, nếu như Bạch Nhiên dám nói một câu chữ không, chỉ sợ kia trương uy nghiêm môi hồng, nhất định phải lạnh lùng tức giận trách mắng hắn. Ngươi này vương bát tiện kém tử. Quỳ xuống. Cho nên Bạch Nhiên chỉ có thể hài lòng ngoan ngoãn đáp. Biết. Đã biết đại nương, rất nhanh, thời gian liền đến ban đêm. Bạch Nhiên lo sợ bất an đẩy ra đại nương phong cách cổ xưa khắc hoa cửa phòng, nhập môn vừa nhìn, đại nương đã sớm thục mỹ diễm mặt thần sắc túc mục ngồi ở bồ đoàn phía trên. Đại nương. Ta đến rồi, hắn bất an tại đại nương trước mặt ngồi xuống, mong chờ nhìn đại nương, không biết đại nương muốn cấp chính mình cái gì khen thưởng. Lần trước hàng mạch thông chính hiệu quả không tốt, lần này vi nương mà giúp ngươi lần thứ hai. Nếu là ngươi chính mình đem cầm không được, kinh mạch bị thương lần nữa, đừng vội quái vi nương, đại nương nhàn nhạt nói, mắt phượng lạnh lùng theo dõi hắn, ngữ khí lãnh đạm một chút cũng không khách khí. Bạch Nhiên có chút không yên gật gật đầu. Lần trước đó là có tiểu quỷ trên đường quấy nhiễu, lần này hàng mạch thông chính lời nói, hẳn là sẽ thành công đi à nha. Như vậy ngày mai kết quả tỉ thí, cũng liền có nắm chắc hơn. Bạch Nhiên hít sâu một hơi, ngựa quen đường cũ cùng đại nương lòng bàn tay tiếp xúc được cùng một chỗ. Đại nương tiên lực lập tức trào vào hắn hàng mạch bên trong, giúp hắn chữa trị hàng mạch trung vết thương. Cảm giác hàng mạch trung ấm áp, hắn có chút cảm động, đại nương đã lâu không giúp hắn liệu quá bị thương, hôm nay là gần nhất lần thứ nhất. Đại nương tiên lực cứ như vậy thông suốt giúp hắn chữa trị kinh mạch. Cũng không lâu lắm, Bạch Nhiên hơn phân nửa kinh mạch bị tổn thương cũng đã khỏi hẳn, điều này làm cho hắn càng thêm cảm giác ấm áp. Đại nương. Tạ. Hắn đang muốn cảm động đến rơi nước mắt hướng về đại nương nói lời cảm tạ thời điểm kinh mạch đại nương tiên lực đột nhiên bắt đầu biến hóa. Trở nên cuồng bạo tại kinh mạch bên trong đánh thẳng về phía trước. Đại. Đại nương, hắn thất kinh kêu lên, không nghĩ tới đại nương hình như không phát giác giống nhau. Vẫn đang không có khống chế được Bạch Nhiên kinh mạch nội tiên lực. Bạch Nhiên đều nhanh muốn bị sợ đến đần độn. Hắn cố gắng điều động khởi hàng mạch chính mình tiên lực muốn khống chế được đại nương cuồng bạo tiên lực, nhưng là cho dù là sử xuất toàn bộ tu vi thực lực, cấp bách đầu đầy mồ hôi, đại nương cuồng bạo tiên lực vẫn không có bị hắn khống chế được. Ngược lại đại nương tiên lực tại từng tấc từng tấc từng bước xâm chiếm hắn hàng mạch, tiêu tan hắn tích lũy hàng mạch hàng khí, Hàn Mạch nhiều ngày tích góp từng tí một tu vi. Đất cuối cùng băng hỏa giải, hắn nhiều ngày tích góp từng tí một tu vi, toàn bộ bị đại nương cùng bạo tiên lực tiêu tan không còn. Bạch Nhiên đương trường ngốc tại nguyên chỗ rồi, lắp bắp nhìn về phía đại nương, không biết đại nương tại sao muốn làm như vậy. Ngày mai có thể cùng với kia tên tiểu quỷ, tỷ thí tu vi tiến cảnh đó a, hiện tại Hàn Mạch tu vi tất cả đều bị đại nương tiêu tan phế bỏ. Hắn đến. Rốt cuộc phải làm sao a? Hắn muốn nghe một chút đại nương giải thích. Phi nương tiên lực bị ngươi kia hỗn loạn tiên lực câu được nổ tung. Đại nương tay ngọc nhất phủ ung dung phong sái, bản diễm mặt, lãnh diễm xinh đẹp không chút nào hồng. Lãnh đạm giải thích một câu, không có hướng Bạch Nhiên xin lỗi một câu. Tại Bạch Nhiên khiếp đảm toát ra không tin ánh mắt về sau, đại nương thần sắc đột nhiên thay đổi, phượng mi giận sân, tiết ra lạnh lùng tức giận, giống bị Bạch Nhiên ánh mắt chọc giận. Hung hăng mắng hắn một câu. Ngươi này vương bát kém tử. Thứ ánh mắt này, chẳng lẽ là không tin vi nương. Đại nương giận dữ đứng lên, thịt băm tao chân giận mà thải, lấy Bạch Nhiên thị giác, có thể nhìn đến đại nương màu tím quần lót ren. Mấy cây kiều ra lông mu. Không. Không dám, ta. Ta không dám, Bạch Nhiên sợ hãi ấp úng nói. Vi nương nhìn ngươi vẫn là thiếu khuyết quản giáo. Đại nương không nói nhảm nữa, diễm mỹ mắt phượng nộ trương, tay ngọc nhất duỗi, bắt được đầu của hắn hung hăng nhất nhấn. Bắt buộc hắn bò tới phía trên, mông vểnh, đột nhiên liền cởi quần của hắn, hướng về hắn mông, giơ lên tay ngọc liền đánh. Ba. Vang dội một cái tát. Bạch Nhiên khuôn mặt lập tức liền hồng thấu, nghĩ dãy dụa, lại như thế nào đều dãy dụa không ra. Chỉ có thể bảo trì một cái cực kỳ xấu hổ cẩu bò tư thế, bị đại nương đứng ở nghiêng người nhân lấy đầu, quần tuột đến chỗ đầu gối, ngoan ngoãn bị đại nương, mấy bàn tay mảnh quạt mông. Lúc trước là bởi vì ngươi tiên lực quá mức hỗn loạn. Làm hại vi nương tiên lực nổ tung. Ngươi biết sai không biết sai. Ngươi này kém tử thế nhưng còn dám nghi ngờ chất vấn vi nương. Kiếm đánh. Đại nương không chút nào như là nói dối bộ dạng, giống như chính xác là Bạch Nhiên lỗi tựa như. Diễm Mỹ mắt phượng uy nghiêm giận trừng mắt Bạch Nhiên, nói, lại hướng về Bạch Nhiên mông quạt hai bàn tay. Ba ba. Bạch Nhiên mông đều đỏ. Không. Không. Không phải là Bạch Nhiên mắt đỏ bừng, ấp úng còn nghĩ giải thích. Nhưng là đại nương căn bản không nghe. Hắn sách khóc lên, vừa do dự một cái chớp mắt. Mông liền lại bị đại nương hung hăng đánh. Ba ba ba. Ngươi này kém tử. Có biết không sai. Đại nương quát lên. Bỗng rát đau đớn, Bạch Nhiên cảm giác mông đã hồng thấu, tâm lý tự tôn càng là bị đánh tan được vỡ nát. Phi thường đáng thương. Hắn chỉ có thể cẩu leo, mông bị đánh cho đỏ bừng. Vì mông không còn bị đại nương vỗ đánh, bị bắt xin lỗi nằm bò trên đất. Ta biết sai rồi đại nương. Thật biết sai rồi. Ô ô. Van cầu ngươi không muốn đánh lại ta mông. Ngươi này vương bát kém tử. Hiện tại mới biết sai. Đại nương đúng lý hợp tình mắng, ngày đó sinh phượng mi mắt phượng vô cùng uy nghiêm, liền mi giác câu xuất liên tục nhợt nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Đều có vẻ là như vậy thành thục mỹ đại nương nắm hắn. Chuyển qua thịt đầu gối phía trên, dùng thịt đầu gối chống đỡ hắn cơ bụng, giương tay liền đánh. Hướng về hắn mông lại một cái tát. Ngươi sai ở nơi nào? Đánh hắn mông thời điểm phượng mi một tấm nhíu một cái lúc, đều hiện ra hết nghiêm mẫu phong độ. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm giác được ngày thường quen như vậy mỹ ung dung đại nương, nhất định là một cái công chính vô tư, chỗ gia có câu phu nhân nghiêm mẫu. Ta sai tại tu hành không tin. Không. Không nên làm bên trong thân thể Hàn Mạch tiên lực như vậy. Như vậy hỗn loạn. Dẫn động đại nương. Bạch Nhiên phi thường ủy khuất, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, là hắn kia nông cạn tu vi, làm sao có khả năng bởi vì bên trong thân thể tiên lực pha tạp, có thể dẫn động đại nương tiên lực nổ tung. Đó là không có khả năng sự tình, nhưng là vì không còn bị đại nương đánh mông. Hắn cũng chỉ có thể ủy khuất khuất bị vội vã thừa nhận. Dẫn động đại nương tiên lực nổ tung. Đều là của ta sai. Kém tử biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Ô ô. Cận liền một cái sai lầm. Đại nương nghe xong câu trả lời của hắn về sau, không có đem hắn buông xuống, Phượng Mi vừa giận chọn, hướng về hắn lộ ra mông, lại là hung hăng một cái tát. Phi nương nhìn ngươi còn chưa phải biết sai. À, không muốn tiếp tục đánh đại nương. Không muốn tiếp tục đánh. Bạch Nhiên cảm giác sắp xấu hổ chết rồi, thật sắp khóc lên, tuổi tác của hắn đều lớn như vậy, tay chân đều rơi không đến, bị đại nương như vậy đỡ lấy đánh mông hắn bị bắt tiếp tục lắp bắp thừa nhận nói. Biết sai rồi. Kém tử thật biết sai rồi. Kém tử không nên nghi ngờ chất vấn đại nương. À, đại nương giống như còn không hài lòng, mắt phượng trừng mắt hắn, hướng về hắn bị đánh cho tràn đầy sỉ nhục hồng nhạt giấu bàn tay mông, bàn tay hung hăng rơi xuống. Đại nương, ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Đại nương là đúng. Đại nương không. Không có cố ý. Cố ý làm tiên lực bạo. Nổ tung. Đều là kém tử nguyên nhân. Đều là của ta sai. Đều là của ta sai a o o. Ngươi này kém tử. Biết sai rồi là tốt rồi. Lần này tu hành ra bại lộ. Đều là ngươi này kém tử lỗi chỗ. Đại nương hừ lạnh một tiếng, thục mỹ diễm mặt bản, phượng mi nghiêm khắc, tựa như nghiêm túc công chính chủ mẫu, hào phóng nhất phủ đạo bào. Bỏ qua cho Bạch Nhiên, hừ. Nể tình ngươi tu hành cảnh giới có đột phá, vi nương lần này liền tạm tha quá ngươi. Lần sau không thể tái phạm. Chương 24, như vậy vô lý bị đại nương nhục nhã tựa như đánh mông nhục mạ, Bạch Nhiên lại khiếp nhược không dám phản kháng. Quần đều còn không có nhắc tới đến, liền hoảng bận rộn đáng thương lộ đỏ rực mông quỳ xuống. Tạ. Cảm ơn đại nương. Bị như vậy mở mắt nói mò khi dễ, Bạch Nhiên lại còn muốn quỳ xuống cảm tạ đại nương, Bạch Nhiên cảm giác chính mình ủy khuất đều muốn khóc. Quỳ xuống quyệt cao đỏ rực mông đều tại xấu hổ rùng mình. Trẻ con là dễ dạy, đại nương nhàn nhạt nói một tiếng, phượng mi mắt phượng không hề mở mắt nói mò tự giác chỉ cao khí ngang. Xoay người liền quay tao phì nhiêu mông ra cửa đi. Trước khi đi còn hung hăng mắng chửi Bạch Nhiên một tiếng. Ngày mai đừng chớ quên tỉ thí. Ngươi này vương bát tiện tử nếu dám lại trễ đến, vi nương tất nhiên dù không thể ngươi. Biết. Đã biết. Bạch Nhiên bị dọa nhảy dựng, co đầu rụt cổ sợ hãi trả lời nói. Phanh. Đại nương phong cách cổ xưa cửa phòng, bị đại nương đóng lại, để lại gương mặt mờ mịt Bạch Nhiên. Cảm nhận bên trong thân thể hàng mạch tiên lực, trống tuyết, hiện tại đừng nói là ngưng kết xuất tinh tụ tập hàng kiếm, chỉ sợ hắn liền một khối bao hàm hàng ý khối băng. Đều ngưng kết không ra. Có thể nói nửa tháng tu hành thành quả, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa còn là hắn yêu nhất đại nương làm, Minh. Ngày mai rốt cuộc phải làm gì a? Bạch Nhiên không biết làm sao thầm nghĩ, suy nghĩ kỹ vài cái ý tưởng, nhưng là đều bị phủ quyết rồi. Đã không có bất kỳ biện pháp nào, ngày mai dù như thế nào đều không thắng được rồi. Hắn nhắc tới quần đi ra đại nương tiểu viện. Trở lại phòng của mình ở giữa bên trong, ủ rũ ngủ thật say. Ngày mai. Rốt cuộc có thể hay không thắng đâu này. Ngày hôm sau trong phòng khách. Ngươi này kém tử. Nhiều ngày trôi qua, tu vi có thể không tiến ngược lại thụt lùi. Bạch Nhiên đương nhiên thua trận rồi. Bị trừng phạt quỳ gối tại phía trên, nhìn trước mặt đầy mặt vẻ giận dữ đại nương, còn có lộ ra trêu tức biểu cảm tiểu quỷ. Hắn ủy khuất đến cực điểm nhìn đại nương, lắp bắp muốn xuất khẩu giải thích. Rõ ràng là đại nương ngươi tối qua, một cái sai lầm đem của ta hàng mạch tu vi phế bỏ đó a, như thế nào hiện tại còn nói ta tu vi không tiến ngược lại thụt lùi là. Là hắn tối qua trải qua hết thảy đều là làm mộng sao. Đại nương làm sao có khả năng không nhớ rõ. Vẫn là liền là cố ý. Hắn tất cả ủy khuất, nói còn chưa nói ra miệng, ba. Đại nương liền hung hăng một cái tát đánh tại hắn khuôn mặt, mắng ra một câu làm hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất nói. Ngươi này vương bát bất hảo. Cả ngày đắm chìm trong kia dâm uế việc trong đó. Vi nương nhìn ngươi đã nhiều ngày đều chỉ cố dâm ngoạn. Không để ý chút nào tu hành. Cảnh giới nhưng lại rối tinh rối mù. Vi nương nhìn ngươi này kém tử. Chính là rất khiếm sửa chữa. Ta không có. Bạch Nhiên ủy khuất đến cực điểm, nhưng lại không tốt mang ra tối hôm qua sự tình. Nếu như nói ra tối hôm qua sự tình lời nói, đại nương khẳng định sẽ cảm thấy mình là tại ngụy biện. là đang tại đem sai lầm đẩy lên đại nương trên người, đại nương khẳng định giận dữ. Tạch! Tối hôm qua, ta nội thị thời điểm, ta, của ta hàng mạch tu hành là có tiến bộ. Đại nương cũng nhìn. Nhìn rồi hắn chỉ có thể như vậy mịt mờ cẩn thận nhắc nhở đại nương. Vi nương có xem qua. Vi nương sao không biết. Không nghĩ tới đại nương không chút nào thừa nhận, kia phượng mi giận nhăn lại đến, hình như giận tím mặt, ba, một cái tát quất vào hắn khuôn mặt, ngươi này kém tử. Cho tới bây giờ thế nhưng còn dám càng quấy. Đòi đánh. Đại nương đánh xong Bạch Nhiên hình như còn chưa hết giận, gầm lên mệnh lệnh một tiếng. Ngươi này kém tử. Chính mình cởi quần. Bạch Nhiên đương trường liền cứng ở tại chỗ, nhìn nhìn tiểu quỷ, coi lại nhìn đại nương, cầu xin đáng thương nhìn đại nương. Đáng thương tầm mắt bị cuối cùng đại nương lạnh lùng mắt phượng lãnh trừng mắt nhìn trở về, không thể không bò ở trên mặt đất, run rẩy cởi quần. Ba ba ba. Mấy bàn tay đi xuống, lộ ra mông đã bị đại nương hung hăng phiến đỏ. Ngươi đã nhiều ngày có phải hay không không có nghe vi nương nói. Bất hảo không có tu hành. Chỉ lo dâm ngoạn không để ý tu hành. Ngươi cũng biết sai. Đại nương đúng lý hợp tình lãnh mắng hắn, rất có hắn một câu không đáp ứng, liền muốn hung hăng đánh hắn mông xu thế. Đều là ta này vương bát kém tử lỗi. Đều là ta chỉ cố dâm ngoạn. Không để ý tu hành. Thỉnh đại nương trách phạt ta đi, bất đắc dĩ muốn khóc ra Bạch Nhiên, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Lúc trước còn miệng đầy ngụy biện nói dối. Còn thể thống gì? Đại nương mắt phượng trừng mắt hắn. Hung hăng mắng hắn một câu, hướng về hắn mông tay ngọc rơi xuống, ba đánh cho vang dội, một cái hồng phấn xấu hổ giấu bàn tay, chậm rãi lại hiện ra đến đây. Bạch Nhiên liền đau đớn cũng không dám kêu, xấu hổ nằm bò trên đất. Lúc trước vi nương nói qua. Có thưởng liền có phạt, hôm nay, chính là khiển trách ngươi này vương bát kém tử thời điểm. Đại nương phượng mi ung dung, lộ ra một bức nghiêm chỉnh công chính nghiêm mẫu bộ dạng, tay ngọc trung lấy ra một cái màu xanh lá cẩu vòng cổ, cấp Bạch Nhiên đeo lên. Đeo lên sau đó, không đợi Bạch Nhiên xấu hổ nói chuyện. Liền đột nhiên biến sắc mặt, phượng mi mắt phượng lạnh lùng đối với hắn nổi giận mắng. Ngươi này vương bát kém tử. Tu hành rối tinh rối mù. Chứng lại thích là ghê tởm. Lúc trước nhưng lại còn dám bán đứng vi nương. Không phải là muốn làm nón xanh tiện tử sao? Không phải là muốn làm mẫu thân bị địch liếm âm hộ tiện kém tử sao? Vi nương liền mãn chân ngươi này vương bát kém tử nguyện vọng. Đại nương mặt mày chán ghét kéo lấy xích chó dây xích. Lạnh lùng lời nói bên trong, như là tại đối thoại Nhiên làm ra cuối cùng tuyên án. Vi nương không cướp đoạt ngươi này ghê tởm kém tử con danh phận. Bất quá! Ngươi sau này! Liền xem như nhìn mẹ ngươi nhóm địch âm hộ xanh biết nô tiện tử sinh hoạt a. Điều này cũng mà là. Ngươi từ trước đến nay tu hành giải đãi trừng trị. Ngươi có thể nghe rõ rồi. Nghe. Nghe rõ rồi, tại đại nương uy nghiêm nhìn soi mói, Bạch Nhiên leo, đem mặt run rẩy ghé vào phía trên, khiếp nhược thừa nhận nói, ta sau này dư sinh chính là mẫu thân nhóm vương bát tiện nô kém tử. Chỉ có thể nhìn mẫu thân nhóm bị làm âm hộ bóc chính mình ngắn nhỏ côn thịt. Đang lúc này, phòng khách đại môn bỗng nhiên răng rắc một tiếng mở ra, một cái hình thể hắc béo mập mạp, mặc lấy quần đùi, dưới hông côn thịt thật lớn heo mập nam đi đến đại nương phì nhiêu mông về sau. Thô to đen thui bàn tay, không dùng đại nương đồng ý liền âm thầm vào đại nương đạo bào phì nhiêu mông bên trong. Vương bát tiện kém. Đại nương vốn là còn tại uy nghiêm bản diễm mặt. Còn muốn tức giận mắng Bạch Nhiên, mập tao mông lớn vừa bị hắc heo mập sờ soạn. Uy nghiêm biểu cảm liền đột nhiên thay đổi, mắt phượng hơi hơi thượng lật, môi hồng mở ra, lộ ra một bức mất hồn sảng khoái biểu cảm, nguyên bản uy nghiêm huấn giáo Bạch Nhiên lời nói, cũng chuyển thành môi hồng một tiếng mất hồn thật dài trương hô. Nha, tao đại nương, lúc trước chào hỏi nói muốn làm ta hiệp trợ ngươi giáo dục chính mình tiện con, kia ta có thể nhịn không được chờ ngươi này lẳng lơ thân tốt hảo thuyết. Phía sau heo mập cười a a, đen thui bàn tay to tại đại nương đạo bào trung di chuyển liên tục không ngừng. Xoa lấy đại nương phì nhiêu mông. Heo mập sau đó, tính tình nóng bỏng mặc lấy xẻ tà sườn xám nhị nương, mặc lấy đạo bào váy ngắn, mặc trẻ đáng yêu tam nương cũng đi đến, đương nhiên, cũng còn có cười không ngớt lưng hùng vai gấu phú công tử. Nha! Ngươi. Ngươi này kém tử ký. Đã thua. Kỳ vi nương. Có thưởng có phạt. Nay. Hôm nay. Liền cho ngươi một lần trừng trị. Đại nương dâm suyễn phì phò, bị heo mập xoa lấy phì nhiêu mông, còn phải cố gắng duy trì bạch gia chủ mẫu tôn nghiêm. Ung dung nghiêm trang nói. Nhìn quỳ trên đất bạch nhiên không có gì sinh khí phản ứng, hình như tiểu công thịt còn cổ ra một cái đáng thương hưng phấn tiểu bao. Đại nương uy nghiêm sắc mặt liền đột nhiên không thể nhịn được nữa biến sắc mặt. Trở nên lạnh lùng rồi. Uy nghiêm phượng mi trung du lộ đậm đặc chán ghét, hung hăng quạt bạch nhiên khuôn mặt một cái tát. Chỉ lấy quỳ xuống đất bạch nhiên, phượng mi lạnh lùng không lưu tình chút nào nổi giận mắng. Ngươi này nón xanh vương bát kém tử. Liền mà chờ đợi nhìn ngươi ba cái thân cận thục mẫu. Ngay trước ngươi này vương bát tiện tử mặt, đều bị giả nam nhân đem âm hộ đều địch lật a. Rất đêm này xanh biết mẫu nón xanh. Cho ngươi này vương bát tiện kém đeo lên nhất mang. Tao đại nương đừng nóng giận, hiện tại khiến cho ta trước tiên nhìn nhìn được, ta thịt heo bang đã thèm nhỏ giải tao đại nương nhĩ lão lâu. Phía sau heo mập ra vẻ hàm hậu hắc hắc cười. Tại đại nương lạnh giọng răng dạy hắn thời điểm tại một mực đem dưới hông cổ bao cự bổng. Hướng đến đại nương phì nhiêu mông cọ sát, đương nhiên tay cũng là không rơi phía dưới, đen thui thô ráp bàn tay đưa vào đại nương đạo bào bên trong, đem đại nương đạo bào vén được mở phân nửa, lộ hai bên phong bạch mông bự heo mập đen thui bàn tay to. Ngay tại đại nương hai bên tao mập tuyết trắng mông lớn phía trên xoa lấy, nha ngươi. Ta là chỉ điểm ngươi hiệp dạy ta. Ta kia kém tử. Nhưng, nha hiện tại đừng, không muốn lộn xộn, vi nương còn tại, đối với ta kia kém tử huấn giáo. Đại nương tay ngọc bưng kính mất hồn môi hồng, không cho quỳ xuống đất bị giáo huấn bạch nhiên nhìn thấy vừa rồi đại nương lộ ra trong nháy mắt si thái. Ngay vừa rồi, heo mập không chỉ là sờ đại nương tao mập mông, thô ráp ngón tay chắc là sờ lên đại nương âm hộ rồi. Vừa mới một bên vuốt ve đại nương bạch mập mông lớn. Thô hắc ngón tay cắm vào đại nương bạch mập thí khâu, một bên chính là sờ cọ một chút đại nương mập trai ngọc. Ta cũng mặc kệ, hắc hắc, nha. Ngươi. Ngươi này đăng đồ tử. Bạch nhiên cũng cảm giác trước mặt còn bày ra uy nghiêm biểu cảm đại nương, diễm mặt đột nhiên trở nên ửng hồng một chút, nghiêm khắc huấn giáo hắn biểu cảm cũng suýt chút nữa không kềm được. Cùng này nón xanh đồ đê tiện vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Tính tình bốc lửa nhị nương dẫm lấy giày cao gót bước nhanh đi vào, một cước liền đá lật bạch nhiên, nóng bỏng vừa nhấc chân, nhấc giày cao gót đạp thải tại bàn trà phía trên, mở rộng ra xẻ tà sườn xám hạ hồng nhạt tình thú quần lót. Lông mu bị thế được sạch sẽ xinh đẹp âm hộ, mắt phượng câu nhân nhìn về phía một bên đứng lấy tiểu quỷ, mị diễm ánh mắt nhất là rơi vào tiểu quỷ cổ túi thật lớn hạ bộ phía trên, không tự giác liếm liếm môi hồng. Cứ tại đây nón xanh đồ đê tiện con trước mặt. Địch lão nương âm hộ tốt lắm, bên kia nón xanh phế vật côn thịt thật ngắn muốn chết rồi, không nghĩ tới một cái nhỏ quỷ nếu so với hắn đại thượng nhiều như vậy, loại này tiện con, đương nón xanh vương bác đều phải nhìn lão nương tâm tình. Bạch nhiên bị mắng chỉ có thể cúi đầu, quỳ trên đất một câu đều nói không ra, ánh mắt hưng phấn không bỏ được buông tha hết thảy trước mắt. Một bên khác tam nương cho hắn cái này tiện con mang nón xanh. Mang được cũng không phải bình thường quyết đoán tại mắt đẹp trêu tức két bỏ nhìn hắn liếc nhìn một cái sau đó. Tựa như là cố ý vì khiêu khích nhục nhã bạch nhiên, ngay mặt đến gần rồi rất tráng lỗ mãn công tử, tay ngọc nhéo nhéo lỗ mãn công tử cường tráng hữu lực bả vai, lại nhìn nhìn phía dưới dữ tợn khủng bố cự bổng đại bao, mắt đẹp lộ ra mê ly chi sắc. Một hai đuôi ngựa tương phản trĩ mặt xuân diễm đỏ lên. Ngươi mạnh khỏe tráng a, thực hợp nương nương tâm ý của ta, phía dưới cũng thật lớn, sau khi nói xong, tam nương không chút nào để ý bạch nhiên mặt mũi, liền chủ động lửa nóng tại lỗ mãn trán công tử trước mặt. Giang rộng ra tơ trắng chân, tay ngọc hướng xuống nhất duỗi liền xốc lên váy ngắn, lộ ra bị thế được sạch sẽ lỗ thịt hắn tam nương, đúng là liền quần lót cũng không mặc, vừa rồi đi tại trên phố, cũng ở tình dục đến cực điểm chân không xuất hành trạng thái. Cùng bên kia cái kia côn thịt ngắn nhỏ, tính cách cũng nhuyễn đắc tượng cái vương bát giống nhau nón xanh đồ con rùa. Hoàn toàn khác biệt. Tam nương ghét bỏ ngắm bạch nhiên liếc nhìn một cái, mắt đẹp ánh mắt diễm mị nhìn thẳng trán công tử dưới hông cự bổng. Hận không thể đem, mau đưa kia đại gia hỏa cắm vào, bốn chữ này, viết tại đỏ tươi phấn mị mặt trẻ phía trên. Bạch nhiên ba cái thục mẫu cũng bắt đầu cùng khác cự bổng nam nhân tiếp xúc, ánh mắt đều trành khẩn này một chút nam nhân cự bổng. Phải làm mặt của hắn, cùng cái khác nam nhân dâm loạn ân ái. Nhưng là Bạch Nhiên một câu đều không phản kháng được, nếu không không phản kháng được, còn quỳ tại nguyên chỗ, trên cổ treo màu xanh lá cẩu vòng cổ, bộ dạng nói không ra buồn cười buồn cười. Còn kém, ha ha, thật giống nón xanh công chó giống nhau, bò quỳ tại nguyên chỗ. Nếu như hắn muốn nói gì, không được không muốn, lời nói, lập tức liền bị ba cái thục mẫu mấy đá đá ngã xuống đất, chán ghét nhìn hắn, đem mông đập nát a. Nói không chừng còn có khả năng mắng hắn một câu. Ngươi cái này nón xanh vương bát tiện con. Mẹ ngươi cùng với nhân điệp âm hộ. Ngươi này vương bát thế nhưng còn dám có ý kiến. Muốn ăn đòn. Đồ đê tiện. Nha nha nga ngươi. Ngươi này mập kém. Ba cái thuộc mẫu mẫu thân đều tại cùng nhân tán tỉnh ân ái. Bạch Nhiên hưng phấn không biết ánh mắt nên hướng đến thế nào nhìn là tốt lắm. Đầu tiên hấp dẫn hắn lực chú ý là đại nương đột nhiên dâm suyễn hoảng sợ la hét tiếng. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, ban đầu thượng tính ung dung đại nương dĩ nhiên mất đi thông dong nghiêm mẫu làm vẻ ta đây. Tình dục đạo bào bị xé thành rộng mở, một đôi tuyết sắc mập nải lõa lồ, hồng phấn đại quần vú lay động, đầy mặt mất hồn xuân tình nằm ở thường ngày lãnh đạm thưởng thức trà. Yêu nhất phong cách cổ xưa trên bàn trà, thần sắc so với khởi ngày xưa lãnh đạm thưởng thức trà cách biệt một trời một vực, thuộc mỹ hai má phấn diễm, môi hồng hô suyễn phì phò, che lấp phì nhiêu mông cũng đã bị heo mập trảo chạy đến thắt lưng. Màu tím tình thú quần lót rơi xuống thịt đầu gối, hai bên bạch thịt béo mông lộ ra, này. Nơi này không? Không thể. Đại nương si thái trắng bóng dâm thịt, đều hiện ra ở heo mập sắc mị mị ánh mắt bên trong, thật hiển nhiên, đại nương tuy rằng nghiêm túc muốn tại Bạch Nhiên cái này tiện con trước mặt. Đến vừa ra, thuộc mẫu nón xanh trừng phạt giáo dục, nhưng như vậy đem đại nương nhấn tại thường ngày bên trong thưởng thức trà bàn trà phía trên ân ái, đại nương cũng là cảm thấy rất là xấu hổ diễm. Heo mập thực hưng phấn, dĩ nhiên cởi hết quần áo. Nhìn bộ dạng hận không thể lập tức liền cắm vào đại nương lỗ thịt bên trong đi. Hắc béo thân hình không được mảnh vải đứng ở đại nương phì nhiêu mông về sau, dưới hông đen tuyền cự bổng nhô thật cao, dày rộng bàn tay to bắt được đại nương thịt luộc mông bự. Đen thui hắc béo thân thể cùng đại nương trắng bóng phu nhân béo phì, quen thuộc vận vú lớn mông bự, hồng nhạt đại đầu vú, tạo thành một loại mãnh liệt dâm mỹ tương phản, làm Bạch Nhiên thoạt nhìn nhỏ côn thịt cứng rắn. Bạch Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm đại nương chỗ. Rõ ràng mình bị ba cái thục mẫu coi như nón xanh nô chó vương bát con đối đãi, đeo lên xích chó vòng cổ quỳ tại nguyên chỗ, đối với người bình thường tới nói khẳng định tức giận phi thường, nhắm hai mắt lại, hắn lại luyến tiếc di chuyển ánh mắt. Hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn chính mình kia tựa như nghiêm khắc phu nhân thành thục mẫu đại nương, bị thấp như vậy tiện giống như ở nông thôn lão nông, mập mạp dơ bẩn lợn rừng bình thường heo mập nam, dùng kia thô đen cự bổng cắm vào âm hộ. Kia! Thật là cỡ nào kích thích a. Ngươi nói không muốn ta liền không muốn, nặc, tao đại nương ngươi kia vương bát con, còn tại nhìn chúng ta, không phải nói tốt muốn ta cự bổng cắm vào huyệt của ngươi, cho ngươi vương bát con trừng trị sao? Như thế nào gần đến giờ đầu rút lui? Ta đồng ý, ta phía dưới gia hỏa kia có thể không đồng ý, heo mập không tình nguyện rồi, tham lam sắc dục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại nương vú lớn mông bự thành thục mẫu thân thể. Dày rộng bàn tay to đi phía trước một cái duỗi trảo, đã nhiên bắt được đại nương lõa lồ mập nải, ở giữa cự bổng tại đại nương bạch phì như mông thượng cỏ sát. Hắc thô thân gậy nhiều lần lướt qua đại nương ẩm ướt mập môi mật. Nha đừng! Không muốn xoa lấy ta nơi này. Ngươi này mập kém lợn rừng. Đại nương si thở gấp đỡ lấy bàn trà, đoan trang đạo bào hỗn độn, cũng không phản kháng, tùy ý tuyết sắc mập nải bị heo mập nhu làm thịt xoa viên. Dùng đầu ngón tay cọ sát hồng nhạt đại đầu vú, đẩy đà tuyết chân cũng tại cùng một chỗ, gắt gao kẹp lấy heo mập hắc thô cự bổng, đẩy đà tuyết trắng chân kẹp lấy hắc thô côn thịt, thô ráp thân gậy phía trên mài lấy đại nương mập âm hộ. Tuy rằng còn không có cắm đi vào, nhưng đã tại mài lấy đại nương âm hộ. Ta không xoa nhẹ, heo mập bỗng nhiên cười tủm tỉm buông lỏng ra đại nương cặp vú đầy đặn, đen thui mập mạp thân thể dán chặt vào đại nương phì nhiêu mông. Như muốn đem đại nương bạch mập mông tan vào mập mạp trong lòng. Đổi. Đổi một chỗ. Này. Nơi này chính là ta thường ngày uống trà nơi. Không tốt làm bẩn. Đại nương đỡ lấy bàn trà, thở dốc phì phò thở vào một hơi, Chợt Xuân Diễm quen thuộc mặt đỏ lên. Môi hồng suyễn phun nói, nhưng là một giây kế tiếp, mắt Phượng liền đột nhiên mất hồn trợn to, môi hồng si trương lộ ra tuyết sỉ. A nha sao? Sao liền thiện? Tự tiện nha. Như vậy thô to. Heo mập hắc thô cự bổng. Đột nhiên địch cắm vào đại nương âm hộ, to lớn quy đầu đẩy ra lỗ thịt, cơ hồ là phát ra dâm mỹ, phốc một tiếng. Có thể thấy được địch âm hộ lực đạo chi đại chi mảnh. Tao đại nương, huyệt của ngươi thật chặt a, mông vừa tao vừa đại. Địch lên thật thích, cho ngươi kia tiện con xem ta địch huyệt của ngươi, cho hắn ngay mặt xem hắn mẫu thân bị địch bộ dạng, đều tính cho hắn kiếm được đại tiện nghi rồi, heo mập cuồng loạn, dày rộng bàn tay to nắm đại nương phong thục mỹ eo. Thật lớn hắc thô côn thịt cuồng bạo tại đại nương mập âm hộ tủng chuyển động, hắc béo bụng bự cuồng bạo đụng đại nương bạch mập mông lớn. Ba ba ba. Két. Két. Nha nga nga. Ngươi mạnh khỏe. Rất thô to. Đại nương tay ngọc đỡ lấy bàn trà. Trên bàn trà nước trà rơi một bàn, dâm mỹ vang dội liên tục không ngừng, vểnh lấy mập dịch chuyển mông lớn, đạo bào tình dục lõa lồ mập nải, bị động phối hợp heo mập điệp, nguyên bản nghiêm túc diễm mặt, đã bị làm được đầy mặt si thái. Cố tình như vậy đỡ lấy bàn trà, vểnh lấy vì nhiêu mông. Bị heo mập cuồng mảnh địch ra đầy mặt si thái đại nương, khi nhìn đến bạch nhiên tại nhìn thời điểm còn lại là sảng khoái vừa tựa như khó nhịn nheo lại mắt phượng, ấp úng ra vẻ dâm suyễn không ngừng. Ra vẻ nghiêm mẫu tư thái huấn giáo nói. Ngươi! Ngươi này vương bác nha! Đội lên! Ngươi này vương bác bất hảo con! Phải cẩn thận tỉnh! Mở mắt nhìn! Sau khi trở về! Tốt! Nha! Rất tỉnh lại. Thân là nón xanh vương bác tiện con bạch nhiên vẫn không nói gì. Đứng ở đại nương phía sau, dùng cự bổng đồng dạng huấn giáo đại nương lỗ thịt heo mập, liền hung hăng dơ lên dày rộng bàn tay to, một cái tát quạt đại nương phì nhiêu mông. 3. Sỉ nhục vang dội mông âm thanh, một cái dị thường rộng thùng thình giấu bàn tay. Tại đại nương bạch mập mông lớn thượng chậm rãi xuất hiện, ngươi này tao đại nương, dâm thủy đều bị ta làm được chảy đầy đất rồi. Còn ra vẻ loại này phương thức nói chuyện làm quá mức, còn không phải là bị ta làm được thích, dâm thủy chảy ròng rồi. Nói, bị ta địch âm hộ, có phải hay không thật thoải mái? Nha! Thoải mái! Vi nương thoải mái! Ngươi! Ngươi cự vật! Địch được vi nương thật thoải mái! Ba! Nha! Đừng! Chớ đánh vi nương mông! Ngươi này tao đại nương! Còn dám tại ta trước mặt tự xưng vi nương. Làm như là cái kia vương bác con lẳng lơ thân đương thấy ngu chưa? Bạch nhiên cực nóng nhìn loại này heo mập đem chính mình đại nương địch được tóc mai tán loạn, dâm thanh thở gấp, hắn cảm giác phi thường hưng phấn, tiểu côn thịt cứng rắn được tại đũng quần làm đau. Hắn nhìn đại nương si thái còn không có nhìn cẩu, đã bị tam nương mệnh lệnh nhục mạ kêu. Phế vật vương bác con tiểu nhiên. Ngươi này tiện vương bác. Mau nhìn nương nương bên này. Hắn đảo mắt vừa nhìn, không chỉ là đại nương, tam nương cũng cùng lỗ mãn công tử địch thượng âm hộ rồi. Cũng đang cho hắn mang xanh biết mẫu nón xanh. Không chỉ là địch âm hộ, vẫn là dùng dị thường chủ động tư thế, cấp lỗ mãn tráng công tử địch âm hộ. Tam nương ném đáng yêu mặt trẻ hai đuôi ngựa, chủ động cởi được trơn bóng. Bạch mập đẩy đà thân thể, tròn trịa bạch kiều mông toàn bộ lộ ra. Giống chỉ bạch tuộc giống nhau leo đến lỗ mãn tráng công tử trên người. Cơ bắp lỗ mãn công tử nâng lấy tam nương bạch viên mông lớn, tùy ý tam nương tơ trắng miệt chỉ hoảng treo tại không trung. Một cây hắc thô kinh người cự bổng, dĩ nhiên cắm vào tam nương kia vừa mới nhợt nhạt sinh ra lông mu mập huyệt. Tam nương mặt trẻ khoái cảm si hồng, tại hắn nhìn qua về sau, chẳng những không có giải thích cái gì, còn ghét bỏ dùng mắt đẹp trừng mắt bạch nhiên. Tay ngọc ôm chặt rất tráng công tử vai. Lơ lửng tơ trắng chân miệt đột nhiên quấn chặt rất tráng công tử vòng eo, chủ động dùng âm hộ đem cự bổng nuốt được càng sâu, nhìn bạch nhiên, cố ý hung hăng mắng một câu. Ngươi này tiện vương bác con. Nhìn kỹ. Nay thiên nương nương ta liền cho ngươi này tiện vương bác nhiều mang mấy đỉnh nón xanh. Nón xanh đam mê tiện chủng đồ đê tiện. Vương bác con. Liền nhìn ngươi tam nương bị người khác địch âm hộ tuốt ngươi kia nhỏ đến đáng thương côn thịt a. Quỳ xuống đất mang cẩu vòng cổ bạch nhiên không có tức giận, tương phản, hắn còn càng hưng phấn, hận không thể thật giống như cậu, ha ha, hưng phấn thở dốc, nó một tiếng. Đúng vậy, ta chính là dưới nhất tiện vương bác con, nhanh dùng kia đại côn thịt. Hung hăng điệp ta tam nương âm hộ. Cho ta này vương bác tiện con mang nón xanh a. A thượng thiên. Ngươi mạnh khỏe tráng. Cắm vào tại nương nương bên trong cũng thật thoải mái. Rất tráng công tử cũng không chút nào quen tam nương, ôm lấy tam nương bạch phì nhiêu mông. Vòng eo liền mãnh liệt lay động, đem như vậy hắt lại thô cự bổng, hung hăng địch vào tam nương âm hộ. Tam nương bạch viên mật đào mông tại rất tráng công tử lòng bàn tay trung quẳng, trung vểnh lên tơ trắng chân miệt, phấn âm hộ nghênh tiếp cự bổng theo phía trên xuống đến địch. Mặt trẻ hai đuôi ngựa tại trong không khí khẽ vấp vạch thành vòng tròn, mặt trẻ đầy mặt dâm mị, mắt đẹp đều giống như là lóe lên đào tâm rồi, nhìn bạch nhiên hưng phấn tiện thái. Lại nhịn không được hung hăng mắng một câu, ngươi này ghê tởm vương bác con. Liền liếm âm hộ cũng chưa phần của ngươi. Nhưng một lúc sau, tuyết môi liền dâm suyễn ngang kêu ra tiếng. Đỉnh. Đỉnh đến trong tối mặt a. Nương nương. Muốn. Muốn thượng thiên, ngươi con lẳng lơ này, mặt dài được như vậy nộn. Lại như vậy tao. Dâm thủy đều chảy đầy đất rồi, khiến cho ngươi kia vương bác con biết ngươi có bao nhiêu tao. Rất tráng công tử giữ tận cười to, nắm tam nương lô ly mật đào mông bàn tay càng ngày càng dùng sức, cởi hết quần áo, tinh tráng đen thui bắp thịt cơ hồ muốn đem tam nương lô ly mật đào tuyết sắc thân thể nhu tiến thân thể. Thô đen cự bổng không ngừng tại đại nương tơ trắng chân ở giữa ra vào, lẩm nhẩm bánh bao môi mật. Tam nương không được mảnh vải treo tại rất tráng công tử trên người, hương hương mềm mềm thân thể làm cách vài mét quỳ bạch nhiên đều cảm thấy dễ ngửi. Động dục lô ly nữ hương càng là câu người tầm hồn. Còn làm hắn cái này vương bác biết nương nương có. Có bao nhiêu tao? Nương nương chỉ hướng về ngươi tao. Hướng về ngươi. Loại người như ngươi có lớn như vậy cung thịt. Lại như vậy tráng nam nhân. Tao a. Điệp được tam nương tuyết sĩ mở rộng dâm đảng kêu la, ném dao động hai đuôi ngựa, mặt trẻ biểu lộ khoái cảm xuân triều. Tuyết nhuyễn tơ trắng chân ma đụng rất tráng công tử cơ bụng, ôm lấy vòng eo tơ trắng thịt chân rung động. Chỉ miệt mỗi rung một chút, liền chứng minh rồi tam nương nghênh đón một lần tiểu cao triều. Hắn lô ly tam nương, mới vừa cùng rất tráng công tử giao hợp, liền say mê tại rất tráng công tử cự bổng, cường tráng bắp thịt bên trong, bị điệp được cao trào thay nhau nổi lên. Bạch nhiên nhìn mê mẩn, càng tao liếc trộm liếc nhìn một cái tam nương chán ghét. Chuyển qua mặt trẻ chán ghét nhìn bạch nhiên liếc nhìn một cái, mắng hắn một câu. Tại cái đó vương bác con trước mặt. Nương nương ta là liền âm hộ cũng không làm hắn liếm. Tam nương mật đào mông trắng lơ lửng điên động, phong thịt mông bị rất tráng công tử bàn tay to trảo vào thịt bên trong, trắng bóng thí cánh hoa khép mở, ấn xuống hồng nhạt bóp xoa cơ bắp dấu ngón tay, ba ba ba, điệp âm hộ âm thanh. Cơ hồ một giây liền muốn vang lên ba lượt. Giống như là một máy đóng cọc tại vận hành trạng thái, có thể nghĩ rất tráng công tử địch được mạnh biết bao rồi. Của ta tam nương âm hộ, khẳng định không có một giây khép lại quá. Đều bị hắn cự bổng xâm chiếm xong rồi, bạch nhiên hưng phấn nghĩ, nhìn căn kia hắc thô khủng bố cự bổng, điên cuồng tại tam nương âm hộ ra vào, dính khoáy ra dâm thủy, làm hắn tam nương danh phù kỳ thực, dâm thủy chảy đầy đất. Hắn không dám nói lời nào. Cho dù vừa mới bị tam nương như vậy nhục nhã nhục mạ rồi, còn ngoan ngoãn quỳ tại nguyên chỗ, nhưng là cho dù là như vậy. A quá nhanh. Ngươi quá kịch liệt. Tại loại này vương bác con. Trước mặt. Làm như vậy nương nương âm hộ. Ân. A. Có thể tùy tiện dùng. Ngươi có thể tùy tiện dùng nương nương âm hộ. Hắn tam nương bị phú công tử làm âm hộ rồi. Còn muốn lấy lòng nhận lời rất tráng công tử. Đối mặt hắn thời điểm cũng là hoàn toàn khác biệt thái độ. Phía trên miệng, phía dưới lô ly bánh bao huyệt, đều cùng một chỗ lấy lòng rất tráng công tử. Nương nương. Nương nương nha. Là của ngươi lẳng lơ. Là của ngươi tao. Lẳng lơ nha. Ha ha ha. Ngươi là của ta lẳng lơ. Lời như vậy ngươi đều nói ra đến. Chỗ ngươi tử nhưng là chính tại bên cạnh đó nhìn ngươi, ánh mắt đều trợn thật lớn, ngươi không cảm giác xấu hổ sao? Rất tráng công tử vô cùng hưng phấn, tăng nhanh làm âm hộ tốc độ. Hắc thô cự bổng cùng tam nương bánh bao lỗ thịt, dâm mỹ giao hợp liên tục không ngừng, cùng không xa đại nương thuần hậu Tô Mị Si tiếng kêu kết hợp tại cùng một chỗ. Lúc này đại nương, tóc mai phong sái hoành loạn, đã ở bị nhấn tại trên bàn trà mảnh địch phì như mông. Nha! Nha! Ngươi này kém heo! Mau một chút! Lại mau một chút! Nếu không liền muốn đam! Chậm trễ vi nương giáo dục kia nón xanh con trai! Nha! Không! Không xấu hổ! Bởi vì tam nương mắt đẹp bốc lên mị tình đào tâm, tại rất tráng công tử một chút đột nhiên hắc thô cự bổng. Địch vào lỗ thịt phía dưới, mắt đẹp thốt nhiên bay lên, mặt trẻ si thái bản năng đem còn lại nói gọi ra, bởi vì ngươi mạnh khỏe thô. Thật lớn. So với ta kia vương bác con. Lệ. Lợi hại hơn. Cả người tươi tốt sỉ thịt đều tại khoái cảm rùng mình. Phát tán ra nữ hài tử đậm đặc xuân tình, cũng không dám lại dùng nương nương trang trọng tự xưng. Dâm Xuyển nói ra một câu làm Bạch Nhiên cảm thấy kinh ngạc hưng phấn, đậm đặc nữ hài tử lấy lòng ý vị nói. Người! Nhân gia là của ngươi lẳng lơ. Tam nương đột nhiên ngẩng cao dâm đảng kêu la. Cùng hắc thô cự bổng giao hợp bánh bao huyệt, rơi phun tung tóe ra dâm thủy, thuận theo thơm tho mềm mại tấm lót trắng rơi vừa rung rơi xuống. Nhân gia! Đến đây a! Tại kia tiện vương bác con trước mặt. Đến rồi! Ô a! Ba! Ba! Rất tráng công tử rèn sắt khi còn nóng vài cái nặng đảo bánh bao huyệt, khiến cho vốn nằm ở cao trào bên trong tam nương, mặt trẻ lộ ra trắng giả mắt a hắc nhang. Cường tráng bắp thịt dữ tợn ôm chặt tam nương. Ngươi là của ta lẳng lơ. Vậy ngươi tại cái đó vương bác con trước mặt là cái gì? Vâng. Ân a. Là. Nương nương. Người. Nhân gia. Tam nương sĩ lật bạch nhãn. Bánh bao huyệt phốc phốc phun ra dâm thủy. Mật đào mông cánh hoa giống như điện giật rung động, tơ trắng mỹ chân gắt gao câu chặt rất tráng công tử cơ bụng, chân chân lộ ra 2-3 phút si thái biểu cảm, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sau đó liền cho ra đáp án. Nhân gia. Nhân gia là của ngươi lẳng lơ. Tại cái đó vương bác con mặt. Trước mặt là. Tam nương bị rất tráng công tử lơ lửng ôm lấy, bị cự bổng giáo hún lỗ thịt. Sĩ mục hơi hơi bạch lật, hoang dâm Xuyển kêu lấy lòng rất tráng công tử nói nói. Đột nhiên chuyển qua mặt trẻ nhìn Bạch Nhiên, dùng chán ghét ghê tởm tiếng măng, nhục nhã cho ra đáp án. Ngươi cái này nón xanh phế vật con. Ngươi về sau muốn liếm nương nương của ta chân. Đều phải cùng nương nương ta đánh báo cáo, biết chưa? Phế vật vương bác con. Hắn. Hắn tam nương tại rất tráng công tử trước mặt chính là một cái lẳng lơ, tại trước mặt hắn. Là hắn muốn liếm chân đều phải đánh báo cáo. Liếm âm hộ cũng chưa phần của hắn. Như vậy nhục nhã. Làm Bạch Nhiên mặt đỏ tai hồng. Mặt ngoài cúi đầu, tâm lý âm thầm không thuốc chữa, hưng phấn vô cùng, hắn khuất nhục mở miệng đáp lại nói. Biết. Đã biết. Tam nương. Ta chính là tam nương vương bác con. Về sau muốn liếm tam nương chân. Đều có khả năng thật tốt đánh báo cáo. Biết. Đã biết là tốt rồi. Ngươi. Ngươi cái phế vật này vương bác. Tam nương dâm thở gấp mắng, tại rất tráng công tử tấn công phía dưới, đã muốn quân lính tan rã rồi, mặt trẻ hai đuôi ngựa đều phải tan vỡ tản ra, lô ly mật đào mông đẹp. Tơ trắng ngọc chân lơ lửng cách mặt đất, không có một giây tiếp xúc qua mặt đất. Ba ba ba ba ba. Thân thể giao hợp địch âm hộ âm thanh liên tục không ngừng. Dâm mỹ danh phù kỳ thực điệp được hắn tam nương, tấm lót trắng mũi chân điểm không chạm đất. Bị rất tráng công tử bắp thịt thân hình ôm tại không trung, giống như coi như máy bay chém giống nhau, thô bạo sử dụng. Ô a! Thật nhanh! Thật là lợi hại! Quá! Quá thô! Tốt! Cứng quá! Như vậy kịch liệt! Như vậy kịch liệt! Không được! Muốn không được! Nhân gia. Nhân gia muốn không được a. Tam nương si loạn ngẩng cao dâm đảng kêu la. Ngươi này vương bác đồ đê tiện. Còn không nhìn qua. Lão nương nha. Nha, đột nhiên, nóng bỏng nhị nương tiếng măng, cũng truyền vào Bạch Nhiên tai bên trong, hắn lập tức nhìn sang, nhìn đến cũng là một bức, hết sức dâm đảng tình dục nón xanh cảnh tượng. Nóng bỏng nhị nương hành động cũng phân là ngoại nóng bỏng giày cao gót mảnh thải phía trên một cái bàn nhỏ. Một cái phong thuộc mỹ chân thải cao, mở ra phân nhánh sườn xám, lộ phấn ẩm ướt lỗ thịt, một cái tuyết tô bạo nhũ dĩ nhiên thoát đi ra, gợi cảm hoảng du du cúi kiều trước ngực. Mà tiểu quỷ cùng nhị nương giao hợp tư thế, cũng là phi thường tình dục. Tiểu quỷ trực tiếp dụng cả tay chân leo đến nhị nương phong eo mỹ nhũ phía trên, hai cái tay nhỏ xoa lấy nhị nương bạo nhũ, cả người treo ở nhị nương trên người, dưới hông đen tuyền cự bổng, dĩ nhiên cắm vào nhị nương xẻ tà sườn xám không đương. Cắm vào nhị nương mở ra lỗ thịt bên trong. Tiểu quỷ kia cự thô kém xa côn thịt, lập tức cắm vào nhị nương âm hộ bên trong thời điểm nhị nương diễn mặt liền lộ ra si thái rồi, vốn là mắng bạch nhiên nóng bỏng, lão nương, tự xưng. Biến thành nhịn không được, nha a, dâm suyễn tiếng. Theo bạch nhiên thị giác đến nhìn, ngược lại giống hắn nhị nương chủ động nóng bỏng thải lên bàn tử, thải cao giày cao gót, chủ động mở ra sườn xám lỗ thịt cấp tiểu quỷ địch. Nha! Ngươi! Ngươi tiểu quỷ này, gặp quỷ! Sao? Như thế nào lớn như vậy? Này! Bên kia đồ đê tiện con! Nhìn thấy chưa? Lão nương đã ở cấp tiểu quỷ này địch âm hộ. Phía trước không phải là quá yêu thích lão nương cấp người làm sao? Nhị nương tính cách so với đại nương cùng tam nương bốc lửa nóng bỏng nhiều. Hướng về hắn nhục mạ cũng là nóng bỏng mười chân, diễm mặt đỏ bừng si thở gấp nhục nhã bạch nhiên, mắng mắng hình như cảm thấy còn chưa đủ, nhưng lại tay ngọc đưa vào sườn xám khóa mông chỗ, chủ động, đẩy ra đã bị tiểu quỷ hắc thô cự bỗng cắm vào lỗ thịt. Liếm môi hồng, nóng bỏng đem lỗ thịt tách ra càng mở, thuận tiện tiểu quỷ cự bỗng chọc vào càng sâu. Đến. Lão nương hiện tại mở ra chân, làm tiểu quỷ này địch âm hộ. Cho ngươi này ghê tẩm vương bác con nhìn cái đủ. Như thế nào? Có phải hay không nhìn xem thực hưng phấn? Đồ đê tiện. Nhị nương. Đúng. Thực xin lỗi, đối mặt nhị nương nóng bỏng nhục mạ, bạch nhiên chỉ có thể lắp bắp xin lỗi rồi, bởi vì hắn. Hắn quả thật cảm giác không thuốc chữa hưng phấn. Hừ. Nhị nương bay thẳng đến hắn nhục nhã nhổ ngụm thủy. Diễm mặt xuất hiện chán ghét cùng không ngừng, nóng bỏng môi hồng vừa muốn tiếp tục nhục nhã nhục mạ bạch nhiên, ngươi này vương bác con tiện nghiện, cũng là làm lão nương đều cảm giác hết có thuốc chữa. Giáo không tốt ngươi. Ba ba ba ba. Tiểu quỷ đột nhiên mãnh liệt bắt đầu địch âm hộ, mông lơ lửng trước sau bắt đầu điên cuồng chấn chuyển động. Một cái đem hắc thô cự bổng đảo nhập nhị nương lỗ thịt. Nhị nương nóng bỏng vị mười chân thần sắc, lập tức chuyển biến thành dâm si. Nha! Nha! Ngươi! Ngươi tiểu quỷ này! Nhất tên tiểu quỷ! Cũng có thể lợi hại như vậy. Dẫm lấy bàn nhỏ giày cao gót, không để ý bạch nhiên còn tại nhìn, nóng bỏng thải được càng mở rồi, đem xẻ tà sườn xám, lộ ra âm hộ cũng chia được càng mở. Nóng bỏng diễm mặt, phục tùng dâm mị si suyển. Này! Lợi hại như vậy! Tốt! Thật là thoải mái! Cho ngươi địch âm hộ. Lão nương chủ động mở âm hộ cho ngươi địch. Bạch nhiên không thể tin được tiểu quỷ lợi hại như vậy. Treo tại nhị nương trên người xoa lấy cặp vú đầy đặn, sẽ đem cự bổng cắm vào nhị nương lỗ thịt, có thể làm nhị nương chủ động mở âm hộ cho hắn địch. Chính mình! Chính mình thế nhưng liền nhất tên tiểu quỷ côn thịt đều không sánh được. Hắn nếu như cởi quần lộ ra côn thịt lời nói, lấy căn kia côn thịt ngắn nhỏ, đừng nói là làm nhị nương chủ động mở âm hộ cho hắn điệp, chắc chắn sẽ bị nhị nương ghét bỏ nhục mạ, nhổ nước miếng a. Tao tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe tao. Ta muốn giết chết ngươi. Tiểu quỷ hưng phấn cử động lấy eo, treo tại nhị nương trên người. Dưới hông cứng rắn khởi cự bổng một cái quất cắm vào nhị nương sườn xám mỹ huyệt bên trong, cự bổng khoa trương cứng rắn cùng thô to, làm nhị nương nhiều lần muốn mắng hắn đều cạn sạch sức lực. Giận dữ thần sắc mỗi lần đều tại cự bổng thế công phía dưới, chuyển biến thành si suyển. Ngươi! Ngươi tiểu quỷ này! Động thật tốt mau! Ngươi là ai sinh đó a? Xuống! Phía dưới có thể lớn như vậy! Làm lão! Lão nương đều phải tại cái này. Tiện con trước mặt. Thích. Thích lên trời. Ba ba ba ba. Tiểu quỷ mãnh liệt eo chấn mãnh điệp, tay nhỏ bắt được nhị nương bạo nhũ, cẩn thận xoa lấy, nhị nương sản đến từng ly từng tí sữa đều chảy ra. Có nghe hay không? Nhị nương sảng khoái phượng mi dơ lên. Mắt phượng nhìn về phía Bạch Nhiên, nóng bỏng chỉ mình bị tiểu quỷ giao hợp điệp được mở rộng lỗ thịt, kia bạch phiến lỗ thịt, chính lần lượt nuốt vào tiểu quỷ hắc thô cự bổng, hương quen thuộc đùi bên trong tích dính dâm thủy, nhị nương ghét bỏ tuyên cáo thức đối với hắn mắng. Lão nương tại ngươi này tiện con trước mặt, mở âm hộ cấp tiểu quỷ làm, còn bị làm được rất sảng khoái. Sau cùng ngươi này vương bác con làm. Muốn thích thượng gấp một vạn lần. Mà ngươi này tiện vương bác con một chút đều không gặp được. Chỉ có thể nhìn lão nương bị điệp, tại nơi này tốt ngươi kia món đồ chơi. Hừ. Đồ đê tiện. Bạch Nhiên bị nhục nhã đến cơ hồ xấu hổ vô cùng, tiểu quỷ lại làm được hăng say, bái kéo lấy nhị nương cặp vú đầy đặn, miệng nhỏ đã hút lên nhị nương hồng phấn đại đầu vú. Hút lên nhị nương nải. Tao tỉ tỉ phía dưới thật chặt. Nãy cũng là thơm như vậy, rất thích. Ngươi. Ngươi tiểu quỷ này. Nhưng lại. Nhưng lại làm chuyện loại này, nhị nương phượng mi bán mắt hiếp nhìn hút chính mình nãy tiểu quỷ, Bạch Nhiên vốn cho rằng nhị nương bày tỏ kháng cự. Khẳng định sẽ đem hút sữa tiểu quỷ đẩy ra. Dĩ vãng nhị nương đều là không cho hắn hút sữa, cho dù là hắn trước đây, thụ nhất nhị nương sủng ái cái kia đoạn thời gian, mỗi lần hắn biểu lộ ra muốn hút sữa. Nhị nương lúc nào cũng là lấy. Lão nương làm sao có thể làm cái loại này đồi phong bại tục sự tình, ngươi đều lớn như vậy. Không được. Lý do nghiêm khắc cự tuyệt, nói không chừng còn muốn đánh thượng hắn một chút mông, sửa đúng ý nghĩ của hắn. Nhị nương tao diễm môi hồng đột nhiên ha thở một hơi. Diễm mặt lửa nóng đỏ bừng, nói ra Bạch Nhiên ra ngoài dự tính một câu, hoặc là bảo là muốn cầu. Ngươi tiểu quỷ này muốn hút cũng có thể. Mau một chút làm lão nương âm hộ. Vì có thể bị tiểu quỷ làm âm hộ, nhị nương liền nãy đều cấp tiểu quỷ hút. Tại tiểu quỷ cự bổng địch âm hộ khoái cảm phía dưới, nhị nương cũng không nói cái gì đồi phong bại tục rồi, cũng không tìm bất kỳ lý do gì. Chỉ cần tiểu quỷ có thể mạnh mẽ làm nhị nương âm hộ. Ta đã biết, tao tỉ tỉ. Tiểu quỷ ôm sát nhị nương phong eo, hắc thô cự bổng giữ tận sau này nâng, rút ra nhị nương lỗ thịt. Sau đó liền là đột nhiên một cái nặng địch. Nha! Ngươi này tiểu oan gia. Lão nương không chống chịu được. Nhị nương sảng đến diễm mặt dâm si. Mị tao phấn lưỡi đều theo bên trong môi hồng nhổ ra, mở dẫm lấy giày cao gót chân đẹp bỗng nhiên bất động, ba ba ba ba ba. Tiếp theo liền tại tiểu quỷ kịch liệt lắc eo địch, ngậm đầu vú dưới tình huống, cả người rùng mình nghênh đón cao trào. Hắc bạch hỗn hợp, hắc chính là tiểu quỷ cắm vào cự bổng. Bạch chính là nhị nương lỗ thịt trai ngọc môi khép mở, nên đón một trận lại một trận cao trào, phun cổ ẩm ướt dính dâm thủy. Cao trào. Đến đây. Lão nương tại kia tiện con trước mặt đến đây a. Mau một chút dùng sức. Dùng sức. Nhị nương lật bạch nhãn, trực tiếp nhuyễn ngã vào sofa phía trên, không còn nữa vừa rồi thần khí, bạo nhũ phập phồng không chừng cao trào dâm thở gấp, không thể động đậy. Bạch Nhiên trừng xem liếu lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi còn thần khí vô cùng nhị nương, hiện tại tựa như một cái, tao tỉ tỉ ta còn muốn. Tiểu quỷ lại không chịu buông quá nhị nương, đem nhị nương tại sofa phía trên mang qua một cái tư thế cơ thể, làm nhị nương viên mập tuyết trắng mông hướng lên. Bạo nhũ nằm sấp sofa, tuyết ngáy mỹ eo vai nhìn một cái không sót gì, cao trào vô lực liền thịt đầu gối đều chống đỡ không bò dậy nổi. Chỉ có thể diễm mặt vùi sâu vào sofa nằm. Tiểu quỷ bò tới nhị nương phì nhiêu mông phía trên. Lấy một loại diễu võ dương oai tư thái, nâng lên hắc thô cự bổng, nhắm ngay nhị nương lỗ thịt, hắc thô cự bổng liền đột nhiên địch vào đi vào. Nha! Ngươi! Ngươi tiểu quỷ này! Sao? Có thể nào làm như vậy lão nương? Lão nương còn! Còn không có đồng ý nha! Chương 25. Tao tỉ tỉ bên trong quấn chặt của ta côn thịt, như thế nào nghĩ đều là đồng ý, tiểu quỷ hì hì cười nói, chân nhỏ đứng ở nhị nương tươi tốt rõ ràng mông bự phía trên. Đen thui cự bổng trên cao nhìn xuống, liên tục không ngừng gấp khúc sách mông, hướng về đại nương phong phấn lỗ thịt cắm thẳng vào. Nha! Nha! Ngươi tiểu quỷ này, tại lão nương trước mặt, còn dám như thế bất hảo, nhị nương xấu hổ giận dữ muốn mắng. Nghĩ muốn giáo huấn một chút tiểu quỷ. Nhưng là mỗi khi tiểu quỷ cự bổng đâm vào chỗ sâu thời điểm, nhị nương cả người mỹ thịt đều có khả năng kịch liệt trùng mình, khí lực cả người đều tiết ra, chỉ có thể nằm sấp tại sofa phía trên. Nằm sấp rõ ràng mông bự, hai bên trắng nõn vì như mông bị tiểu quỷ bài lại bài, cự bổng cắm lại cắm vào, tùy ý tiểu quỷ dâm làm. Nhất thời to như vậy phòng ở bên trong, có thể nói là dâm đãng khí tức bốn phía, xem như nón xanh tiện con bạch nhiên. Quỳ hưng phấn nhìn hắn ba cái thục mẫu riêng phần mình bị so với hắn tiểu công thịt, lớn hơn thượng gấp trăm lần cự bổng nam nhân nón xanh ân ái ba cái thục mẫu dâm xuyển tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, vú lớn mông bự đãng tràn đầy. Hai đuôi ngựa hoảng ném, vú to lay động, vì như mông nhếch lên lại bị điệp được rơi xuống, hồng phấn đầu vú nhếch lên cao, hắc thô cự bổng kết nối hương quen thuộc lỗ thịt, không ngừng ba ba giao hợp, khai thác lỗ thịt khang bên trong. Dâm thủy hỗn tạp tiếng kêu dâm đảng, phun đầy đất. Làm hắn hưng phấn mục không rảnh nhận lấy, không biết nên nhìn đâu phải là tốt. Nha! Ngươi này kém heo. Như vậy đại. Đẩy vào đến kia sâu. Vi nương muốn cao triều. Muốn cao triều. A, ngươi mạnh khỏe tráng. Chỗ đó cũng thật là lợi hại. Muốn. Muốn ép buộc chết nương nương. Không. Không phải là nương nương. Đại côn thịt ba ba. Cứ việc làm nhân gia đó bên trong a. Làm chết nhân gia. A. Nhân gia muốn thượng thiên. Muốn bị ngươi ép buộc thượng thiên. Ngươi tiểu quỷ này. Nha. Phóng lão nương đứng dậy. Phóng nha. Phóng lão nương đứng dậy. Không. Không muốn lại thống lão nương nơi đó. Tiết. Tiết ra nha. Nha. Tỷ tỷ cho ngươi làm. Mau một chút dùng sức. Nha. Thì làm chỗ đó đúng vậy. Đại nương vểnh lấy vì như mông, phục sofa, đạo bào thốn cởi đến tươi tốt eo tế. Mau sẽ rơi xuống đầu gối lúc, một đôi tuyết ngọc vú to phấn hương lộ ra, đầu vú vừa mới phồng lên. Đạo bào lại bị heo mập tựa như váy thô bạo xốc lên, đạo bào vạt áo nhếch lên cao lộ ra đại nương mập tao mông trắng, heo mập kia hắc béo bụng nạm, hắc thô cự bổng liền hướng về đại nương bạch dâm thịt mông đảo đi. Diễm mặt đỏ môi si xuyển bị hắc béo heo mập mãnh liệt va chạm điệp. Lỗ thịt dĩ nhiên thất thủ, luân vì heo mập tiết dục tinh hồ. Hai bên mập tao rõ ràng mông ửng hồng dâm mỹ, cùng heo mập bụng bự nạm kịch liệt đụng vào nhau, cơ hồ một giây liền muốn bị heo mập thô hắc cự bổng, đâm đi vào hai ba lần. Dâm mỹ giao hợp dâm thủy âm thanh, vì như mông cùng bụng nạm va chạm ba ba âm thanh, không có khoảnh khắc đình chỉ quá. Đại nương mắt phượng vi mắt hiếp, môi hồng hô trương, nhợt nhạt sảng khoái nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ, phong sái rơi vào vì như mông phía dưới dâm thủy bạc bên trong. Nhìn qua đều biết cực kỳ thoải mái, cho dù là heo mập cự bổng, cũng không phải là hắn cái kia căng tiểu côn thịt có thể so sánh, thành công đem đại nương làm được đầy mặt si hồng. Ba. Ba. Nha. Mau một chút làm. Vi nương không để ý. Nha. Cũng không để ý. Vi nương bên trong nóng quá. Tốt là si ngứa nha. Làm được đại nương thế nhưng đã không hề dáng vẻ. Kêu heo mập đột nhiên làm huyệt của nàng rồi, phía trước rõ ràng đại nương đều là dục cự còn ứng. Lúc nào cũng là muốn tìm lý do, có thể nghĩ heo mập cự bổng lợi hại. Về phần hắn lô ly mặt trẻ mặt tam nương. A. À, lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy tại khi dễ người ta. Cả người trần trụi thịt luộc thịt, liền giống như tiểu hài tử bị rất tráng công tử ôm tại không trung. Tuyết trắng mật đào mông mập nhìn một cái không sót gì. Miệt chân vô lực bị cự bổng địch bánh bao huyệt, bờ mông dính nhiễm hơi hơi ửng hồng, đã bị hung hăng quạt một cái hồng nhạt dấu bàn tay hắn tam nương chẳng những ngay trước mặt của hắn muốn bị ôm lên. Liền giống như tiểu hài tử làm âm hộ, còn muốn bị đánh mông tam nương mặt trẻ đỏ bừng, phát ra tính trẻ con dâm đảng kêu la, cũng không tiếp tục tự xưng, nương nương nương nương. Mà là nói đậm đặc nữ hài tử khí, nhân gia. Bị rất tráng công tử cự bổng địch được, phản lão hoàng đồng rồi. Phong quen thuộc mật đào mỹ thịt luân hãm tại rất tráng công tử màu lúa mì cơ bắp bên trong, thơm tho mềm mại mỹ thịt bị rất tráng công tử gắt gao quấn chặt. Mật đào mông đều bị nâng lấy bóp xoa bạch nhiên vẫn là lần thứ nhất cái kia một cách tinh quái tiểu ác ma tam nương, lộ ra như vậy nữ hài tử khí tư thái thần sắc, lần thứ nhất gặp chính là rất tráng công tử đại côn thịt phía dưới lộ ra. Không khỏi một trận hưng phấn. thường thường rất tráng công tử làm được thích, liền muốn một cái tát hung hăng đánh thượng tam nương mật đào mông, ở lâu tiếp theo cái sĩ nhục giấu bàn tay, rất tráng công tử còn muốn nhục nhã nhục mạ tam nương. Mỗi lần đánh ngươi này lẳng lơ nhóm mông, đều có khả năng cảm giác tiểu huyệt của ngươi đều căng thẳng nữa nha. Uy, ta nói ngươi con lẳng lơ này. Không có khả năng liền bị đánh mông đều cảm thấy rất thích a. Biến thái chịu ngược đãi lẳng lơ nhóm. Tam nương mắt đẹp biểu lộ mê ly, phấn lưỡi lại si phun ra đến, rõ ràng một bức nữ hài tử biểu cảm, lại toát ra hưởng thụ dâm đãng tính khoái cảm thần sắc, đối mặt rất tráng công tử ngôn ngữ nhục nhã, không những không sinh khí. Còn tao khí vặn vẹo uốn éo mật đào mông đẹp, chủ động dùng lỗ thịt cỏ cắm vào tại bên trong cự bổng, nữ hài tử mị khí nói. Nhân gia không? Không là cái gì chịu ngược đãi lẳng lơ nhóm. Nhân gia kia vương bác con. Trong thường ngày đều nói ta quá yêu thích trêu chọc ép buộc người đâu. Là tiểu ác ma tiểu ma nữ. A. À. Rất tráng công tử hung hăng sáng một bạc tai tam nương mông, trêu tức rút ra cắm ở bánh bao huyệt nội cự bổng, vênh váo tự đắc nắm tam nương mông, đem tam nương lơ lửng nâng lên. Chỉ kém một đường, cự bổng quy đầu liền muốn đẩy vào âm hộ bên trong, nhưng là chính là không cắm vào, quá yêu thích ép buộc người, là tiểu ma nữ. Vậy bây giờ đâu? Bạch Nhiên vốn cho rằng tam nương sẽ tức giận. Không nghĩ tới, tam nương đầy mặt diễm mị hướng rất tráng công tử, mở ra tơ trắng chân, tay ngọc chủ động đẩy ra sỉ dính dâm thủy tinh dịch bánh bao huyệt, lộ ra phấn nộn còn đang chậm rãi khép lại khang bộ, tuyết môi không chút do dự trả lời rất tráng công tử trêu tức câu hỏi. Trước kia là tiểu ác ma, yêu ép buộc người, hiện tại đối mặt rất tráng công tử đại cự bổng, lại phải làm sao? Tiểu ma nữ tiểu huyệt vì đại côn thịt ba ba mở ra. Cốt ngoan tiểu ma nữ. Ha ha ha ha, rất tráng công tử hung hăng thúc một cái eo. Thô đen cự bổng đột nhiên điệp vào tam nương bánh bao huyệt bên trong, hắc thô cự bổng nhập vào tam nương tuyết trắng chân ở giữa, tại bạch mập bánh bao mỹ trai ngọc một cái cắm vào khuấy, tam nương liền mắt đẹp trắng giả, giật giật rung rung tơ trắng thịt chân cao trào. Lại là như vậy đại. Quá. Thật lợi hại. Nhân gia là tiểu ma nữ. Đại côn thịt ba ba tiểu ma nữ. Muốn cao trào rồi. Cái gì tiểu ma nữ? Tao ma nữ ha ha ha. Bên kia cái kia vương bắt phế vật, tiểu ma nữ này. Tại mặt của ngươi trước có ngoan như vậy sao? Ngoan ngoãn đẩy ra tiểu huyệt cấp lão tử cắm vào âm hộ. Ha ha. Chưa thấy qua như vậy tao tiện nhu thuận tiểu ma nữ. Phía trên. Thượng thiên. Nhân gia bị tiểu huyệt, bị đại côn thịt ba ba giáo huấn được. Thượng thiên nha. Tam nương sĩ lật bạch nhãn, từng dòng lớn dâm thủy theo bánh bao huyệt cùng cự bổng giao hợp chỗ phun đi ra, triều phun cao trào, rơi như là vòi hoa sen tựa như phun hướng không trung, đi tiểu giống như rơi phía dưới. Cốt nửa ngày, tam nương một mực lật bạch nhãn. Tuyết môi mở ra nói không ra lời, cao trào tan vỡ ta a, nói ý nghĩa không rõ lời nói, như là bị làm được hư mất rồi, thật lâu mới hồi thần lại đến, bánh bao bao rung nước tiểu dâm thủy. Mắt đẹp mị tình nhìn chằm chằm rất tráng công tử, cao trào khoái cảm ấp úng nói đều nói không rõ. Người. Nhân gia. Đem nhân gia chơi đùa. Như vậy. Thư thái như vậy. Tam nương tại trước mặt hắn có phải hay không một cái thật biết điều tiểu ma nữ? Bạch Nhiên đương nhiên. Biết đáp án của vấn đề này, tại trước mặt hắn lời nói, tam nương cũng không phải là nói tiểu ma nữ không tiểu ma nữ rồi, đó là trực tiếp đem hắn coi như nón xanh chó hoang nhục mạ. Tam nương. Vì nghiệm chứng. Thừa dịp tam nương vừa mới cao trào kết thúc, hắn cẩn thận thăm dò tính kêu một tiếng. Hô cái gì? Ngươi này đồ đê tiện con. Hiện tại còn dám quấy rầy nương nương bị địch âm hộ. Cút ngay. Vương bác đồ đê tiện. Quả nhiên, tam nương lập tức liền mặt lạnh chuyển qua. Hung hăng nhục mạ hắn, quay đầu lại mắt đẹp mị tình nhìn chằm chằm rất tráng công tử, nữ hài tử nũng nịu dâm suyễn, chủ động đừng mở tơ trắng chân. Một lần không đủ. Nhân gia còn muốn. Tiểu ma nữ còn muốn lớn hơn côn thịt ba ba côn thịt. Nha, ngươi tiểu quỷ này, rất dùng sức, quá dụng lực đầu, tỷ tỷ muốn chịu không nổi, Không chịu nổi, cùng lúc đó trên ghế sofa nhị nương tận tình suy suyển, tiểu quỷ làm âm hộ tốc độ phi thường nhanh, đứng ở đại nương phì nhiêu mông phía trên. Tựa như máy đóng cọc, tựa như chấn động hắc thô cự bổng, một lần lại một lần trực kích nhị nương lỗ thịt điểm mẫn cảm. Làm được nhị nương, phì nhiêu mông đều quyệt không được. Nhậm Bạch Nhiên như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn nhìn như mạnh hơn nóng bỏng nhị nương. Là thứ nhất bại trận, gần bị một cái cạn trận, liền thân đều chi không được rồi, tựa như luân vì tiểu quỷ tiếp dục nữ mẫu thịt tiện khí. Bạch Nhiên đột nhiên bị một trận kịch liệt thân thể giao kích tiếng hấp dẫn ánh mắt, hắn vừa nhìn. Ba ba ba ba. Nha. Thật nhanh. Ngươi này kém heo. Sao? Có thể nào như thế thô bạo? Nha. Vi nương âm hộ bên trong. Muốn bị ngươi kia cự vật. Làm hỏng nha. Heo mập làm được quật khởi. Nhưng lại bắt lấy đại nương thịt băm tao cái chân mập, kéo qua thịt đầu gối cưỡng ép đem đại nương phì nhiêu mông ôm, làm đại nương miệt chân lơ lửng, phì nhiêu mông lăn không nâng lên, bạo nhũ diễm mặt cơ hồ là ghé vào bàn trà phía trên. Vú lớn mông bự toàn thân thể trọng đều dựa vào bàn trà, tay ngọc vô lực ai chống lấy. Như thế tư thế, heo mập sắp nói là đem hắn kia ung dung hoa quý đại nương, ôm lên địch. Nhưng là heo mập thô đen đại bổng, lại một lần không chút khách khí đâm vào lỗ thịt. Chẳng những không có để ý đại nương ai xấu hổ, làm được còn càng ngày càng mau, càng ngày càng dùng sức, khuấy biến thành đại nương dâm thủy dâm lưu. Bạch Nhiên vừa nhìn mê mẩn, liền lại nghe được nhị nương ngẩng cao dâm suyễn tiếng. Đóng cọc điệt mông điệt âm hộ đụng tiếng vang. Nha! Ngươi tiểu quỷ này! Làm được tỷ tỷ muốn cao trào. Cao! Cao trào nha! Hắn vừa nhìn, phát hiện tiểu quỷ đã đến mấu chốt nhất thời điểm hưng phấn, dẫm lấy nhị nương mập viên mông đẹp, dưới hông thô đen cự bổng động được càng lúc càng nhanh. Đen thui quy đầu mỗi một cái đều điệp đến mật cốc phì nhiêu mông chỗ sâu nhất. Ba ba ba ba. Tầng tầng lớp lớp cuối cùng nhất đảo, kia cự bổng liền cắm ở nhị nương lỗ thịt bên trong xuất tinh, trắng sữa tinh dịch đầy tràn nhị nương tử cung. Dâm mỹ chảy ngược đi ra, dính nhiễm nhị nương hai bên trắng mập mông đẹp. Nha. Nga. Đầy. Tỷ tỷ bên trong, đều là ngươi tiểu quỷ này dâm tinh rồi, nhị nương miệt chỉ rung kiều, sụi lơ không thể động đậy, đành phải ép lấy cặp vú đầy đặn nằm sấp sofa. Quen thuộc trai ngọc âm hộ cốc còn có trắng sữa tinh đặt tại tràn ra, kia nguyên bản nóng bỏng bốc lửa mặt mày, đã lộ ra nói không ra mất hồn xuân tình, môi hồng dâm đãng run rẩy trương phun lúc, đều tại nói cho Bạch Nhiên một chuyện thực. Hắn nhị nương đã bị tiểu quỷ làm được vô cùng thoải mái. Tỷ tỷ bên trong. Nóng quá. Ngươi. Ngươi tiểu quỷ này. Chẳng lẽ là muốn tỷ tỷ mang thai? Nhị nương dâm lưỡi trương phun nói, bỗng nhiên trắng sữa tràn đầy thịt cốc căng thẳng. Diễm mặt mất hồn đột nhiên trở nên si mị, thịt cốc phun ra một cổ rơi thủy tiễn, nói nhưng lại cao trào một lần, lúc nói chuyện, đều khống chế không nổi muốn triều phun, có thể nghĩ tiểu quỷ làm được hắn nhị nương có bao nhiêu thoải mái. Đồ đê tiện. Ngươi nhị nương muốn bị loại này tiểu quỷ. Làm mang thai. Nha. Nha. Nha. Nha. Mà một bên khác, heo mập mãnh liệt điệt âm hộ, cũng đến thời điểm mấu chốt. Khi hắc mập bụng bự nạm cấp tốc ném mạnh đại nương bạch mập mông lớn. Đen thui thịt béo cùng bạch mập mông đẹp thịt kịch liệt va chạm chen ép, kia thô hắc cự bổng một lần lại một lần đẩy vào thịt cốc chỗ sâu, cự bổng mỗi đẩy vào một chút, đại nương đã nói không ra cái gì bản khởi diễm mặt trăng dạy lời nói. Cũng trang không ra cái gì nghiêm mẫu làm vẻ ta đây. Ba ba ba ba ba. Chỉ có thể nữ mị dâm si, nha nha. Si kêu, bị động nghênh tiếp heo mập địch, tại kia trang nghiêm thưởng thức trà trước khay trà, thịt đầu gối nỗ lực chống đỡ lấy bàn trà. Trung rẫy dâm thủy phun, nha. Nha. Chậm một chút. Chậm một chút. Hai bên bạch mập mông lớn tuyết thịt phím hồng, heo mập làm được phi thường dùng sức mãnh liệt, chẳng những hắn đại nương âm hộ gặp hại, mỗi lần đều ăn cái loại này cự thô côn thịt. Thác đến tối mở, liền kia đại tao bạch phì nhiêu mông đều bị làm được phím hồng. Không chỉ như vậy, hắn đại nương vĩnh lấy phì nhiêu mông, tán loạn loạn trình tự xếp chồng chất lưu lại hồng nhạc sĩ nhục bàn tay thô ấn, nghĩ là phía trước heo mập làm đến quật khởi. Tùy tay liền cấp hắn đại nương phì nhiêu mông một cái tát. Tao đại nương. Ta cũng mặc kệ. Heo mập bỗng nhiên thả chậm tốc độ, dùng sức đạo càng thêm nặng, đột nhiên lực đạo điệp, tựa như một cái kích tầng tầng lớp lớp áp chế. Cường ôm lên đại nương mập dâm tiện mông, đem đại nương mông lớn cưỡng ép mang lên cự bổng bên trên, cự bổng ngẩng cao hướng lên mãnh điệp, phốc mãnh nhập dâm thủy thịt cốc bên trong. Nha! Nhẹ một chút! Nhẹ một chút! Vi nương mấy trăm tuổi người! Không qua nổi! Không qua nổi a! Cho dù là như vậy, vú lớn mông bự xinh đẹp chín mùi đại nương, tại loại này thật lớn mập mạp heo mập trước mặt, cũng có vẻ nhỏ như vậy điểu theo người, theo hình thể là cái nào đến nhìn không chút nào sức phản kháng. Vì cổ lơ lửng, vô lực luôn vì tiết dục thịt tiện khí. Không qua nổi. Ta nhìn đại nương huyệt của ngươi thủy còn chảy tràn rất nhiều. Rõ ràng là cực sướng rồi, heo mập vù vù thở dốc, thú mục dục hồng thu eo rút ra cắm đến miệng tử cung cự bổng. Giữ tận thô đen thân gậy dính tích một cái rất lớn cổ trắng sữa tràn ra dâm thủy, hít sâu một hơi cuối cùng, tại đại nương si oán trách kêu la, phải có thể, phía dưới, đột nhiên ưỡng eo hắc thô cự bổng thác mở mập trai ngọc miệng. Liên tiếp đột nhiên hai lần nặng điệp. Ba. Ba. Vang dội, lại một lần nữa cuối cùng đỡ lấy đại nương cái chân mập sâu tạc nhập động, dùng kia hắc thô thật lớn heo mập cự căng chất đầy đại nương âm hộ. Tại bạch nhiên thị giác phía dưới. Là tốt rồi, giống như đại nương dơ cao bạch phì nhiêu mông ở giữa, âm hộ sinh ra nhiều một đầu hắc thô tương phản chân, róc rách dâm dịch chính thuận theo đầu kia hắc thô chân chảy ra. Heo mập cự bổng là như vậy dữ tợn thật lớn. Đại nương ngọc lòng bàn tay ai xấu hổ đỡ lấy bàn trà tại thật lớn lực đánh vào phía dưới chi nha rung động, dâm thịt ti cái chân mập bị heo mập đỡ lấy, tao mập mông lớn thịt tràn đầy triển lộ tại heo mập trước mặt. Âm hộ lại nhồi vào một cây hắc thô cự bổng như thế xấu hổ khoái cảm cùng tư thế, đại nương quen thuộc vận khớp hàm cắn chặt rồi, diễm mặt lại là si oán trách lại là xuân tình, nhưng là hình thể hắc mập heo mập trong tay. Đại nương một chút phản kháng không thể, thẳng đến đại nương nhìn thấy hưng phấn dòm ngó bạch nhiên ánh mắt, mới giống tìm đến duy nhất lấy cớ cùng hết giận miệng, mắng. Ngươi này bất hảo tử. Một mực không dùng việc. Lần này mà mở mắt xem trọng. Nhìn ngươi đại nương, là như thế nào bị loại này heo mập thụ tinh dư loại. Vương bác tiện ao. Có lý do duy nhất về sau, đại nương đúng lý hợp tình phượng mi dâm dương, dâm thở hỗn hển đi ra, phục tùng cắm vào tại âm hộ bên trong heo mập cự bổng. Mau một chút. Mau một chút hướng đến vi nương âm hộ bên trong bắn kia dâm tinh a. Vi nương bên trong. Tốt là sống ngứa. Ta đến rồi. Tao đại nương. Heo mập hưng phấn thở dốc, ông đại nương tao thịt béo chân cánh tay đột nhiên thượng nâng. Đem đại nương rõ ràng vì nhiêu mông nâng được rất cao, dưới hông cự bổng ngẩng cao ưỡn eo về phía trước, cắm vào nhanh mập thịt trai âm hộ, lượng lớn tinh dịch một hơi phun đi ra. Đại nương thịt băm ở giữa đều giống như là chảy vài đạo trắng sữa dâm mỹ thác nước lưu. Nhuận đến mũi tất, rơi chảy xuống, trên sàn nhà đều là heo mập dâm tinh. Về phần hắn đại nương âm hộ. Chỉ sợ tử cung đều là heo mập con hoang tinh dịch rồi, tương lai cũng khẳng định sẽ sinh ra một cái béo vì con hoang trẻ con. Hắn bị mang nón xanh dấu vết, đã dù như thế nào đều không thể xóa sạch đi rồi. Bạch nhiên hưng phấn cả người run rẩy, trong chớp mắt lại bị một tiếng ngẩng cao dâm đảng kêu la hấp dẫn lực chú ý. Ba ba. Đại côn thịt ba ba. Tiểu ma nữ bên trong nóng quá. Đều là ba ba tinh dịch rồi. Tam nương ôm rất tráng công tử cổ, mặt trẻ phấn nhuận si nhiên đong đưa mật đào mông, mở ra tấm lót trắng chân đã ở lưu tích tinh dịch, quấn chặt rất tráng công tử cường tráng vòng eo. Giống như là một cái tình yêu cuồng nhiệt kỳ trung đáng yêu nữ hài tử về phần âm hộ. Đã bị rót thành một cái ở giữa rạn nứt, rót đầy sữa trắng đại mập bánh bao rồi. Tử cung cũng hoàn toàn thất thủ, luôn vì rất tráng công tử con hoang tinh tràn. Còn muốn? Vậy lại cho ngươi. Rất tráng công tử sắc dục cùng bạo thác nâng lấy tam nương mật đào mông, cường tráng đầu ngón tay đột nhiên bóp xoa đưa vào mật đào mông cánh hoa sau đó, thô bạo động lên eo hắc thô cự bổng tại tam nương bánh bao huyệt. Tại bánh bao huyệt đã bị rót đầy tinh dịch dưới tình huống, ba ba ba còn muốn mạnh mẽ làm, mỗi lần cuồng mãnh địch âm hộ lực độ, cũng có thể làm cho tam nương mật đào mông điên động bay lên, càng nhiễm ửng hồng, mỗi một ti thịt tràn đầy mông thịt. Giống như đều tại hút nhanh phục vụ rất tráng công tử ngón tay lúc. hắn đại nương, toàn thân dâm thịt, đều luân vì rất tráng công tử dâm ngoạn dâm cụ. Tiểu. Tiểu ma nữ âm hộ. Bị làm. Đánh ngã. Tam nương si vểnh lên tơ trắng miệt chân. Bạch nhãn nhịn không được si lật đi ra. Ba ba ba ba. Rất tráng công tử lại mãnh địch mấy chục phía dưới về sau, cự bổng rung động mãnh phun, sẽ ở cuối cùng tam nương bánh bao huyệt bên trong, bắn ra một cổ cuối cùng tinh dịch. Tâm vừa lòng chân đem tam nương ném tới sofa phía trên. Nhất thời, hắn ba cái thục mẫu, đều dâm mỹ sụi lơ nằm tại sofa phía trên rồi, một đám cặp vú đầy đặn lắc lư, tuyết thịt béo mập cự bổng tràn đầy dấu ngón tay vết trảo. Đầu vú cao trào phồng. Mập trai ngọc dâm mỹ mở rộng vẫn là cự bổng hình dạng, âm hộ lưu tinh, động đều không thể động đậy. Hắn ba cái thục mẫu, đều bị ngoại nhân thụ tinh nữa à. Bạch Nhiên hưng phấn quỳ tại nguyên chỗ, cũng không dám động. Cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì, nhưng là hắn biết, chính mình sớm tiếp tiểu côn thịt, tại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc dưới tình huống, đã sớm mất mặt hưng phấn bắn ra. Ngươi, chúng ta đến chơi cái có ý tứ. Dù sao cũng là đối với ngươi này tiện con, khó được nón xanh giáo dục nghi thức thôi. Rất tráng công tử cười hề hề đến gần Bạch Nhiên, nhìn Bạch Nhiên ngốc ngốc bất vi sở động, hắn mắt hổ một điều, nhìn về phía mặt trẻ si hồng tam nương. Ngươi phế vật này vương bác tiện con. Còn không cấp bản nương nương lăn qua đến. Còn muốn nương nương ta đi qua đánh ngươi này tiện vương bác con mông. Sẽ gọi ngươi bò qua đến. Tam nương cũng là không chút do dự. Mắt đẹp lạnh lùng. Hướng về hắn không chút do dự nhục mạ ra lệnh. Tam nương mệnh lệnh, Bạch Nhiên hay là nghe, hắn đòi rất sợ hãi leo đến tam nương trước mặt, vừa bò qua đi, liền đột nhiên bị nhị nương phiến mặt, giận dữ nhục mạ nói. Ngươi này tiện vương bác con. Như thế nào bò chậm như vậy? Không phải là lão nương mấy ngày nay thiếu giáo dục ngươi. Ngươi này tiện vương bác con. Thật sự là làm cẩu cũng chưa thiên phú. Hắn vừa bị phiến mặt, cũng cảm giác một bên khác mặt liền thốt nhiên đau xót. Lại bị đại nương hung hăng đá một cước. Nghiêm khắc nhục mạ nói, bất hảo. Ngươi thậm chí hiếu vương bác kém tử. Lúc trước xem như vi nương đứng đắn con thì thôi. Hiện tại làm một chỉ tiện súc vương bác kém tử. Sao lại làm việc chậm rãi như vậy? Ngươi này vương bác kém tử. Chẳng lẽ là liền tiện vương bác cũng làm không tốt? Ba cái thục mẫu cùng nhau giận dữ lạnh lùng nhục mạ đấm đá hắn, Bạch Nhiên lại chỉ có thể sợ hãi ngoan ngoãn quỳ xuống, liều mạng xin lỗi. Thực xin lỗi. Đại nương. Nhị nương. Tam nương. Ta thật lần sau biết làm tốt. Làm tốt một cái vương bác con. Răng rắc. Khoái môn âm thanh lên. Rất tráng công tử tâm vừa lòng chân ghi chép xuống một màn này. Ảnh chụp. Bạch Nhiên quỳ bò tới ba cái thục mẫu trước mặt. Ba cái thục mẫu đều mặt lộ vẻ nghiêm khắc huấn giáo chi sắc, cố tình mỗi một cái đều mập âm hộ mở rộng. Đại nương tóc mai tán loạn, phong sái chẳng biết đi đâu, đầy mặt si hồng phấn diễm, tích tích đổ mồ hôi chính thuận theo thục mỹ cầm chảy tới kia lõa lồ cặp vú đầy đặn, mắt phượng còn có một chút lực, hình như còn đắm chìm trong vừa rồi cao trào khoái cảm bên trong. Mập thịt trai phồng, tràn đầy tinh dịch, mập tao thịt băm dĩ nhiên rách tung tóe. Nhị nương cũng là đầy mặt dâm thái, môi hồng tô diễm thở dốc, một câu cũng nói không ra, tuyết mật vú to trải rộng tiểu tiểu dấu bàn tay dấu tay, tràn đầy bị tiết ngoạn dấu vết. Xẻ tà sườn xám thật sự rất giống như khóa mông được rồi, lỗ thịt thẳng lộ rung động chảy ra tinh dịch. Tam nương liền tệ hơn dâm đảng, mật đào lô ly mông bự tràn đầy dấu bàn tay, đáng yêu mặt trẻ lưu lại một cái hồng nhạt đại vết hôn. Bánh bao mập bao còn lớn hơn đại trương mở ra. Thật giống như là một cái làm chuyện xấu mập bánh bao, sơn cốc mật liệt chảy xuôi bài trừ trắng sữa tinh dịch, một cái tơ trắng bị tựa như nhục nhã tựa như ném tới hai đuôi ngựa phía trên. Trần truồng một cái lô ly chân đẹp, còn sót lại một cái lô ly tơ trắng chân cũng nhăn nhăn nhó, rách tung tóe. Như thế dâm đãng một màn, bị người khác hết sức dùng máy chụp ảnh ghi chép xuống. Cũng xứng văn ghi lại, một cái vương bát tiện con cùng hắn ba cái thần phục với khổng lồ côn thịt tao tiện mẹ. Mây mù miễu miễu tiên sơn bí cảnh. Bạch Nhiên phụ thân uy nghiêm túc mục tế đường nội. Ba cái bạch gia thuộc mẫu đốt giấy để tang, mặc lấy thuần trắng túc mục đồ lễ, đi đến tế đài trước phong cách cổ xưa tế đài điêu long phong cách. Lư hương cổ mỹ, bụi hương tràn ngập, lập hoa quý hương một làm linh bài, linh bài thượng viết Bạch Nghiên cha, Bạch Nghiêm nhiên, lệnh bài sau có một cái tử hương một làm linh hộp, bên trong cung phụng, đúng là Bạch Nghiên phụ thân linh thân cho cốt. Ba cái thuộc mẫu thần sắc đoan trang túc mục cấp Bạch Nghiên lên tam nén nhang, quỳ nhất quỳ, nhìn bộ dạng, giống như là muốn tới tế đường tế bái Bạch Nghiên phụ thân, mình đã qua đời tướng công. Mang vào đi, đầu tiên là ngày thường ung dung hoa quý đại nương uy nghiêm chậm rãi lên tiếng. Mắt phượng lãnh đạm nhìn về phía tế đường môn ngoại. Quá không nhiều lắm hội. Ba cái biểu cảm trêu tức nam nhân dắt một cái khiếp nhược, mang màu xanh lá cẩu vòng cổ cậu bé chậm rãi đi vào tế đường. Đương nhiên, nam nhân là dùng đi. Cậu bé chỉ dùng để bò. Trêu tức nam nhân dĩ nhiên chính là rất tráng công tử, tiểu quỷ, heo mập, này ba cái địch cái bạch gia ba cái thuộc mẫu cự bổng nam nhân. Mà cậu bé, dĩ nhiên chính là khiếp nhược đáng thương, đã bị trở thành nón xanh tiện con nô cẩu Bạch Nghiên. Bạch Nghiên khuất nhục xấu hổ leo, trên đầu thế nhưng thật bị bắt buộc biến đổi ra một đôi cẩu lỗ tai, về phần phía sau cái mông đuôi chó. Đó là trực tiếp cắm đến Bạch Nghiên lỗ đít bên trong đi. Cổ gần như nhục nhã treo phía trên một khối tội nghiệp cẩu bài. Tùy theo Bạch Nghiên khuất nhục bò sát, tại dưới cổ nhất lay một cái, giống như là chờ đợi thẩm phán tội người. Bài tử thượng viết tội danh là, nón xanh tiện nô chó con, bởi vì này nón xanh tiện chó con, bởi vì hạ tác ghê tởm nón xanh bất lương tiện nghiện bán đứng nhà mình thuộc mẫu. Vì vậy mang đến gia tộc tế đường, nghiêm túc tha lỗi thẩm phán, đại nương lúc này uy nghiêm cũ kỹ, hình như phía trước dâm đảng diễm thái toàn bộ đều chưa từng phát sinh, khôi phục mọi khi truyền thống nghiêm mẫu thần sắc tư thái, mặc lấy thủ chính thuần trắng đồ tang. Mắt phượng lãnh đạm uy nghiêm nhìn về phía bị khiên tiến đến Bạch Nghiên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Uy nghiêm vấn tội tiếng chậm rãi nói ra. Ta. Bạch Nghiên không khỏi sợ hãi đánh một cái hàng thiền, cứ việc phía trước đại nương đã tại trước mặt hắn. Bị kia hắc béo heo mập nam địch ra như vậy si loạn dâm thái, nhưng là hắn vẫn là thực sợ hãi chính mình đại nương. Ngươi này tiện con. Cho tới bây giờ còn dám ấp úng không nhận tội. Cái thứ nhất là vốn tính tình nóng bỏng bốc lửa nhị nương. Thứ nhất không nhịn được, giận dữ dẫm lấy gót giày đi qua đến, cởi quần của hắn, hướng về lộ ra mông chính là đột nhiên vỗ đánh. Ba ba. A. Nhị nương đừng đánh, ta nhận. Đều nhận. Bạch Nghiên leo, vùi đầu nằm sấp mặt, xấu hổ kêu to. Đem ngươi này nón xanh tiện kém tử hành vi phạm tội. Nhất nhất từ đầu nói đến. Đại nương uy nghiêm nhìn Bạch Nghiên. Hiện tại Bạch Nghiên, cổ mang màu xanh lá cẩu vòng cổ, nhận tội cẩu bài, trên đầu mang cẩu lỗ tai, lỗ đít còn cắm vào đuôi chó. Trên mặt mang theo lấy lòng hạ tiện nụ cười, thật sự là nhìn phải nhiều đáng thương phải nhiều đáng thương, phải nhiều buồn cười liền có nhiều buồn cười buồn cười. Ta này nón xanh vương bát tiện con. Phía trước không nên bởi vì chính mình. Chính mình hạ tiện nón xanh đam mê. Mà ra bán đại nương cùng tam nương. Không nên bởi vì nghĩ muốn nhìn thấy. Chính mình thành thục mẫu mẹ bị nam nhân địch âm hộ. Liền nón xanh ghê tởm hạ tiện. Đem chính mình thục mẫu mẹ âm hộ. Đều ra bán ra. Ta là một cái vương bát đồ đê tiện con. Ta là một cái cẩu nhi tử. Ta thật biết sai rồi. Tội kém. Vừa mới nói xong, đại nương liền mặt lộ vẻ giận dữ, hung hăng quạt hắn khuôn mặt một cái tát. Mắng. Quỳ đợi vi nương nghiêm phạt. Ba, tại hắn khuôn mặt lưu lại một cái hồng nhạt chưởng ấn, mà hắn khuất nhục không những không dám nói một câu, ấn đỏ bàn tay khuôn mặt phía trên, còn phải tiếp tục treo hạ tiện buồn cười lấy lòng cười. Ngoan ngoan quỳ tốt nha, tiểu nhiên, trên mặt nhất định rất đau a. Duy chỉ có tam nương hình như nhìn thấy hắn hiện tại đáng thương bộ dạng, mặt trẻ lộ ra quan tâm thần sắc, dùng tay ngọc nhẹ nhàng đau lòng vuốt ve hắn phím hồng khuôn mặt. Giàu có nữ hài tử thương yêu tình yêu, quan tâm lẩm bẩm, thật sự là, mặc dù nhỏ nhiên phạm vào rất lớn lỗi, nhưng đại nương làm sao có thể đánh cho tiểu nhiên như vậy dùng sức, còn đánh tại trên mặt, cậu con trai khuôn mặt quan trọng nhất rồi. Nhìn xem nương nương ta đều phải đau lòng chết, tam nương. Bạch Nghiên cảm động ngẩng đầu, cảm động lời còn chưa nói hết, khuôn mặt một bên khác lại đột nhiên, ba, chấn đau. Vừa mới còn tại, đau lòng, tam nương, đột nhiên liền biến sắc mặt. Mặt trẻ chán ghét phi thường, một cái tát vang dội phiến hắn khuôn mặt, Phiến sau khi xong, hung hăng lãnh giận mắng, giống như là Cấp Bạch Nhiên lạnh giọng hạ tử hình tuyên cáo. Ngươi này tiện vương bác con. Hay dùng cả đời cũng làm tiện vương bác cẩu nhi tử đến tha lỗi a. Cấp nương nương ta quỳ tốt lắm. Về sau sẽ mặc bộ này cẩu vương bác quần áo. Mang tốt xích chó vòng cổ. Ngươi không có khả năng thật cho rằng liền loại người như ngươi ghê tẩm tiện vương bác con. Nương nương ta thật có thể tha thứ ngươi đi. Nón xanh đam mê đồ đê tiện. Ngươi quỳ xuống cấp nương nương ta dập đầu liếm chân liếm âm hộ cầu xin. Nương nương hôm nay cũng muốn cho ngươi đương cả đời nón xanh vương bác đồ đê tiện. Hừ. Trừ bỏ tam nương ở ngoài, cái khác hai cái thục mẫu cũng uy nghiêm thừa nhận gật đầu. Thật hiển nhiên cũng không phải bình thường nhận thức có thể tam nương đối thoại nhiên tội phạt kết quả. Nếu như nói phía trước trừng phạt quyết định, còn có thể trở về toàn quyết định, có thể nói là lời nói đùa, nhưng ở này túc mục trang trọng tế đường. Tuyệt không có khả năng nói dối, làm trái xử phạt. Cứ như vậy, Bạch Nhiên còn lại nhân sinh, đã bị như vậy không hề quay lại đường sống trừng phạt quyết định, làm một cái nón xanh vương bác tiện con, mang xích chó cẩu vòng cổ, vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Mà Bạch Nhiên nghe được kết quả này sao? Nhưng lại phi thường hạ tiện. Tiểu côn thịt đột nhiên cứng lên, cảm giác có chút hưng phấn. Nhu Thuận vừa đáng thương quỳ trên đất, là tốt rồi, giống như một đầu nón xanh cẩu chó ngoan ngoãn thở hổn hển. Lấy lòng nhìn hắn ba cái diễm mỹ thục mẫu. Dạy bảo vô phương, chúng ta vô mặt hướng tướng công trên trời có linh thiên nói, chúng ta cao quý Bạch gia chủ mẫu, này nón xanh kém tử chi mẫu, kỳ thực cũng có sai, cấp Bạch Nhiên tuyên án rồi. Cả đời nón xanh vương bác hình, về sau, đại nương liền lãnh đạm uy nghiêm tự mình kiểm điểm lên tiếng, mắt phượng nhất nhất quét qua ở đây đám người, hôm nay, không chỉ là vì trách phạt này kém tử, chúng ta cũng muốn tại đây tế đài phía trước. Tự đem tha lỗi, tỷ tỷ nói được có lý. Ta cũng nhận thức có thể, tam nương cùng nhị nương đều theo tiếng đáp, sau đó diễm mặt, lại đột nhiên hiện ra dâm mị rồi, mắt đẹp mị nhãn như tơ nhìn về phía một bên đứng lấy ba cái cự bổng nam nhân. Còn có bọn hắn dưới hông thật lớn côn thịt. Tỷ tỷ thật tốt nói, chúng ta muốn như thế nào hướng Nghiêm Nhiên tướng công tha lỗi, dù sao không chỉ là cái này vương bác tiện con, chúng ta cũng xác thật thật cho hắn cái này ngắn nhỏ côn thịt tướng công. Đội nón xanh đâu, Bạch Nhiên đột nhiên một trận hưng phấn kích động, hắn nhìn ở đây dĩ nhiên trở nên ẩn ẩn có chút dâm tiện tao mị ba cái thục mẫu, lại nhìn ở đây cự bổng nam nhân, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái làm người khác khó có thể tin ý tưởng. Hắn lúc trước còn có điểm nghi hoặc, ba cái thục mẫu đột nhiên đem hắn dắt đến Bạch gia tế đường làm gì? Vốn là còn cho rằng là muốn trang trọng thẩm phán tội của hắn, muốn cho hắn thật làm cả đời vương bác con. Hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn ba cái thục mẫu, nên sẽ không cần tại đây phụ thân tế đường linh vị phía trước, tùy ý dùng vốn thuộc ở phụ thân và chính mình thành thục mẫu mật bi ăn cự bổng, cấp phụ thân và chính mình mang nón xanh cắm vào âm hộ A. Bạch Nhiên mấy hồ đã xác nhận, mà xem như nón xanh vương bác tiện con, hắn đương nhiên là có quỳ tại nguyên chỗ, hưng phấn quan sát này dâm đãng một màn cơ hội. Nhìn đại nương ra vẻ uy nghiêm diễm mặt, hắn đại khái liền minh bạch đại nương sau nói như thế nào, đại khái sẽ tìm một cái thực hoang đường lý do. Bản diễm mặt nghiêm chỉnh cường từ đoạt lý che giấu một chút, sau đó liền đúng lý hợp tình diễm tao nhất quyệt phì nhiêu mông, tùy ý phía sau tam nam nhân cắm vào âm hộ A. Nghiêm Nhiên coi như là một vị vô cùng tốt tướng công. Lao lực liều mạng cả đời, mới có Bạch gia này to như vậy nhà nghiệp, chúng ta Nghiêm Nhiên đeo lên như thế nón xanh, cũng thật sự không nên, nhưng cẩn thận nghĩ. Cũng có sai lầm. Vì vậy, đại nương uy nghiêm ngay ngắn nói, đột nhiên ngay ngắn diễm mặt. Hiện lên đậm đặc dâm mị, sau tay ngọc liền nâng lên tế đài, ngay tại phụ thân linh bài phía trước, vén lên thuần trắng trang nghiêm đồ lễ che lấp mông bự, hướng về phía sau ba cái cự bổng nam nhân. Lộ âm hộ. Dùng lý do, đúng là ra ngoài Bạch Nhiên dự kiến. Phi thường cường từ đoạt lý, gần như hoang đường liền cành từ đều không tìm, chỉ muốn tại đây tế đường bị địch âm hộ, giống như đúng lý hợp tình tại nói, vi nương chính là nghĩ tại đây tế đường, cho các ngươi này ngắn tiểu vương bác tướng công cùng con mang nón xanh. Liền dùng âm hộ ăn cự bổng, các ngươi lại muốn như nào? Phụ thân đã chết, mà xem như trong nhà duy nhất nam nhân Bạch Nhiên muốn không nên ngăn cản. Hắn chính mang xích chó màu xanh lá cẩu vòng cổ, đòi rất hưng phấn quỳ tại một bên. Nếu không không lên tiếng ngăn cản, tương phản tiểu côn thịt còn cứng lên. Đại nương là lời mở đầu không đáp sau ngữ, hoàn toàn không nói ăn khớp, cứ vĩnh lấy rõ ràng phì nhiêu mông, lộ không có lông mập âm hộ, trang nghiêm làm như có thật nói như vậy. Hôm nay chúng ta liền dùng âm hộ đến tha lỗi, đồ lễ thí liêm sốc lên, hơi mờ cơ hồ nhìn một cái không sót gì, quần dài sấn mông lớn, nhìn như thuần trắng trang nghiêm đồ lễ phía dưới, đại nương đúng là liền cái yếm cũng không mặc. Mà quyển kia nên phù hợp đại nương uy nghiêm thuộc mẫu hình tượng, lông mu phong mật róc rách chỗ, dĩ nhiên sỉ nhục giống như ấu nữ trơn bóng, nghĩ cũng không muốn, lông mu nhất định là bị heo mập cạo sạch sẽ. Đại nương hai bên tuyết ngáy tao mập mông lớn kẹp lấy phong mập mật trai ngọc. Cấu trúc hiệp mập ướt át mật liệt, mê người cắm vào tựa như dâm thủy tràn đầy mà ra. Đại tỷ nói được đúng. Chúng ta hay dùng âm hộ. Cấp hai cái này nón xanh vương bác cha con, tha lỗi a. Tam nương cười hì hì một tiếng. Thế nhưng nhận đồng đại nương thuyết pháp, cũng đối với đại nương hiện tại phát tao tựa như sốc lên đồ tang thí liêm, dao động tao dài rộng mông trắng dâm đãng hành động nhìn như không thấy, chính là mắt đẹp diễm mị liếc liếc nhìn một cái. Sau đó liền, tuyết môi thở dốc lửa nóng kẹp chặt tơ trắng chân đẹp rồi, mắt đẹp mị nhãn như tơ nhìn dắt bạch nhiên ba người, ẩn ẩn có thể nhìn đến vệt nước tại tơ trắng chân đẹp bên trong trung cọ sát chảy ra, hận không thể lập tức sốc lên đồ tang. Tại tế đường cùng ba người điệp lên đến, hắn tam nương âm hộ đều ướt. Nhị nương phản ứng liền muốn nóng bỏng ngang tàn rất nhiều, ti không che giấu chút nào mị nhãn lửa nóng, xoay tô mỹ đầy đặn mông bự, tay ngọc đồ tang tìm tòi lục lọi một trận. Đợi cho, đưa ra tại ba người trước mặt thời điểm tay ngọc đã là dâm thủy ẩm ướt dính vô cùng, cổ kia thục nữ động dục thuần hậu nữ vị. Cách đến mấy mét bạch nhiên đều ngửi được rồi, lập tức hai mắt hạ tiện tỏa ánh sáng. Bạch gia chính chủ không còn tại các ngươi chân một bên dắt. Hắn cũng không có ý kiến, liền không cần phải nói nhiều lắm, chúng ta chính là nữ nhân, có thể không làm chủ được, đây cũng là vì tha lỗi, hắc, cái kia tiện chó bạch gia chính chủ cũng nhận rồi, ngươi nói là a? Tiện vương bác. Nhị nương khinh thường nhìn bạch nhiên liếc nhìn một cái. Vâng. Là. Bạch nhiên đương nhiên không dám cũng không thể phủ nhận, xuyên tại cổ hắn phía trên xích chó. Còn bị ba người tùy ý trảo dắt, đành phải sợ hãi yếu ớt lại hưng phấn gật đầu. Nhị nương diễm mị nóng bỏng liếm liếm môi hồng. Tay ngọc vuốt lấy tươi tốt bụng, tao mị nhất xoa đùi, diễm mị nóng bỏng gọn gàng dứt khoát nói. Thiếu làm bộ làm tịch, mau một chút đến đây đi. Mau một chút nhào lên điệp lão nương âm hộ a. Ngay tại lão nương cái kia, tử tướng công trước mặt. Nhị tỷ nói như vậy ngang tàn, còn không phải là không dám nói trực tiếp. Vẫn là muốn mượn tỷ tỷ lời nói thôi, tha lỗi, thử qua cái loại này đại cự vật sao? Vô luận là nghiêm nhiên tướng công. Vẫn là cái kia vương bác con, nương nương ta đều có thể không thỏa mãn được rồi, tam nương mặt trẻ xinh đẹp khuôn mặt hiện ra tương phản mị tình ngàn vạn, sau khi nói xong nghĩ nghĩ, tuyết môi trêu tức gằn từng chữ một, đương nhiên. Đây cũng là vì tha lỗi nha, nương nương có thể không phải vì làm âm hộ ăn được. Lớn như vậy côn thịt. Mới tại nơi này muốn cùng bọn hắn làm, hì hì, tam nương tao mị ngàn vạn một phen bỏ đi thuần trắng đồ tang quần đến tơ trắng đầu gối lúc. Chủ động hướng về ba người lộ ra vừa mới sinh ra nhợt nhạt lông mu ẩm ướt dính mỹ huyệt, phong mập bánh bao mỹ trai ngọc, tiếp tục trêu tức mị tình nói. Khiến cho nương nương ta, dùng âm hộ hướng tướng công tạ tội a. Tam nương non nớt dễ nghe lô ly âm dâm mị. Mở chân lộ nhợt nhạt lông mu bánh bao huyệt. Cũng không biết dâm mị lời nói thảo luận tướng công. Là bạch nhiên chết đi phụ thân, vẫn là hiện tại ngay mặt ba cái đại côn thịt tướng công hình như lần thứ nhất tại tế đường bên trong làm. Bạch nhiên ba cái thục mẫu, cứ việc tìm lý do phi thường hoang đường không có ăn khớp sức sẹo, nhưng hay là không dám trực tiếp làm rõ, dù sao. Bạch nhiên ba ba đã coi như là một cái người chết vì đại. Ba cái thục mẫu cho tới bây giờ. Trên danh nghĩa vẫn là vì hướng ba ba tha lỗi đến, chẳng qua là dùng âm hộ phương thức thật nói quá mức nhục nhã chết đi tướng công, hắn ba cái thục mẫu mẹ không có khả năng tao tiện đến loại trình độ này a. Ít nhất hiện tại không có. Bạch nhiên thầm nghĩ. Tam nam nhân buồn cười nhìn thấy tất cả, cũng là lửa nóng khó nhịn, bất quá còn tại có nhiều thú vị nhìn, hình như muốn nhìn nhìn bạch nhiên ba cái thục mẫu, còn có thể lộ ra như thế nào tao tiện mị thái. Tam nương mắt thấy trước mặt, tướng công, tại ba cái thục mẫu cám dỗ phía dưới, còn tại cầm giữ, lập tức gia tăng hỏa lực. Ai nha, nương nương ta không cẩn thận ngã sấp xuống nữa nha, mặt trẻ đỏ lên, Diễm Mị Phong tao cố ý khuynh đảo. Nhấc mông ngã ở trên mặt đất, đồ tang tô bọc lấy loli mỹ mật đào mông, mềm nhũng cùng sàn đến đây một cái tiếp xúc thân mật, tơ trắng đùi một cách tự nhiên mở ra, sinh nhật nhạt lông mu bánh bao mỹ huyệt phì phì lộ ra ngoài. Dĩ nhiên dâm thủy hiện lên tai. Nương nương ngã sấp xuống lời nói, sẽ không dùng tốt lỗ thịt, hướng tướng công nói xin lỗi đâu, tam nương khuôn mặt ngày thường mặt trẻ non nớt, tựa như thanh xuân thiếu nữ, biểu lộ xuân tình lại có vẻ mị tình ngàn vạn. Mỏng như cánh ve tuyết môi nhẹ nhẹ cắn một cái ngón trỏ, nghiêng đầu tựa như thiếu nữ trẻ thơ nhìn ba người, mắt đẹp chớp chớp nói. Các ngươi ai có thể đến đỡ nhất đỡ nương nương ta đâu, chương 26. Ta nhịn không được rồi. Bạch Nhiên ba cái thục mẫu mặt lấy như vậy túc mục thuần trắng đồ tang. Làm ra câu dẫn động dục tư thái lại là như vậy tao tình dâm mị. Điều khiển tự động lực kém cỏi nhất dục vọng mạnh nhất heo mập thứ nhất không nhìn được trước rồi, sắc dục heo mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tao mị mở chân tam nương. Một cái thịt béo hưng run rẩy heo phát, mảnh đem tam nương ngã nhào xuống đất, miệng rộng lưu nước miếng, đầy mặt sắc dục si tướng nhìn tam nương bánh bao huyệt. Ngươi này lẳng lơ tử, một mực nói tướng công, là ta a. Không phải là ngươi kia chết đi đoản mệnh tướng công. Rất tráng công tử cũng không thể nhịn, dưới hông cự bỗng cứng rắn đến Bạch Nhiên tự ti thật lớn, chạy về phía ghé vào tế đài vĩnh lấy rõ ràng mông bự đại nương. Đại nương ghé vào tế đài, tròn trịa to lớn mật mông lớn tại rộng thùng thình thuần trắng đồ lễ vẫn như cũ rõ ràng. Hai bên mông bự kẹp ra một đạo mập mãn thí khâu, kia phong mật mập âm hộ, xuyên qua hơi mờ đồ lễ vải dệt cổ đột xuất viên mập hình dáng. Một đạo mập ẩm ướt môi mật khe thịt, phá lệ rõ ràng đoạt tâm thần người. Rất tráng công tử cơ bắp cánh tay đưa ra. Đột nhiên cởi xuống đại nương đồ lễ quần dài, lộ ra kia phong mập mông lớn, trơn bóng dâm tích mật dịch mập âm hộ, kia hắc thô cự bổng, lại không vội cắm đi vào, tao đồ đê tiện. Còn một ngụm một cái bạch gia chủ mẫu. Âm hộ đều ẩm ướt như vậy. Còn dám tại lão tử trước mặt một mực bưng lấy chủ mẫu cái giá. Xoay người. Một cái tát hung hăng phiến được đại nương bạch thịt béo mông nhộn nhạo, sỉ nhục lưu lại to lớn dấu bàn tay, mắng to một tiếng. Nha! Đừng! Chớ đánh! Theo ngươi! Đều tùy ngươi, đại nương phượng mi mất hồn nhẹ nhàng nhíu một cái, chẳng những không có toát ra tức giận chi sắc, ung dung diễm mặt còn mơ hồ lộ ra đỏ tươi, hai bên đại mông bự kẹp lấy lỗ thịt thủy đều nhiều hơn chảy vài giọt. Di chuyển đại mông bự chân thành quay người sang. Lộ ra chính diện thời điểm Bạch Nhiên cơ hồ không thể tin được đó là chính mình ấn tượng uy nghiêm ung dung đại nương. Đại nương làm khỏa đồ lễ phía dưới, cặp vú đầy đặn cúi đảng, phong quen thuộc đầu vú không giấu được cổ ra. Vú lớn mông bự quen thuộc mỹ sắc dâm, tượng trưng thuần trắng túc một đồ lễ quần dài đã bị đào đến thịt đầu gối, đại nương mỹ thịt bắp chân bị bắt nang kham cũng nhanh, màu mỡ lỗ thịt dâm thủy sàng lưu. Tựa như đào nguyên hương động. Lông mu mau tra rõ ràng có thể thấy được. Rõ ràng là mặt lấy đồ tang, diễm mặt cũng này thường nghiêm túc như vậy, lại càng lộ ra tương phản dâm tao. Bạch Nhiên hưng phấn vô cùng. Cái kia uy nghiêm đại nương. Lại này tế đường. Bị cởi quần, tại đây túc mục tế đường, phụ thân linh vị trước lộ âm hộ coi như, âm hộ chảy ra thủy còn nhiều như vậy. Phía dưới rất tráng công tử. Liền muốn tại đây bạch gia tế đường, địch hắn bạch gia ung nghiêm chủ mẫu. Tại phụ thân linh vị trước địch hắn đại nương âm hộ đi à nha. Lẳng lơ. Rất tráng công tử nhìn xem dâm tâm nổi lên, cười ha ha, nói ra mệnh lệnh ngoài Bạch Nhiên dự kiến. Xoay người. Cho ngươi kia tiện con nhìn nhìn ngươi này vi nương mập dâm tiện mông. Thân là bạch gia chủ mẫu. Tại đây tế đường như vậy lộ ngươi kia tao mập mông lớn. Ngươi này tao chủ mẫu cũng là làm được đi ra. Đừng. Đừng nếu như vậy ngôn ngữ. Ngôn ngữ làm tiện. Đại nương diễm mặt si oán trách, lại cũng không dám phản kháng. Thật tại Bạch Nhiên trước mặt, bị chỉ làm xiết tựa như, nghe xong rất tráng công tử nói đổi qua phong thịt béo nữ thân thể, đối mặt Bạch Nhiên phụ thân linh bài, bạch gia tổ tông linh bài, quần dài miễn cưỡng tuột đến đầu gối lúc, tao mập mông lớn trắng bóng tỏa sáng. Bờ mông rung rẩy chính là nhìn một cái không sót gì. Nói được như vậy ra hình ra dáng. Nói là dùng âm hộ vì tướng công tha lỗi. Ngươi kia tử tướng công cũng không kêu ngươi ở đây. Lộ Phì Nhiêu mông huyệt dâm, ta nói cái gì thì làm cái đó a. Tao đồ đê tiện. Rất tráng công tử thèm hướng về đại nương Phì Nhiêu mông, lại là một cái chưởng quạt. Ba, dâm thanh vang lớn, không lâu sau, đại nương dâm si thịt đầu gối hơi cong đứng ở bạch gia tổ tông linh vị phía trước, hai bên trắng bóng mông lớn. Dĩ nhiên hai mặt đều có hồng nhạt bàn tay thô in, nhưng cũng động cũng không dám động, không có rất tráng công tử mệnh lệnh. Hắn đại nương thủy chung liền nếu như vậy lộ âm hộ lộ Phì Nhiêu mông. Lão tử thay ngươi kia tử tướng công tiện con. Giáo huấn ngươi một chút này giả vờ giả vịt tao chủ mẫu. Rất tráng công tử cũng không nhịn được nữa, từ phía sau lưng cơ bắp thô mảnh đem đại nương ôm, cường tráng bắp thịt cánh tay kéo qua đại nương thịt đầu gối, thúc một cái eo dưới hông cự bỗng đen thui tỏa sáng. Xấu hổ đem hắn đại nương ôm làm, tiểu hài tử đi tiểu thức. Cánh tay bắt buộc rớt ra đại nương thịt béo chân, đại nương dâm thủy run rẩy lưu mập âm hộ là hướng về bạch gia linh bài, thịt chân si loạn tại không trung dâm mở. Hoảng treo, tại bạch nhiên trước mặt nghiêm khắc của kỹ thành thục mẫu, bạch gia uy nghiêm chủ mẫu, đối mặt sẽ phải tại bạch gia linh vị tiền bối địch âm hộ, lại không làm được bất kỳ cái gì tính thực chất phản kháng, môi hồng chỉ có thể tao diễm dâm thở gấp. Đừng! Không muốn! Một bên khác! Ngươi! Ngươi này bất hảo tiểu quỷ! Nha! Cái kia nóng bỏng nhị nương đã bị tiểu quỷ đột nhiên bổ nhào, bắt buộc ghé vào phía trên. Tựa như chó cái cẩu bò, phong tao diễm thể diện bạch gia tổ tông linh vị. Trải qua lúc trước bị giáo huấn quá lỗ thịt, cái kia nóng bỏng nhị nương hoàn toàn tại tiểu quỷ kia cự bổng trước mặt bại trận rồi, bãi không ra một chút kiên cường, bày ra đất hạ tọa tư thế quỳ bò, tao mập mông lớn quyệt dịch chuyển. Ép lấy quỳ gấp khúc chân, mông to mọng tròn dẹp căn phòng. Chẳng những cầu xin dù diễm mặt, đất hạ tọa mập quỳ sắp bò chuyển mắt không thấy. Nhưng lại đã bị tiểu quỷ cởi thuần trắng đồ tan quần, tay nhỏ một cái chưởng quạt Phì Nhiêu mông. Lúc trước nóng bỏng tư thái hoàn toàn không thấy. Ba ba ba tâm thanh tốt là vang dội. Tao tỷ tỷ còn tại mắng ta, hôm nay xem như trừng phạt, liền muốn tại ngươi kia tử tướng công trước mặt địch ngươi. Tiểu quỷ kia hắc thô kém xa cự bổng. Đã vận sức chờ phát động, thô to quy đầu đẩy nhị nương âm hộ môn, nắm chắc phần thắng hì hì cười không ngừng. Tiểu quỷ cự bỗng lập tức liền đẩy vào nhị nương dâm thịt âm hộ, một cái tát hung hăng đánh nhị nương Phì Nhiêu mông. Nha! Dù! Bỏ qua cho tao tỷ tỷ a. Nhị nương si thở hổn hển một tiếng, nói vậy mắt phượng dĩ nhiên trắng giả. Này! Như vậy thô! A a nương nương! Nương nương muốn! Nhìn mê mẩn hưng phấn bạch nhiên. Đột nhiên đã bị một tiếng ngẩn cao dâm đảng kêu la. Hấp dẫn ánh mắt. Hắn vừa nhìn, nhưng lại liền suýt chút nữa muốn bắn. Cái kia mặt trẻ tao mị tam nương, dĩ nhiên bị heo mập ngã nhào xuống đất. Heo mập cả người hắc mập mập mạp. Ngạt thở đặt ở tam nương bạch mập đầy đặn thân thể phía trên, thật lớn côn thịt hắc thô loại phó, đẩy vào bánh bao huyệt chỗ sâu kia giữ tận thân gậy, trung động sắp đính đến bạch nhiên đều phải cho rằng tam nương bánh bao huyệt muốn rạn nứt rồi. Hương thịt béo trai ngọc bất lưu bất kỳ cái gì khe hở, cắt cao cuốn lấy heo mập cự bổng. Tựa như một đầu hắc mập lợn rừng, tại hung hăng ức hiếp tuyết trắng thơm tho mềm mại tiểu dương cao. Bạch nhiên đã nhìn không thấy tam nương khuôn mặt rồi. Chỉ có thể nhìn thấy heo mập hắc mập mập mạp mông ép lấy tam nương bạch mập mật đào mông, ở giữa hắc thô cự bổng cắm vào chống lấy bánh bao huyệt, cự bổng nhất cắm đến sâu nhất. Heo mập lấy một loại giả thú hùng hung. Hình như nhất định phải để cho tam nương mang thai khí thế. Lấy loại phó thức đặt ở tam nương trên người, mập mạp hắc mập ngạt thở đè nén, không chút nào cấp tam nương hoạt động cơ hội. Heo mập cực kỳ mập mạp hắc mập, như vậy dùng loại phó thức đè ép, liền làm người ta cảm giác ngạt thở. Không chỉ là mập. Bạch nhiên cơ hồ nhìn không tới tam nương trừ bỏ tuyết kiều mật đào mông bự ở ngoài bất kỳ cái gì bộ vị rồi, duy chỉ có heo mập hắc thô cự bổng tại tam nương bạch mập bánh bao. Nhất cắm đến tận cùng thời điểm. Hắn nhìn thấy tam nương phấn nộn lỗ điếp, phấn cúc hơi hơi nở rộ, giống như không chịu nổi phồng mở. Bị heo mập cắm vào âm hộ chọc vào, lỗ điếp đều nở hoa rồi. Một giây kế tiếp, tam nương liền ngẩng cao dâm xuyển kêu ra tiếng rồi. Tấm lót trắng thịt chân tại hắc mập eo hai bên, thật cao kiều lập. Tấm lót trắng phấn chỉ đều loang đồng thời cũng giải thanh bạch nhiên phía trước nghi hoặc, tam nương vểnh lên tấm lót trắng thịt chân, ngẩng cao dâm đãng kêu la chính là, tướng công. Tam nương miệt chân tại không trung rung rung rẩy, heo mập hắc béo mông gắt gao ép lấy tam nương mật đào mông, cự bổng cắm vào tại bánh bao huyệt bên trong, cũng không chút nào buông lỏng. Nếu như nói tam nương tại nơi này, còn không có rõ ràng nói ra không trung dâm xuyển, kêu la tướng công rốt cuộc là ai? Bạch nhiên nhìn đến. Heo mập nâng lên hắc béo mông, chậm rãi dính ẩm ướt tại bánh bao trắng bên trong rút ra cự bổng, cười nhạo một tiếng, mắt hổ nhìn nhìn bạch nhiên phụ thân linh bài. Ngươi kêu tướng công là ai? Ta cảm thấy tại nơi này, nhưng là có hai cái tướng công a. Thế đại lực trầm cuối cùng, ba, một tiếng, hắc phì nhiêu mông chợt rơi xuống, hắc thô cự bổng tại bánh bao trắng bên trong thẳng không tới để phốc tràn đầy bài trừ đại lượng trắng sữa dâm thủy, bị đâm cho tam nương mật đào mông bự chen ép sàn tình dục tròn dẹp sau. A đại côn thịt tướng công. Tam nương liền dâm thở gấp, miệt chân muốn vểnh đến trần nhà phía trên, không quan tâm dâm đảng kêu la thừa nhận. Có thể. Dùng lớn như vậy côn thịt. Cắm vào nương nương bánh bao huyệt. Mới là nương nương tướng công a. Ngươi. Ngươi mới là nương nương đại côn thịt tướng công. Nương nương chỉ có ngươi một cái đại côn thịt tướng công a. Heo mập nghe xong rất vừa lòng, hắc mông ép tới tam nương mật đào bạch mông bự chặt hơn. Hắc thô cự bổng càng cắm vào càng sâu. Tướng. Tướng công côn thịt. Nương nương. Bánh bao huyệt bị heo mập cường thế nhồi vào, tam nương run rẩy không ngừng mật đào mông cứng đờ. Theo sau miệt chân tại không trung giống như điện giật đá lung tung loạn rung lên. Mật đào mông bự càng ngày càng làm thịt, giống như là muốn bị heo mập mập mạp khổng lồ thể trọng, ép hỏng, hắc thô cự bổng cơ hồ là liều mạng vậy nghĩ đẩy vào tam nương bánh bao huyệt chỗ sâu nhất làm cho hắn tam nương bị loại phó thụ tinh. Bị hắc thô cự bổng tận gốc nhập vào bánh bao huyệt bên trong từng dòng lớn trắng sữa dâm thủy phun ra, triều phun thấm ướt mật đào mông bự, một bên cao trào phun dâm thủy. Một bên ngẩng cao dâm đãng kêu la. Bạch nhiên đã tưởng tượng không ra. Hiện tại tam nương, là dạng gì dâm đãng biểu cảm? Mang. Bánh bao huyệt bên trong. Mãng. Đầy a. Nha. Nha. Vi nương biết sai. Vi nương biết sai rồi. Ba ba ba ba. Bạch nhiên bất chấp bánh bao huyệt triều phun tam nương rồi. Chốc lát ở giữa lại bị tế trước bàn đại nương si suyển âm thanh, hấp dẫn lực chú ý. Tại bạch gia tổ tông linh vị phía trước, thân là bạch gia chủ mẫu đại nương bị ôm lấy mở ra âm hộ. Rất tráng công tử đứa nhỏ đi tiểu tựa như. Trần trụi đen thui thân thể cơ bắp khối lớn cầu kết, cơ bắp cánh tay kéo qua đại nương thơm tho mềm mại cái chân mập, bắt buộc mở ra đại nương phong thuộc mỹ âm hộ, hắc thô cự bổng theo bên trong dựng lên, theo phía trên xuống đến. Mỗi một cái đều hung hăng đảo nhập đại nương trai thịt mỹ huyệt, chọc vào lỗ thịt dâm thủy tác bắn tung tóe, cơ bắp cơ bụng ném mạnh điệp đại nương bạch mập mông lớn, phát ra dồn dập dâm mỹ thân thể giao hoang tiếng. Nha! Nha! Này! Như vậy dâm thô! Mau thả! Buông xuống! Không thể ở chỗ này! Buông xuống vi nương! Nha! Không ở chỗ này chỗ! Vi nương cái gì đều đáp. Đáp ứng ngươi. Nha. Đại nương tay ngọc giấu sỉ hồng diễm mặt, che lại ngày thường uy nghiêm phượng mi mắt phượng. Như là vô thể diện đối thoại gia tổ tiên rồi, hắc thô cự bổng mỗi đảo vào thịt trai ngọc một chút, chiếc diễm môi hồng liền không che giấu được trương xuyển, trai thịt cũng dâm mỹ cùng hắc thô cự bổng giao hợp vẫy ra dâm thủy. Tại đây bạch gia tế đường làm ngươi làm sao vậy? Ta nhìn ngươi kia bạch gia tiện con là vương bát quy. Nói không chừng này cả sảnh đường bạch gia tổ tiên, bao gồm cái chết của ngươi tướng công, cũng là vương bát quy. Rất tráng công tử không cố kỵ chút nào bạch nhiên mặt mũi, điệt bạch gia chủ mẫu. Còn tại bạch nhiên trước mặt, tùy ý nhục mà bạch gia tổ tiên. Về phần ngươi này giả vờ giả vịt lẳng lơ bạch gia chủ mẫu. Hắn cười nhạo một tiếng, chọc vào đại nương thơm tho mềm mại cái chân mập bắp thịt bàn tay đột nhiên dùng sức. Căng căng tráng kiện ngón tay lâm vào đại nương cái chân mập mỹ thịt, khiên kéo sỉ vết, đột nhiên đem đại nương phì nhiêu mông nâng lên, thật lớn hắc thô côn thịt ngẩng đầu đứng thẳng, hướng về đại nương dâm thủy tràn ra mập âm hộ, như hổ rình mồi. Đại nương cặp vú đầy đặn chấn ném si oán trách, hai má xuân diễm tao hồng, mắt phượng mở to, tại không trung, Tổ tông linh bài trước mặt mở ra mập âm hộ cái chân mập, hình như ý thức được cái gì, cầu xin tựa như suyễn kêu một tiếng. Đừng! Không muốn! Tại đây Vương Bắc Bạch gia tổ tiên cùng tử tướng công trước mặt, rất tráng công tử nghe cũng không nghe đại nương lời nói, cơ bắp cánh tay đột nhiên đem đại nương phì nhiêu mông hướng xuống kéo, ba, một tiếng dâm đãng vang dội. Là đại nương bạch phì nhiêu mông tầng tầng lớp lớp rơi xuống, va chạm đến rất tráng công tử cơ bắp cơ bụng dâm đãng âm thanh. Dùng âm hộ ăn thịt bổng là được. Đại nương mập âm hộ theo chỗ cao lập tức toàn bộ ẩm ướt dính nuốt vào đen thui tỏa sáng cự bổng. Lỗ thịt như vậy đột nhiên ăn rất tráng công tử toàn bộ cự bổng, bạch nhiên nhìn thấy đại nương mắt phượng đều si thái trợn to, môi hồng trương viên được có thể nuốt vào nhất cái trứng gà, hai bên bạch phì phì mượt mà mông, bạch mập thí khâu kẹp chặt căng thẳng. Trai ngọc môi đều bị cự bổng đánh ngã rồi, lật tới lật lui ra màu mỡ thành thục phấn nộn khang thịt. Còn trang không trang mô tác dạng, ngươi con lẳng lơ này bạch gia chủ mẫu. Rõ ràng là cố ý đem chúng ta chiêu đến trong này. Nghĩ để cho chúng ta tại đây tế đường bên trong, ngay trước ngươi chết đi trượng phu mặt địch huyệt của ngươi. Hiện tại lại giả vờ giả việc kêu la không muốn không muốn. A. À. Rất tráng công tử cười nhạo, lạnh lùng mắng. Âm hộ đen thui cự bổng lại là một trận quấy. Vốn thật lớn thân gậy càng là phồng lớn lên một chút. Này một tiếng lệ mắng, nhưng lại như là thật sâu kích thích đến đại nương vi phạm đạo đức tâm. Nuốt mãn hắc thô cự bổng bạch thịt béo âm hộ vừa rung, đại nương nhưng lại cao trào. Hương quen thuộc tuyết trắng bạo nhũ phồng lớn, tăng vọt đầu vú tiết ra trắng sữa sữa, tựa như là đi tiểu, tiểu hài tử đi tiểu mở âm hộ hướng về bạch gia tổ tiên linh bài, bị mở âm hộ triều phun, rơi triều phun nhưng lại bị điệp đến, phun sữa. Triều phun ra dâm thủy, đều phun đến bạch nhiên phụ thân linh bài, bạch gia tổ tiên linh bài phía trên. Thấm ướt điếm ô bạch nhiên phụ thân điêu hóa tại một chế linh bài thượng khuôn mặt. Nha! Đến đây! Tại chết! Tử tướng công trước mặt đến đây! Đại nương một bên triều phun, diễm mặt phong sái tóc mai si loạn lắc đầu hoảng ném, phấn lưỡi trương phun, môi hồng nước miếng dâm lưu, rốt cuộc duy trì không được chỉ có bạch gia chủ mẫu mặt mũi. Rất tráng công tử ôm lên đại nương vì nhiêu mông ba ba. Lại là vài cái cắm mạnh vào. Cự bổng mảnh đảo đại nương trai ngọc âm hộ. Ngươi này tao bạch gia chủ mẫu. Còn dám hay không giả vờ giả vịt. Nói. Ngươi có phải hay không một cái tại tử tướng công trước mặt, mở chân đưa âm hộ cho ta địch lẳng lơ. Đại nương vốn tại cao trào bên trong, mập âm hộ mấy tuyến triều phun dâm thủy, cực kỳ mẫn cảm, lại bị rất tráng công tử địch âm hộ nặng đảo, đầu óc lập tức tại khoái cảm xung kích sóng triều hạ phóng không. Xấu hổ che lấy phượng mi mắt phượng tay ngọc sụi lơ tùng hạ. Môi hồng ngạt thở vậy từng ngụm mất hồn thở gấp, trắng giả mắt phượng lộ ra, huyền tại không trung cái chân mập cơ hồ là khống chế không nổi, thường thường giật giật kiều rung vài cái. Tại âm hộ bị cự bổng nhồi vào, đầu óc si loạn ở giữa. Đại nương phong sái tóc mai chật vật tán loạn, mở ra âm hộ, phun bạch nhiên phụ thân linh bài gương mặt dâm thủy, môi hồng không quan tâm dâm hộc ra tình hình thực tế. Vi nương. Biết. Biết sai rồi. Biết sai rồi. Nha. Vi nương không nên cố tình. Giả bộ đoan trang nghiêm túc. Vi nương là một cái. Một cái lẳng lơ. Là một cái dâm phụ lẳng lơ. Là một cái tại tử tướng công trước mặt. Mở chân đưa âm hộ dư ngươi địch. Nói, đại nương ung dung diễm mặt càng ngày càng phấn phồng. Môi hồng hương suyễn. Bạo nhũ chảy ra sữa càng ngày càng khá hơn rồi, trắng sữa chảy xuôi mỹ bụng, giống như là cảm giác được trước nay chưa từng có kích thích hưng phấn, đại nương âm hộ đều kẹp chặt hắc thô cự bổng, không ngờ triều phun phun. Một đầu thật dài dâm thủy nước tiểu tuyến nhét lên cao, đổ ập xuống triều phun tưới đến bạch nhiên phụ thân linh bài phía trên. Dâm. Dâm phụ. Lẳng lơ. Nha. Vì. Vì nương này dâm phụ tao. Lẳng lơ. Phung dư tử tướng đưa ra giải quyết chung. Tại đây tế đường. Bị nắm mở âm hộ. Dư tướng công nhìn. Nhìn. Ngươi con lẳng lơ này còn gọi hắn làm tướng công. Rất tráng công tử bất mãn, nắm lên đại nương cái chân mập, chính là một chút nâng lên kéo thấp, đem phì nhiêu mông hung hăng đụng vào cơ bụng phía trên. Cự bỗng hướng về đại nương ẩm ướt được rối tinh rối mù. Sỉ nhục bị thế được trơn bóng thành thục mẫu lỗ thịt, run rẩy dính lỗ thịt hương thục mỹ âm hộ, cự bổng cắm mạnh vào bạo đảo. Nha! Nga! Đừng! Không muốn! Dâm phụ! Dâm phụ! Biết sai rồi! Đại nương mắt phượng si thở gấp nhìn về phía bị dâm thủy tưới thấu linh bài, bạo nhũ phồng lớn lậu nải, dâm thủy chảy ròng, môi hồng chậm trương lại đóng, hình như dãy dụa vô cùng, nhưng cuối cùng tại cự bổng cắm vào âm hộ khoái cảm bên trong. Bạch nhãn si lật nói ra khỏi miệng. Đại nương là sống được cực kỳ ung dung, phượng mi mắt phượng uy nghiêm không giận tự uy, bạch nhi nhìn đại nương diễm mặt, ung dung phu nhân khí chất là dù như thế nào đều không che giấu được. Nhưng mà là hắn ngày thường như vậy ung dung uy nghiêm, đại gia nghiêm mẫu vậy đại nương, lại bị địch âm hộ nhục mạ phía dưới, môi hồng si suyển, hướng về phụ thân linh bài, nói ra bạch nhi như thế nào đều không thể tin được xưng hô. Tiện phụ. Tướng công không phải là tướng công nha. Là vương bát tướng công. Ngươi. Ngươi mới là tiện phụ tướng công nha. Tiện phụ là tướng công địch âm hộ. Địch âm hộ tiện phụ. Ngươi minh biết mình là tiện phụ dâm phụ. Còn muốn ta đương tướng công của ngươi. Ngươi là tâm tư gì? Ngươi con lẳng lơ này cũng xứng. Không ngờ tới rất tráng công tử không cảm kích chút nào, không lưu tình chút nào mắng chửi một tiếng, làm được càng ngày càng ra sức, giả mở đại nương mập dâm thịt chân. Tựa như là làm chính mình vương bác phụ thân thấy rõ đại nương bạch thịt béo âm hộ, cùng hắc thô cự bổng dâm mỹ ước ác giao hợp chỗ. Bạch nhiên căn bản không có nghĩ đến, chính mình ngày nhớ đêm mong diễm mỹ đại nương, đúng là liền làm rất tráng công tử địch âm hộ tiện phụ tư cách đều không có. Nói lại lần nữa, ngươi này dâm phụ là ta cái gì? Rất tráng công tử cả người cơ bắp, đỡ lấy đại nương đi tiểu mở âm hộ thô bạo ưỡn eo, quát mắng. Thật lớn đen thui côn thịt, mỗi đảo nhập đại nương mập âm hộ một chút. Liền kích đột nhiên đem đại nương bạch mập mông lớn làm được điên phi mấy tấc. Ba, lại về rơi đụng rất tráng công tử cứng rắn cơ bụng, bạch phì nhiêu mông thịt mê người chấn động, tuyết trắng mông thịt hiện lên thượng ửng hồng, hương ngấy ẩm ướt mồ hôi tiết ra. Hai bên bạch thịt béo mông càng lộ ra nhuận hồng quen thuộc sắc. Đại nương như là hoàn toàn tại rất tráng công tử cự bổng đảo âm hộ phía dưới, hoàn toàn thần phục, ngẩng lên tóc mai phong sái, tại bạch nhiên chết đi phụ thân trước bị làm được môi hồng si suyển bạch nhiên nhìn chính mình từ dung mạo phía trên nhìn ngày thường 30-40 tuổi ung dung diễm mỹ. Khi quen thuộc vận được màu mỡ nhiều chất lỏng đại nương. Hắn đại nương đã là mẹ người, đã là 30-40 tuổi thành thuộc vận chủ mẫu, nhưng ở rất tráng công tử bắp thịt cường tráng tay bên trong, vẫn là một chút phản kháng không thể. Bãi không ra một điểm lớn tuổi người cái giá, tóc mai phong sái đều phải cấp cự bổng cắm vào âm hộ làm bay. Diễm mặt gợi cảm phím hồng, đổ mồ hôi tích tích dâm lưu, mập âm hộ căng thẳng khủng bố hắc thô cự bổng, mập khang phấn thịt khoáy nhanh hầu hạ rất tráng công tử cự bổng. Tiện. Tiện phụ là. Ngươi. Ngươi tiện. Cái kia truyền thống đại nương tô xuyển băng loạn, nói ra đại nương nhận thức tối xấu hổ thấp địa vị, ngươi địch. Làm âm hộ tiện thiếp. Hắc, ngươi con lẳng lơ này đối với chính mình nhận thức miễn miễn cường cường. Rất tráng công tử liếm môi, hắc thô cự bổng đột nhiên mà lên, thô bạo đảo nhập đại nương xinh đẹp âm hộ, vậy cho ngươi con lẳng lơ này một điểm khen thưởng a. Nha, đại nương mắt phượng si lật, thốt nhiên phía dưới, lại ném nán lại thịt chân. Từng cổ thủy tiễn theo mập âm hộ phun ra, triều phun. Tạ. Tạ tướng công cấp. Làm âm hộ tiện. Tiện thiếp khen thưởng. Nha. Nha. Tiểu. Tiểu quỷ. Bạch nhiên đột nhiên nghe được nhị nương tiếng kêu, xoay mặt vừa nhìn, hắn nhị nương đang bị tiểu quỷ nhân lấy phì nhiêu mông. Vô lực tuyết ngấy bạo nhũ làm thịt kề sát đất bản, dùng đen thui cự bổng trực đảo nhập mật bi đâu. Tiểu quỷ là liền nhị nương đồ tan quần cũng chưa có hoàn toàn lột xuống, giống như là cố ý nhục nhã nhị nương tựa như. Cũng giống như là tại nhục nhã chính mình cái này bạch gia duy nhất nam nhân cùng vương bác con, liền đem nhị nương màu trắng đồ tan quần dài. Kéo tới mắt cá chân, hướng về nhị nương tuyết trắng ấn vô số khuất nhục tiểu tiểu dấu bàn tay. Vừa mới bị chưởng quạt vô số lần mông lớn cự bổng liền địch âm hộ rồi, hắc thô cự bổng trên cao nhìn xuống chọc vào sâu đậm, nhị nương cái chân mập là khép lại, đang kẹp lấy tiểu quỷ cự bổng, dâm thủy si dinh dính tại cự bổng cùng lỗ thịt giao hợp chỗ. Để lại một cái dâm thang theo bạch nhiên thị giác đến nhìn, chính là nhị nương bạch mập lỗ thịt thật sâu kẹp lấy tiểu quỷ đen thui tỏa sáng cự bổng. Nhị nương muốn mắng tên tiểu quỷ này. Bạch Nhiên nghe được nhị nương như vậy quát to tiểu quỷ tên. Trước kia nhị nương tính tình bốc lửa thật sinh khí thời điểm cũng là như thế này trực tiếp giận niệm tên hắn. Bạch Nhiên. Ngươi đòi đánh không thành. Hình như như là phẫn nộ niệm xong tiểu quỷ tên sau đó, bạo nhũ nằm sấp nhị nương chậm rãi đổi qua nóng bỏng diễm mặt. Khi trương diễm mặt không có giống như Bạch Nhiên suy nghĩ giống nhau giận dữ, mắt phượng nhìn hầm hầm, mà là nói không ra dâm si, phượng mi giống như nhăn giống như dương, hai má đổ mồ hôi dinh dính, tựa như sảng khoái lại thích giống như tại nhẫn nại xoay mặt sau đó. Môi hồng gọi ra thở gấp, không phải là Bạch Nhiên suy nghĩ tức giận mắng giận dữ mà là sảng khoái mất hồn. Tiểu quỷ ngươi! Ngươi làm được tỷ tỷ thật thích a. À. Sau khi nói xong, nhị nương liền cao trào, âm hộ hồng thủy tràn ra phun ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Diễm mặt nhất nằm sấp, một bên phun dâm thủy, một bên nói đều nói không ra, sụi lơ khởi đều không đứng dậy nổi. Vì nhiêu mông đều bị tiểu quỷ đánh đỏ, không có mắng tiểu quỷ, còn dâm si thừa nhận tiểu quỷ làm âm hộ rất sảng khoái. Này! Này vẫn là chính mình cái kia nóng bỏng nhị nương sao? Nhị nương tại phun dâm thủy. Đại nương đã ở bị rất tráng công tử ôm lấy tại tổ tông linh vị trước nhục nhã bạo làm, vì nhiêu mông đã bị rất tráng công tử cơ bụng đụng đến đỏ bừng. Tuyết thịt cái chân mập để lại hãm sâu dấu ngón tay. Tướng! Tướng công nha! Nga! Tiện thiếp biết sai rồi! Biết sai rồi! Tam nương cũng không khá hơn chút nào, cũng đã đắm chìm trong địch âm hộ khoái cảm bên trong, hoặc là nói càng tệ hơn, nương nương bánh bao. Bánh bao huyệt muốn bị tướng công a muốn. Muốn bị tướng công làm hư thúi. Bạch Nhi nhìn sang thời điểm cuối cùng tại heo mập hắc phì nhiêu mông nâng lên, cự bỗng rút ra thời điểm nhìn thấy nhị nương biểu cảm, đó là vô cùng dâm loạn si thái. Mắt đẹp si lật, mặt trẻ tương phản ửng hồng, hai đuôi ngựa tán loạn đầy đất, tuyết môi một hồi mở ra, một hồi tuyết sỉ cắn chặt, khi nhìn đến Bạch Nhi nhìn qua thời điểm. Tam nương chẳng những không có một điểm xấu hổ, ngược lại còn nâng lên tay ngọc. Tại mật đào mông cùng heo mập hắc béo mông ở giữa, hướng về Bạch Nhiên so hai cái ngón giữa, tao mị chẳng biết xấu hổ, mắt đẹp biểu lộ cực kỳ chán ghét đối với hắn mắng. Phế vật vương bát. Nhìn cái gì nhìn? Cấp nương nương ta liếm chân cũng chưa phần của ngươi. Bẩn tiện ghê tởm. Phốc. Heo mập hắc béo mông đột nhiên áp chế. Cự bỗng loại phó nhồi vào tam nương bánh bao huyệt thời điểm tam nương liền si loạn mặt trẻ liền biến mất không thấy, bị heo mập hắc béo mập mạp mông lớn che lại. Bất quá ngẩng cao tan vỡ dâm đảng kêu la. Cùng đối với hắn chán ghét nhục nhã thái độ hoàn toàn khác biệt lấy lòng, Bạch Nhiên là nghe được rành mạch. Tướng! Tướng công! A! À, tại đây vương bác con trước mặt. Làm! Làm phá hư nương nương bánh bao huyệt a! A! À, nương nương bánh bao huyệt. Tướng công có thể tùy. Tùy tiện sử dụng a. À. Bánh bao huyệt cấp ta tùy tiện dùng. Vậy ngươi kia tiện con làm sao bây giờ? Hắn này. Như vậy vương bác tiện. Còn ngắn như vậy tiểu. Tiện. Tiện thiếp âm hộ cũng không cho hắn liếm. Bạch Nhiên nhìn này dâm đãng nhất mạc mạc, chính mình ba cái diễm mỹ thục mẫu, tại đây Bạch gia đoan trang túc mục tế đường. Hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng sau. Thân là Bạch gia duy nhất người kế thừa, duy nhất nam nhân, con, hắn cảm giác được từng đợt khuất nhục. Bởi vì Bạch gia truyền thừa hơn 1000 năm đến nay, tuyệt đối chưa từng có giống hắn thế hệ này như vậy nhục nhã khuất nhục quá. Trong nhà nữ nhân tất cả đều bị ngoại nhân tại đó tế đường làm âm hộ rồi, liệt tổ liệt tông linh bài. Đều dính đầy Bạch gia chủ mẫu âm hộ dịch. Hắn cái này vốn nên là bảo hộ Bạch gia truyền thừa, thủ hộ Bạch gia tế đường con, nếu không dám phản kháng, còn bị đeo lên xích chó cẩu vòng cổ quỳ gối tại một bên. Không dám nói câu nào nhục nhã nhìn một màn này. Ba ba ba ba. Thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, chất lỏng vẩy ra âm thanh, điên cuồng truyền vào Bạch Nhiên lỗ tai. Tiện thiếp biết sai. Nha. Tiện phụ biết sai rồi. Tiện phụ không dám tiếp tục. Giả bộ đoan chính. Tiện phụ chính là một cái tại chết đi tướng công. Tướng công linh đường trước. Bị địch âm hộ dâm phụ. Tao. Tao tỷ tỷ thật thích a. À. Tiểu quỷ. Ngươi. Ngươi làm được tao tỷ tỷ thật là thoải mái. Cùng cái kia vương bác. Một điểm khác biệt. Nha. Tao. Tao tỷ tỷ muốn phun. Lại muốn phun. Nương nương. Nương nương bánh bao huyệt. A lấy. Sau này sẽ là tướng công dành riêng được rồi. Cấp tướng công. Tướng công tùy tiện làm a. Bạch Nhiên hưng phấn tới cực điểm, cư nhiên cuối cùng khuất nhục tại tiểu công thịt vô tiếp xúc, sớm tiết xuất tinh sau đó, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, đã thấy ba cái thục mẫu đã bị làm xong. Tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Đoan Trang mặc xong thuần trắng túc mục đồ tang, đứng ở tế đài trước. Chính là phiếm hồng ửng hồng gò má, môi hồng treo lông mu, đột xuất mập cổ đầu vú, thuận theo mắt cá chân còn tại lưu tích dâm thủy tinh dịch. Là như thế nào đều không che giấu được. Tiểu quỷ, rất tráng công tử, heo mập chưa thỏa mãn đứng ở ba cái thục mẫu phía sau, thường thường còn vươn tay, ngay trước mặt của hắn sờ ba cái thục mẫu phì nhiêu mông. Này tiện vương bác vừa rồi hưng phấn ngất đi thôi à. Hắc hắc, thật sự là cười chết người. Rất tráng công tử chưa thỏa mãn đứng ở tam nương mật đào mông về sau, không để ý tam nương mặt trẻ diễm mị cho hắn ném nhất cái mị nhãn, trong tay còn tại cấp Bạch Nhiên chết đi phụ thân phía trên hương. Cường tráng bàn tay to thăm dò vào tam nương đồ tang quần dài, tại bên trong vuốt ve nhu chơi đùa. Chán ghét. Nhân gia. Nhân gia còn tại cấp vương bác tướng công dân hương đâu. Ai, ta mới nghĩ đến còn có chuyện này, chúng ta lần này đến. Là đến bái tế Bạch gia tổ tiên, không thành kính điểm không thể được. Rất tráng công tử thật giống như đột nhiên mới nghĩ đến giống nhau, đoạt lấy tam nương trong tay hương, trêu tức cắm vào cung phụng Bạch Nhiên phụ thân lư hương bên trong. Đương nhiên, bàn tay to còn tại một bên chơi đùa Bạch Nhiên phụ thân thê tử mật đào mông bự cùng âm hộ. Nếu muốn cấp thúc thúc dân hương, chúng ta đây liền ngoạn điểm càng có ý tứ được không? Tiểu quỷ đột nhiên lên tiếng nói, hì hì biểu cảm cũng là cực kỳ nghiền ngẫm nhìn Bạch Nhiên ba cái thục mẫu. Ba cái đại tỷ tỷ đồ tang đều loạn như vậy, mặc lấy như vậy quần áo, cấp thúc thúc dân hương, này cũng không tốt, bằng không đổi một bộ quần áo a. Ba cái thục mẫu diễm mị nhìn nhau liếc nhìn một cái, không nói gì, còn tại ra vẻ hiền lương thục đức khoản tiền khoản hướng đến lư hương cắm vào hương. Về phần âm hộ cùng phì nhiêu mông là như thế nào một bên bị ba người trêu đùa, kia có thể không quản được. Bạch gia hiếu đường, chỉ có thể xuyên. Mặt tang phục phục. Không thể dễ dàng thay đổi. Đây là Bạch gia tổ quy. Tổ huấn. Đại nương lúc này diễm mặt ửng hồng chậm rãi lên tiếng, giống như là nghĩ đến loại này khả năng, diễm mặt bỗng nhiên càng thêm đỏ lên, mắt phượng cúi đầu, hình như có chút mong chờ, nói ra cực kỳ trọng yếu một câu, tu. Cần phải Bạch gia người kế thừa. Cùng. Đồng ý. Mới có thể. Bằng không xúc phạm tổ huấn. Hoặc khả năng dẫn động truyền thừa trận pháp trừng trị. Tại đại nương nói xong một câu nói này về sau, hiếu đường nội toàn bộ mọi người, đều cùng nhau nhìn về phía mang xích chó vòng cổ. Tựa như công chó quỳ ở phía sau Bạch Nhiên. Này có thể liền khó làm, ta cũng không nghĩ bị thiên lôi chém thành đống cặn bã. Rất tráng công tử dò vào tam nương đồ tang quần dài cường tráng bàn tay to vừa động, tráng kiện ngón tay đào khoét vào tam nương âm hộ. Dẫn tới đang tại dân hương tam nương, thở gấp một tiếng. Người. Nhân gia thật. Thật còn tại phía trên hương, Bạch Nhiên nghĩ nghĩ, xác thực có điều quy củ này, xem như Bạch gia tổ huấn một trong, Bạch gia nhưng là cực kỳ kính trọng tổ tiên. Tuy rằng rất nhiều truyền thừa đến bây giờ tổ huấn đã danh nghĩa, nhưng chỉ có này một đầu không thể làm trái. Về phần. Vì sao vừa rồi ba người không có bị thiên lôi đánh chết? Dù là Bạch gia lão tổ tông như thế nào đều không nghĩ đến. Bạch gia xảy ra chính mình một phế vật như vậy vương bác truyền thừa nhân A. Có thể làm ngoại nhân tại đó hiếu đường, ông lấy Bạch gia nữ nhân địch âm hộ, dâm thủy đều phun đến linh bài phía trên. Thuần là không nghĩ đến loại này hoang đường khả năng. Cho nên căn bản cũng không có quy định. Hắn còn đang do dự muốn hay không thời điểm gật đầu. Như vậy phá hư tổ huấn. Hắn xem như Bạch gia duy nhất người kế thừa. Có phải hay không có? Có chút. Hắn gần do dự vài giây không có gật đầu. Nhị nương giận dữ liền hung hăng mắng hắn rồi, Xoay mông bự bước nhanh đi đến quỳ xuống đất trước mặt hắn, một cái tát liền phiến đến hắn khuôn mặt. Ba! Ngươi phế vật này Vương Bát con! Thế nhưng còn dám do dự. Có phải hay không lão nương bình thường ít quản huấn ngươi? Tỷ tỷ, ngươi vẫn là quá thô bạo, Tam nương cười hì hì khoảng tiền khoảng đi đến, tuyết môi một bên còn dính một cây đen thui lông mu, sờ sờ Bạch Nhiên đầu, đưa ra ẩm ướt nhơn nhớt tơ trắng ngọc chân, đưa đến Bạch Nhiên trước mặt. Cám dỗ vểnh vểnh lên hơi mờ phấn chỉ. Như vậy đi, nếu như ngươi cái phế vật này Vương Bát con đồng ý lời nói, nương nương ta, liền cho ngươi liếm đặt chân nha, như thế nào, rất rộng rãi a. Bạch Nhiên vừa nghĩ đáp ứng, lại đột nhiên hung hăng bị Tam nương thải đầu. Bắt buộc Bạch Nhiên miệng liếm thân Tam nương tấm lót trắng ngọc chân. Tam nương mắt đẹp hiện ra lãnh ý, không lưng lột xuống Bạch Nhiên quần, bàn tay giơ lên liền đánh. Ngươi này tiện Vương Bát. Cho ngươi như vậy dày điều kiện, ngươi dám còn do dự. Nương nương ta nhìn ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cấp nương nương ta đem chân liếm lấy sạch sẽ. Nhiên nhi, đại nương bản lãnh diễn khuôn mặt đi đến, một cước hung hăng đá Bạch Nhiên mông. Ngươi cho tới bây giờ. Sao vẫn là như vậy bất hảo không nghe lời. Ngươi cũng biết sai. Bạch Nhiên tại liếm xong rồi Tam nương chân về sau, nâng lên mặt, nhìn ba cái mặt hiện lên ghét bỏ lãnh ý, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình thành thục mẫu, chậm rãi miễn cưỡng lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Đại. Đại nương. Nhị. Nhị nương. Tam nương. Ba. Một tiếng vang dội, Bạch Nhiên cảm giác khuôn mặt đau rát, ba cái thục mẫu cùng nhau một cái tát phiến ở tại hắn khuôn mặt, mắt lạnh không lưu tình chút nào nhục mạ hắn. Bất hảo Vương Bát tiện tử. Nón xanh đồ đê tiện. Ghê tởm Vương Bát tiện con. Bạch Nhiên bụng mặt, đáng thương nhìn trước mặt ba cái thục mẫu. Ba cái thục mẫu đều nâng lên ẩm ướt nhơn nhớt ngọc chân, giống như hắn chỉ cần nói một cái chữ không, liền muốn hung hăng thải hắn khuôn mặt. Mắng chửi hắn quỳ xuống, diễm mặt đều mặt lộ vẻ đậm đặc ghét bỏ, còn kém hừ một ngụm thủy phun đến hắn khuôn mặt. Hắn ba cái thục mẫu, vô luận là tu vi, vẫn là tuổi tác vẫn là bối phận, mỗi cái địa phương đều đối thoại nhiên là nghiền ép. Vì sao đều là của ta mẹ, còn muốn cùng một chỗ ức hiếp ta cái này con trai duy nhất a. Bạch Nhiên cảm giác được tuyệt vọng lại hưng phấn vô có thể phản kháng cảm giác, cuối cùng phanh một tiếng, dập đầu vểnh mông, định nọc lấy lòng nằm bò trên đất rồi. Liều mạng hướng ba cái thục mẫu xin lỗi. Đúng. Thực xin lỗi. Đều là ta cái phế vật này con. Sai. Lần sau thật không dám. Ta. Ta cái này nón xanh Vương Bát con. Sẽ không tiếp tục dám cãi lời mẫu thân nhóm mệnh lệnh. Nhị nương nóng bỏng ngọc chân hung hăng đạp phải đầu của hắn phía trên, đột nhiên đem trán của hắn đầu đụng đến trên mặt đất, mông cũng không thể tránh né buồn cười mang lên rất cao. Coi như ngươi này đồ đê tiện thức thời. Được đến Bạch Nhiên cái này Bạch gia duy nhất kế thừa nam nội tâm của con người cho phép, tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn Bạch gia đại trận cũng theo đó đóng lại. Bạch Nhiên ba cái thục mẫu, cuối cùng diễm mị không chút kiên kỵ, đầu ngón tay chợt lóe tiên quang. Đồ tang lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi lại tân một bộ phong tao diễm mị quần áo. Bạch Nhiên đầu tiên nhìn đến chính là Tam nương. Ngoài dự liệu của hắn, Tam nương thay đổi không phải là bộ kia phong tao thỏ nữ lang, mà là cùng nhị nương trao đổi bình thường mặc món đó xẻ tà tình thú sườn xám. Trẻ thơ hai đuôi ngựa cũng sơ thành thịt viên đầu, nếu như xem nhẹ quá độ xẻ tà, lộ ra ngượng nghịu khép lại, tuyết nhân nhất mở tràn đầy tơ trắng chân, cơ hồ thắng đến bánh bao huyệt sườn xám. Nếu như chỉ xem mặt cùng Trung Quốc phong sườn xám phục lời nói. Hiện tại Bạch Nhiên Tam nương, hoàn toàn chính là một người Trung Quốc phong mặt trẻ vú to lô ly rồi. Đương nhiên, cái này Trung Quốc phong thịt viên đầu mặt trẻ vú to lô ly, phá lệ. Tao Tam nương mặt trẻ mong chờ đỏ tươi, như có như không lộ ra xẻ tà sườn xám tuyết bắp đùi bộ. Khóa mông hồng nhạt tình thú quần lót ren, mắt đẹp mê ly quét qua ba người dưới hông cự bổng, tao mị liếm liếm ngón trỏ. Hì hì, hiện tại có thể tiếp lấy hướng tử tướng công dân hương, nhị nương, tắt đổi lại đại nương trước kia xuyên qua màu trắng bó sát người yoga giữ mình y. Mặc lấy diễm lệ giày cao gót đứng ở Bạch Nhiên trước mặt, thuần trắng trơn bóng giữ mình quần lạc mập mông lớn, hơi mờ ẩn ẩn có thể thấy được mông tuyết trắng màu da, có vẻ mập tao mông phá lệ tuyết kiều mập viên. Ngay trước Bạch Nhiên mặt, khi giữ mình quần lạc vỗ lấy nhị nương huyệt dâm, Mặc lấy như vậy hơi mờ yoga giữ mình y, nhị nương tao mị liền quần lót đều không có xuyên. Đại nương thì càng tình dục không xong, phi thường cùng ung dung nghiêm mẫu hình tượng tương phản. Phong mị vô hạn xuyên phía trên tam nương trước kia xuyên qua thỏ nữ lang phục, hơn nữa cơ hồ là thuần trắng hơi mờ, ẩm ướt mập tuyết ngáy bạo nhũ, miễn cưỡng đầy đặn hương quen thuộc vòng eo, phát họa khỏa viên tao mập mông lớn. Cách một tầng hơi mờ vật liệu may mặc cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Thỏ nữ lang phục chặt khít, băng bó mập đại nương mông lớn, đại nương vì nhiêu mông lại phá lệ mập mãn, cho nên đại nương đều đoan trang trạm không xong. Đứng lấy bị bắt hơi hơi quyệt xoay mập kiều mông lớn. Tuyết ngáy cái chân mập ở giữa, trân bóng mập cổ lỗ thịt càng là phá lệ làm người khác chú ý. Chương 27, Bạch Nhiên nhịn không được nhìn về phía đại nương ngày thường không giận tự uy nghiêm mẫu mắt phượng. Lại nhìn nhìn đại nương xuyên phong tao tình thú thỏ nữ lang phục, xoay mập mông lớn, liền có điểm nghĩ lau ánh mắt. Này thân thỏ nữ lang phục thật sự là cùng hắn lớn như vậy nương. Hết sức không xứng a, nhưng là lại. Phá lệ tình dục tương phản. Hắn đại nương liền muốn mặc lấy như vậy tình thú thỏ nữ lang phục, tại đây tế đường cấp nhân địch âm hộ địch phì nhiêu mông. Không chỉ là hắn đại nương, hắn ba cái thuộc mẫu, bạch gia nữ nhân, đều là cố ý tại đây nghiêm túc bạch gia tế đường. Ngay trước hắn cái này duy nhất phế vật bạch gia người kế thừa, nam nhân mặc, đổi mặt lên như vậy dâm đãng quần áo. Cấp cái khác nam nhân địch âm hộ. Bản. Vốn nên tốt. Thật tốt bái tế, đại nương diễm mặt sĩ hồng, cố gắng bản khởi phượng mi, đoan trang nghiêm túc nói một câu, một giây kế tiếp nghiêm khắc diễm mặt, liền thay đổi si dâm rồi. Thuần hậu mong chờ dâm thở hổn hển một tiếng. Làm âm hộ tướng công sao như thế vội vàng, rất tráng công tử dục hỏa đại thịnh, cơ bắp nổ tung một cái hổ phát vọt tới đại nương trước mặt, cường tráng bàn tay to thăm qua đại nương thỏ nữ lang phì nhiêu mông. Nắm thỏ cái đuôi nhéo lên, hướng về phì nhiêu mông chính là một cái tát. Căng căng tráng kiện ngón tay mông bự vào thịt, sắp đem tơ tằm trong suốt ô lưới thỏ nữ lang ôm mông quần xé nát, mãnh liệt đem đại nương ôm lên, dưới hông cự bỗng cứng rắn như sắt. Ngươi con lẳng lơ này. Lập tức liền đổi mặt như vậy tao quần áo muốn cho ta địch âm hộ. Đây chính là tại nhà ngươi tế đường A, ngươi chính là như vậy đương bạch gia chủ mẫu. Bạch Nhiên vốn cho rằng đại nương sẽ lại thứ cố ý phụng phịu sụ mặt. Chẳng sợ trong suốt ô lưới quần tơ bên trong đều lưu dâm thủy rồi, vẫn là cố ý kéo ra một chút không chút nào phù hợp ăn khớp lý do, cốt miễn cưỡng nói qua đi, sẽ ở hắn bạch gia tế đường, xem như hắn bạch gia duy nhất chủ mẫu. Nữ nhân, ngay trước mặt của hắn cấp ngoại nhân đưa âm hộ địch. Như vậy lời nói, cũng miễn miễn cường cường cho hắn cái này bạch gia duy nhất người kế thừa, nam nhân, lưu một chút mặt mũi. Nhưng, đại nương, đã không nghĩ tiếp tục chừa cho hắn mặt mũi. Trong nhiều thứ chừa cho hắn một chút mặt mũi, giả vờ giả vịt bị rất tráng công tử điệp được dâm thủy triều phun sau đó, ghét bỏ lười xen vào nửa hắn cái này ngắn nhỏ côn thịt phế vật con trai. Đại nương mắt phượng chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lạnh lùng hừ mắng, tiện kém phế tử. Lại tiếp tục tọa xem đi. Xoay mặt đối mặt rất tráng công tử thời điểm liền biến sắc mặt, diễm đỏ mặt lên. Mắt phượng nói không ra mị thái chẳng những không trang mô tác dạng, bọc lấy tất đen cái chân mập một phen quấn chặt rất tráng công tử tráng eo. Cách một tầng mỏng manh tơ tầm vải dệt, dùng nước chảy ướt sũng mập âm hộ, vì nhiêu mông chấn động, chủ ma sát rất tráng công tử hắc thô to côn thịt. Quấn chặt rất tráng công tử eo đồng thời, tất đen cái chân mập bên trong cũng là mở. Ướt ác trai ngọc môi thư giãn, chặt chẽ dán hôn rất tráng công tử cự bổng. Dâm mỹ chất lỏng sấm quá vải tơ, đem hắc thô cự bổng dính dâm thủy quang tỏa sáng, môi hồng khẩn cấp không chờ được dâm đảng, si thở một hơi khí. Nói ra trước nay chưa từng có đưa âm hộ nói. Nha! Đại côn thịt tướng công. Mà tại đây bạch gia tế đường, điệp nát tiện thiếp âm hộ a. Lẳng lơ! Hiện tại lão tử liền điệp nát huyệt của ngươi. Làm này vương bác bạch gia tổ tông 18 đại. Rất tráng công tử thô bạo quát mắng một tiếng, ưỡn eo hắc thô cự bổng đi phía trước đỉnh đầu, đẩy đại nương âm hộ, cứng rắn vô cùng đen thui quy đầu nhưng lại thẳng tắp đẩy ướt ác mập âm hộ vải dệt, địch vào ẩm ướt dâm trai ngọc môi nội, đều biết bọn hắn chọn chủ mẫu là một cái tại bạch gia tế đường. Tự nguyện đưa âm hộ bị làm lạng lãng lơ. Rất tráng công tử cự bổng cực kỳ cứng rắn, nhưng lại cứ như vậy dâm đỉnh, thật lớn quy đầu trực tiếp đỉnh hư thúi đại nương mập đương ti liêu, ba, một tiếng thô cứng điệp vào âm hộ bên trong. Nhưng lại trực tiếp dùng cự bổng giúp hắn đại nương mở đương. Nha! Làm âm hộ tướng công nói được đúng. Nói được đúng. Tiện phụ là một cái lẳng lơ. Thân là bạch gia chủ mẫu. Nhưng ở này bạch gia tế đường. Ngay trước con. Tử tướng công mặt. Cấp làm âm hộ tướng công đưa âm hộ. Cự bổng vừa mới nhập âm hộ, đại nương liền ngửa mặt trắng giả mắt phượng, xí diễm môi hồng phát ra một tiếng thật dài dâm suyễn, hai má si hồng không quan tâm, dâm kêu ra tiếng. Bạch Nhiên hưng phấn tâm nghĩ. Cái kia nghiêm khắc uy nghiêm đại nương, lại này bạch gia tế đường, bị điệp âm hộ điệp được từ nguyện tự xưng là rất tráng công tử tao thiếp. Cái kia nghiêm khắc đại nương, ngay trước phụ thân mặt, đều bị làm âm hộ được từ nhận thức tiện thiếp nữa à. Đại nương bên này làm được lửa nóng. Nhị nương bên kia lại bắt đầu dâm mỹ gây cấn. Mau một chút đến đây đi, so với ta kia vương bác tử tướng công cùng vương bác con cũng phải lớn hơn tiểu quỷ. Đến. Làm tiểu huyệt của tỷ tỷ. Nhị nương bày ra một cái, Bạch Nhiên không tưởng được hưng phấn tư thế. Mặc lấy phong tao phì nhiêu mông giữ mình y nằm vật xuống. Tựa như chó mẹ thịt đầu gối chi lên, thịt chân tại tiểu quỷ trước mặt vểnh cao, dưới ngọc thủ duỗi thăm qua dưới gối đẩy ra ẩm ướt dính trai ngọc môi. Tại đại nương hoàn toàn thất thủ sau đó, nhị nương lại lần nữa dâm đãng nóng bỏng mời tiểu quỷ địch âm hộ rồi, không chút nào tìm lý do, không cho hắn cái này bạch gia duy nhất nam nhân mặt mũi, muốn tại bạch gia tế đường. Quang minh chính đại dâm đãng đưa âm hộ cấp tiểu quỷ làm. Tao tỷ tỷ, giết chết ngươi. Tiểu quỷ không cách nào nhẫn nại, nhào đến, mặt nhỏ chôn ở nhị nương tuyết mập bạo nhũ trung đương nhiên, hắc thô cự bổng địch vào nhị nương xinh đẹp âm hộ. Phanh phanh, heo mập mập mạp thật lớn hình thể, mỗi bước đi đều có khả năng phát ra thật lớn bang bang âm thanh, chậm rãi đi đến tam nương trước mặt. Tam nương mặt trẻ phấn đỏ rực, mặt lấy xẻ tà tình thú sườn xám. Khóa mông tình thú lộ âm hộ quần lót, ấu sĩ hai má ẩm ướt nhơn nhớt nhìn từng bước đến gần thật lớn béo phì thân ảnh. Mỗi một bước chân đạp phát ra âm thanh, cũng làm cho tam nương nhịn không được kẹp chặt tuyết chân, từng cổ ướt ác sền sệt dính chất lỏng. Khống chế không nổi theo bên trong bánh bao huyệt chảy ra, ướt ác dè chừng kẹp tuyết chân thịt. Tướng! Tướng công! Tam nương mắt đẹp chớp chớp mong chờ, còn nghĩ ấp úng nói chút gì. Tam nương ấu sĩ đáng yêu thiếu nữ mặt trẻ, cùng trước mặt hắc béo mập mạp. Tay chân béo vì thô to heo mập. Là như thế nào cũng không xứng, nhưng là một giây kế tiếp. Hắn mặt trẻ ấu sĩ tam nương, đã bị heo mập nắm lên địch bánh bao huyệt. Đối mặt mập mạp đến đáng sợ heo mập, tam nương như thế nào đều không phản kháng được. Bị dày rộng bàn tay to một trảo mật đào mông, ngay mặt ôm, tam nương thân thể cũng coi như trắng nõn nhục cảm, có thể tại dạng này mập mạp heo mập phía dưới, lại có vẻ như vậy yểu điệu. Heo mập sắc dục tràn đầy nhìn tam nương sườn xám xẻ tà chỗ. Lộ bánh bao huyệt hồng nhạt khóa mông tình thú quần lót tam nương mắt đẹp dâm mê một điều, này. Đây là. Heo mập không có nghe tam nương vô nghĩa, thật lớn côn thịt khoảnh khắc cũng không ngừng chạy, liền trực tiếp đẩy ra hai bên ẩm ướt dính mập bánh bao. Điệp đi vào. Tam nương một tiếng khống chế không nổi dâm đãng kêu la, mặt trẻ dơ lên, mắt đẹp sắp trắng giả rồi, tơ trắng mũi tất nhếch lên cao. Tuyết môi dâm suyễn ra nói vô cùng trực tiếp. Này. Đây là chuyên môn vì tướng công cự bổng chuẩn bị. Đại côn thịt tướng công. Mau địch ta. Đen thui cự bổng vừa mới địch vào bánh bao huyệt, tam nương bánh bao nhưng lại liền, phun đầy đất. Có thể nghĩ tại đây bạch gia tế đường, mặc lấy như vậy Trung Quốc phong tình thú sườn xám. Cấp heo mập địch âm hộ, đối với tam nương mà nói cỡ nào kích thích bánh bao huyệt đều phun. Tướng. Tướng công. Ta. Ta còn muốn. Phun một lần, tam nương mắt đẹp lại còn dâm tình chưa giảm, khát vọng nhìn heo mập. Ba. Heo mập hung hăng một cái tát quạt tam nương mật đào mông bự. Không kiên nhẫn mắng, sao không muốn. Ngươi cái này tao thiếp âm hộ. Không phải là mãn chân ta cái này tướng công. Nói xong cự bỗng hướng về bánh bao huyệt nhất đảo, tam nương liền tuyết môi dâm suyễn run run. A tướng công nói được đúng. Thực xin lỗi. Nương nương ta vì mãn chân tướng công đại côn thịt tiện thiếp. Thiện. Tự tiện đi. Thật thực xin lỗi đại bổng tướng công. Thỉnh tướng công. Mau. Nhanh dùng đại bổng. Giáo huấn một chút như vậy không nghe lời tiện thiếp. Âm hộ A. Tam nương vặn vẹo uốn éo tại huyền tại không trung mật đào mông bự, Trung Quốc phong sườn xám vạt áo lay động, như ẩn như hiện lộ ra mật đào mông tuyết mông trắng thịt, khát vọng dâm xuyển kêu to. Tướng công lớn như vậy. Tiện thiếp. Không. Bất mãn chân. Tiện thiếp muốn tướng công đại bổng. Cắm vào tiện thiếp huyệt dâm. Tiện thiếp âm hộ. Chính là lớn bổng mập tướng công tiết dục tinh hồ. Bạch nhiên tiểu ác ma tam nương, đúng là đại côn thịt heo mập tao thiếp lỗ thịt tiết dục tinh hồ. Tam nương ác đọa trình độ, giống như đã đến đáy cốc rồi, bạch nhiên hưng phấn nghĩ đến, vì lấy lòng heo mập điệp âm hộ, ngày xưa nội tâm phi thường cao ngạo, ai cũng khinh thường tam nương, thế nhưng liền loại này hủy hoại nhân cách tôn nghiêm nói đều nói ra. Chỉ cần heo mập dùng đại bổng, hung hăng điệp lật tam nương bánh bao huyệt, làm tam nương lật bạch nhãn cao trào phun nước. Đối mặt tam nương như vậy khát vọng dâm đảng kêu la, heo mập không có ngựa thượng động eo, mập mắt nhất mắt hiếp. Hàm hậu cười hề hề nói, ngươi này tao thiếp, thật cứ như vậy muốn. Không đợi si loạn tam nương trả lời, chợt heo mập trên người hắc quan nhất mạo, một cái đồng dạng mập mạp hắc béo ghê tởm heo mập, liền xuất hiện ở tam nương lô ly mật đào mông về sau. Thật lớn dâm một đồng dạng sắc dục tràn đầy nhìn chầm chầm tam nương hắc heo mập phân thân bàn tay to xốc lên tam nương sườn xám, sờ hướng về phía tam nương mật đào mông bự, đem kia dâm mỹ ướt ác ngạo nghễ vểnh lên thí khâu. Đẩy ra rồi, thật lớn đen thui côn thịt, nhắm ngay tam nương phấn mỹ lỗ điếc. Đây chính là ngươi cáo ta nói, ngươi này tiện thiếp không phải hối hận. Tướng. Tướng công. Này. Song huyệt đều phải bị điệp, là tam nương không có nghĩ đến, tam nương mắt đẹp nhìn chầm chầm kia hai cây khủng bố đen thui cự bổng. Mắt đẹp đều hoảng loạn rung rung, y y nha nha cầu xin, hai. Hai cây. Không. Không thể. Trong lòng nghĩ chính là, nếu như bị này hai cây khổng lồ như vậy côn thịt cắm vào lỗ đít cùng bánh bao huyệt. Hội. Sẽ là như thế nào a? Ta kêu nói ngươi không muốn đổi ý. Hai cái hắc béo heo mập đồng thời cự bổng đỉnh đầu, tam nương bánh bao huyệt cùng phấn mỹ lỗ đít, lập tức đều nhồi vào hắc thô cự bổng, mật đào mông đẹp kẹp lấy hắc thô cự bổng, liền lỗ đít đều không có bị buông tha. Song huyệt đều, nở hoa rồi. Di. Tam nương mắt đẹp trắng giả rồi, ấu sĩ mặt trẻ lộ ra phi thường tan vỡ a hắc nhang, đột nhiên bị như vậy cự bổng, song huyệt đều mở khoái cảm, làm tam nương bánh bao huyệt. Liền trực tiếp lại phun. Rơi dâm dịch thuận theo tơ trắng chân miệt, tuyết chân thịt luộc, vòi hoa sen bình thường theo bên trong bánh bao huyệt trực tiếp phun ra, lại lần nữa triều phun cao trào. Tiện. Tiện thiếp mang. Bánh bao huyệt. Cùng lỗ đít. Đều bị tướng. Tướng công làm. Làm nở hoa rồi. Di. Cận nở hoa ta cảm thấy chưa đủ. Heo mập hai bàn tay vỗ đánh tam nương mật đào mông bự, kịch liệt quất chuyển động hắc thô cự bổng, hai cây hắc thô cự bổng, tại tam nương tuyết trắng mật đào mông lỗ điếp. Bánh bao huyệt một hồi ngươi tiếng ta ra, một hồi đồng thời cùng tiếng, thật lớn quy đầu trực đảo tam nương bánh bao huyệt hoa tâm. Ta muốn đem ngươi kia cửa sau, đều biến thành ta cự bổng hình dạng. Làm kia vương bác âm hộ tướng công cùng tiện con. Thật tốt nhìn ta móa. Tam nương si lật a hắc nhang hơi hơi chuyển qua, nhìn nhìn được hưng phấn bạch nhiên liếc nhìn một cái, mắt đẹp đang kịch liệt khoái cảm xung kích, vẫn như cũ khó nén chán ghét, một giây kế tiếp liền quay sang, tựa như cố ý làm bạch nhiên nhìn giống nhau. Tuyết môi một ngụm liền thân ở tại heo mập hai má phía trên, mua để lại một cái hồng nhạt vết hôn. Tiếp theo liền lớn tiếng dâm đảng kêu la. Tướng công làm. Làm được mau hơn chút nữa. Kia vương bác con. Tại nhìn. Tại xem tướng Việt chung tiện thiếp âm hộ đâu. Ba ba ba ba. Thân thể giao hoang va chạm, song huyệt cùng hắc thô cự bổng dâm mỹ giao hợp, phốc âm thanh, hỗn tạp tam nương mật đào mông bự bị đánh cho mông thịt chấn động âm thanh, dâm vang liên tục không ngừng. Hắn tiểu ma nữ kia tam nương. Đang bị heo mập đen thui cự bổng song huyệt đều mở thời điểm một bên bị điệp âm hộ điệp lỗ đít, một bên cũng phải cần bị đánh mông. Một bên khác, cái kia đại nương đã bị rất tráng công tử, cưỡng ép ôm đến bạch gia liệt tổ liệt tông. chết đi Bạch Nhiên phụ thân linh vị phía trước, cự bổng là gắt gao cắm vào hắn đại nương âm hộ, giao hợp chỗ dâm thủy còn đang chảy xuôi, phì nhiêu mông nhếch lên tương phản thỏ cái đuôi hướng về Bạch Nhiên phụ thân linh vị. Ngươi nói một chút con lẳng lơ này. Bây giờ là đang làm gì? Rất tráng công tử nhìn trước mắt linh bài, là ngược cười thành tiếng, đột nhiên giật mình eo, quất cắm đại nương ẩm ướt thịt béo trai ngọc. Tao thiếp. Đại nương si oán trách sảng khoái ngẩng lên diễm mặt, do dự một cái chớp mắt. Nhưng này điểm do dự, rất nhanh đã bị cắm vào âm hộ hắc thô to bỗng mang tới khoái cảm đánh tan, dâm si kêu suyển, tao thiếp. Tao thiếp là đang tại bái tế chết. Tử tướng công. Cấp chết. Tử tướng công dân hương. Ha ha ha. Ngươi kia tướng công chết còn bị lão bà như vậy dùng âm hộ dân hương. Hắn thật sự là đáng thương đến nhà. Rất tráng công tử cười dài, nhưng một lúc sau, cường tráng bàn tay to liền nhấn chặt đại nương thỏ cái đuôi mông bự, cường tráng bàn tay thật sâu lâm vào phì nhiêu mông thịt bên trong, hắc thô cự bổng hung hăng đội lên hoa tâm. Ngươi đã đều như vậy mắc cỡ, nếu như vậy cấp tướng công dân hương, ta đây thì giúp một chút ngươi đi. Ha ha ha, cho ngươi bái tế được khá hơn một chút. Bạch Nhi nhìn đến quyển kia liền vì số không nhiều lộ ở bên ngoài hắc thô thân gậy. Chợt trừng xem liếu lưỡi chọc vào sâu hơn, không cần nhiều lời, đại nương hoa tâm miệng khẳng định đều bị cự bổng đỉnh bẹp, nha. Điệt được. Như. Sâu như thế. Đại nương phấn lưỡi đều thiếu chút nữa nhổ ra, diễm mặt ửng hồng nghiêm mẫu dáng vẻ hoàn toàn không có, còn kém mập âm hộ đương trường bị cự bổng chọc vào phun ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta mới nghĩ đến, tư thế này cũng không tốt, chậm trễ ngươi cái này tao lão bà, cấp tử tướng công dân hương không phải là. Rất tráng công tử trêu tức lộ ra xin lỗi biểu cảm, cơ bắp cánh tay đột nhiên đem đại nương quay người sang. Đi tiểu thức ôm lấy đại nương cái chân mập rồi, thật lớn hắc thô côn thịt cũng rút đi ra, chói lọi dính đầy dâm thủy ướt át treo ngược ở đại nương tuyết trắng mông bự xuống. Đại nương lỗ thịt chậm rãi khép lại, khuếch trương trương thành một cái đại phấn động. Dâm mỹ trắng sữa dâm thủy hỗn tạp tinh dịch, địch lật mập môi mật, là có thể bị Bạch gia liệt tổ liệt tông cùng Bạch Nhiên nhìn đến. Hiện tại nhưng mà tốt dân hương, ngươi này tao Bạch gia chủ mẫu, hiện tại nói cho ta. Rất tráng công tử trêu tức cười. Thật lớn đen thui côn thịt chậm rãi ngẩng đầu, còn muốn tiếp tục hay không cho ngươi kia tử tướng công, dân hương. Còn chưa khép lại mập âm hộ một trận hư không, đại nương diễm mặt dâm si cúi đầu nhìn chính mình ngoại lật mập âm hộ. So lần trước do dự thời gian còn muốn ngắn, cơ hồ là lập tức liền môi hồng dâm suyển gật đầu. Mau! Mau một chút! Mau một chút dùng kia cự vật! Hung hăng trừng trị tiện thiếp! Tiện thiếp huyệt dâm! Cấp! Cấp tiện thiếp tao thiếp! Tử tướng công! Dân hương! Rất tráng công tử cự bổng đứng thẳng, kia đen thui to dài khủng bố cự bổng nhắm ngay đại nương lỗ thịt. Đại nương diễm mặt ửng hồng đầy mặt mong chờ, liền Bạch Nhiên phụ thân linh bài ngay tại trước mặt, đều đành phải vậy, tốt. Giống như ngươi cái này tao thiếp mong muốn, Bạch Nhiên thầm nghĩ, hiện tại đại nương khẳng định cả đầu đều là kia cự bổng cắm vào âm hộ bên trong, mang đến cực nhạc khoái cảm. Bạch Nhiên cùng đại nương đều tại nhìn chằm chằm rất tráng công tử cự bổng nhìn. Nhất là đại nương mắt phượng hơi hơi híp lấy, mắt thường có thể thấy được dâm đãng mong chờ. Sẽ ở hắc thô cự bổng chậm rãi hướng về đại nương lỗ thịt đẩy mạnh, còn kém một tấc thật lớn quy đầu liền muốn địch vào kia mập môi mật thời điểm cự bổng đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhắm ngay đại nương kia phấn phồng lỗ đít, còn không có đợi đại nương lắc đầu kinh nói, không muốn, kia hắc thô cự bổng, liền thốt nhiên địch vào đại nương lỗ đít bên trong, rất tráng công tử khinh thường quát mắng tiếng cũng đúng hạn tới. Loại người như ngươi ngay trước tử tướng công nghĩ bị địch âm hộ tao lão bà. Cũng xứng làm Bạch gia chủ mẫu. Còn cả ngày bản ngươi thối mặt. Lão tử hiện tại liền địch lỗ đít, cho ngươi kia tử tướng công biết thấy rõ ràng, hắn đều là cưới như thế nào một cái lẳng lơ. Kỳ chỗ không? Không thể nha. Tao thiếp biết sai rồi. Biết sai rồi. Cự bỗng mở địch lỗ đít cảm giác là như thế nào, Bạch Nhiên không biết, nhưng hắn cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy đại nương biểu cảm lại là như thế nào mất hồn. Diễm mặt ửng hồng, từng giọt đổ mồ hôi thuận theo diễm mỹ ẩm ướt ngấy gò má chảy xuôi, ung dung sợi tóc chật vật tán loạn, phượng mi giống như nhăn phi nhăn, tựa như tại nhẫn nại cái gì, kia hắc thô cự bổng tại lỗ đít bên trong mỗi thẳng tiến một tấc. Đại nương Phượng Mi liền càng thêm nhẫn nại run run, môi hồng trương được thật to, dâm suyễn cầu xin. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cái kia uy nghiêm đại nương, nhưng lại sẽ bị người khác tại Bạch Gia Tế Đường linh vị phía trước, dùng cự bổng địch lỗ đít. Kia phổ thông ý nghĩa thượng dâm quế không sạch sẽ lỗ đít, hình như vốn cùng cái kia nghiêm túc ung dung đại nương là hai cái mặt đối lập. Nhưng hắn kia đại nương, hôm nay lại bị cự bổng địch vào lỗ đít. Kia cưỡng ép kéo mở tuyết trắng phì nhiêu mông. Đen thui khuếch trương phấn nộn lỗ đít miệng nếp gấp cự bổng, chấn động Bạch Nhiên ánh mắt. Mau một chút nói. Vì sao nghĩ tại ngươi kia tử tướng công linh vị phía trước, bị ta điệp âm hộ? Ngươi kia tử tướng công lại có cái gì sai lầm? Đáng giá bị ngươi cái này dâm phụ như vậy nhục nhã lăng nhục. Rất tráng công tử như là thẩm phán quát hỏi, tráng kiện cánh tay đỡ lấy đại nương mông bự, đen thui cự bổng không ngừng tại đại nương lỗ đít chấn động quất cắm. Nha! Làm âm hộ tướng công. Đừng cắm! Đừng cắm! Đều là tao thiếp lỗi. Đều là tao thiếp lỗi. Đại nương hiện tại đã cái gì đều đành phải vậy, bị như vậy nhục nhã tựa như mảnh địch lỗ đít khoái cảm, làm như thế thục diễm đầy đặn đại nương. Diễm đỏ mặt lên xấu hổ tới cực điểm nói năng lộn xộn, nha. Làm. Làm âm hộ tướng công. Ngươi là tao thiếp địch âm hộ tướng công. Sở hữu lòng tự trọng đều bị đánh tan, dâm si, nha a, suyễn kêu nói ra. Tâm lý một mực nghĩ ý tưởng chân thật. Chỉ vì làm âm hộ tướng công cự vật như khổng lồ như vậy cắm vào tao thiếp âm hộ bên trong. Tao thiếp sảng khoái cực sướng. Đại nương không quan tâm rồi, cuối cùng nói ra nội tâm chân thật dâm loạn ý tưởng. Như là bất cứ giá nào rồi. Mắt phượng tựa như giận dữ nhìn Bạch Nhiên phụ thân linh bài, mắng. Ngươi này cự vật ngắn như vậy tiểu tướng công. Sao làm ta tướng công? Này mấy trăm năm thật sự là tốt là bị ngươi chậm trễ. Dương vật ngắn như vậy tiểu. Để ta bây giờ mới biết làm âm hộ là như vậy cực nhạt. Đều là ngươi chi sai. Đại nương bị chọc vào lỗ đít mở rộng, rõ ràng vì như mông không huyền, không quan tâm nhục mạ Bạch Nhiên phụ thân nói. Làm Bạch Nhiên xấu hổ vô cùng hưng phấn. Ngươi tại địa phủ tự biết. Chớ trách ta tại linh vị của ngươi trước mặt, bị làm âm hộ. Rất suy nghĩ ngươi kia dương vật sao ngắn như vậy phế sai lầm. Phế vật. Rất tráng công tử sửng sốt, theo sau cười ha ha nói, thật tốt tốt. Cái ông lấy đại nương phì nhiêu mông động, đem đại nương phì nhiêu mông coi như máy bay chén tinh hồ, lúc lên lúc xuống mông thịt dâm run rẩy, dùng lỗ đít thấy lấy cự bổng. Nói được như vậy thành khẩn, ta cũng muốn thật tốt cho ngươi cái này lẳng lơ khen thưởng mới được. Ba ba ba ba ba. Hắc thô cự bổng kịch liệt vài chục lần nặng địch quất cắm, chẳng những quất cắm đại nương lỗ đít, ba rút ra lỗ đít thời điểm, còn gián đoạn tầng tầng lớp lớp đảo nhập đại nương lỗ thịt, nhất thời đại nương song huyệt đều ăn đầy hắc thô đại bổng. Riêng lớn vì nhiêu mông tuyết chân ở giữa, tựa như nhiều hai cái thật lớn phấn động làm Bạch Nhi nhìn xem vô cùng hưng phấn trợn tròn đôi mắt. Vừa nháy mắt, đại trương phấn thịt béo âm hộ đã bị đen thui cự bổng hung hăng nhồi vào cắm vào bạo. Lượng lớn trắng sữa tinh dịch tại lỗ thịt bên trong phun đi ra, phun đến một nửa, lại đảo nhập đại nương lỗ đít bên trong. Đại nương song huyệt mập phấn động đều rót đầy sữa trắng, nhìn không tới bất kỳ cái gì mập khang nội bộ rồi. Trắng sữa tinh dịch chậm rãi theo song động trung du ra, đen thui cự bổng còn diễu vỏ dương oai, ma sát hai cái đại nương rõ ràng phì nhiêu mông. Nha! Nha! Tạ! Tạ tướng công! Khen thưởng! Dâm tinh! Nha! Tao thiếp! Tao thiếp! Âm hộ bên trong! Mãn! Thỏa mãn! Được đến tại Bạch Nhiên phụ thân trước mặt, xem như Bạch gia tao chủ mẫu thê tử, song huyệt rót đầy con hoang tinh dịch khen thưởng, đại nương cũng bạch nhãn dâm lật, lỗ thịt phun nước, sắp ngạt thở đạo cảm tạ. Chính là tướng công còn chưa đủ. Kêu ba ba, không, phụ thân. Rất tráng công tử quát mắng nâng lên đại nương vì nhiêu mông song huyệt, đem trước mắt địa vị tối cao Bạch gia chủ mẫu, làm được âm hộ lực nâng lên, tựa như tốt ý đem đại nương bị rót đầy con hoang tinh dịch phấn động song huyệt. Triển lãm tại Bạch gia liệt tổ liệt tông trước mặt. Cha. Phụ thân. Ngươi là tao thiếp phụ thân. Đánh ngã tao thiếp. Tuyệt dâm phụ thân nha. Trắng giả mắt đại nương, cơ hồ là không chút do dự, không để ý mình đã 3-40 tuổi thành thục mỹ bên ngoài. Nhưng lại thật kêu rất tráng công tử ba ba. Bạch Nhiên không thể tin được, cái kia đại nương, lại bị rất tráng công tử địch phải gọi cha. Đại nương trước kia chú trọng nhất truyền thống, luân lý cương thường đó a. Như thế nào? Như thế nào bị địch âm hộ? Lỗ đích bị đánh ngã. Có thể kêu rất tráng công tử phụ thân. Nhưng Bạch Nhiên đã không thể suy nghĩ nhiều, đầu của hắn hưng phấn đến cực hạn, hắn tam nương cũng muốn bị rót tinh. Cùng lúc đó tại bên cạnh một khác. Nương nương. Nương nương bánh bao. Bánh bao huyệt cũng đầy. A tạ. Cảm tạ tướng công. Tam nương cũng mặt trẻ đỏ rực, trắng giả mắt triều phun. Hai cái mập mạp hắc mập heo mập giống như sandwich kẹp lấy tam nương mặt sau, heo mập thật lớn bụng nạm đẩy tam nương mật đào mông đẹp. Đem hắc thô cự bổng thật sâu đảo nhập tam nương lỗ đít, mà ở tam nương trước mặt, tam nương tơ trắng tuyết chân quấn chặt heo mập vòng eo, bánh bao huyệt cũng bị cự bổng bỏ vào tràn đầy. Bánh bao huyệt đã bị chọc vào phun. Đại cổ đại khái phun dâm thủy. Hai cái hắc mập heo mập, sắp đem tam nương chen địch được hít thở không thông. Song huyệt cũng nhét đến tràn đầy, cứ như vậy hai cây cắm đầy song huyệt cự bổng, bắt đầu xuất tinh, vô số con hoang tinh dịch rót đầy tam nương song huyệt. Chảy ngược phun đi ra. Rơi trắng sữa tinh dịch hỗn tạp dâm thủy, thuận theo tam nương mật đào mông đẹp chảy xuống, vải đầy mặt đất. Tiểu quỷ. Không. Ba ba. Ba ba. Đều bắn cấp tao tỷ tỷ a. Tiểu quỷ bên kia cũng dùng đầu gối chống đỡ nhị nương phì như mông. Cự bổng địch vào âm hộ bên trong mảnh đỉnh, một hơi bắn ra tinh dịch, trắng sữa tinh dịch lộn một vòng, đầy tràn nhị nương tuyết trắng thí khâu. Hắn nhị nương, cũng bị địch được mắt trắng giả, đầu lưỡi đều nhổ ra, hoàn toàn luân vì tiểu quỷ cự bổng bại nô. Cơ hồ là cùng nhất thời. Bạch Nhiên ba cái thục mẫu mẹ đều bị ngoại nhân cự bổng rót đầy con hoang tinh dịch, đều bị như vậy cự bổng, địch được mắt trắng giả. Như vậy dâm đãng nón xanh cảnh tượng, liền trực tiếp làm Bạch Nhiên không biết bao nhiêu lần. Tiểu côn thịt sớm tiết bắn ra, tiểu côn thịt hoàn toàn trở nên nhuyễn nằm sấp được rồi.